Lý Thế Dân mời, mời chào tâm ý, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đường Tu nhưng chỉ là mỉm cười khéo léo từ chối, hắn cũng sẽ không lưu lại cho Lý Thế Dân làm việc. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn, do bờ sông chuyển tới, không biết là Lý Việt vị cao nhân nào ở đội tàu chủ trì, xin mời cập bờ dừng thuyền, để Vũ Văn Hóa cập lên thuyền Vân An. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đồng thời đổi sắc mặt, Vũ Văn Hóa cập bởi vì Trường Sinh Quyết cùng Dương Công Bảo khố chuyện tình, vẫn truy giết hai người bọn họ còn có mẫu thân. Mẫu thân đã bị Vũ Văn Hóa cập hại chết, Vũ Văn Hóa cập rồi lại đuổi kịp bọn họ. Đường Tu sắc mặt cũng biến thành vô cùng cổ quái, hắn linh phó bản nhiệm vụ chính là đánh giết Vũ Văn Hóa cập, vì là phó quân sức báo thủ. Không nghĩ tới đem Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trộn vào trong tay, quả nhiên là đúng, này hai tiểu cường khí vận quả nhiên đủ mạnh, Vũ Văn Hóa cập đều chủ động đưa tới cửa. Đã như thế, tự nhiên bất đi hắn rất nhiều chuyện. Vũ Văn Hóa cập chính là lẹ vẹo 70 tông sư cao thủ, cũng là Vũ Văn gia, từ lấy phiệt chủ Vũ Văn Thương sau khi, một vị duy nhất đem ra truyền bí công băng huyền kính luyện thành dị sổ, nổi tiếng bên ngoài. Lý Thị huynh muội cùng Tần Quỳnh, Thẩm Lạc Nhạn đám người vẻ mặt cũng cắt có sự khác biệt. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghĩ đến có Đường đại ca ở đây, cũng là chấn định lại. Mọi người cùng đứng dậy, hướng về khoang thính đi ra ngoài, đi tới trên bong thuyền, bữa trưa thì chưa từng hiện thân Bùi Tịch cùng Sài Thiệu cũng đã đến đến. Lý Thế Dân cười to nói, Vũ Văn đại nhân có khỏe hay không, Thế Dân lễ độ. Vũ Văn Hóa cập dục ngựa bên bờ, đi theo phía sau một đám kỵ sĩ. Chỉ thấy hắn thân hình cao gầy, tay chân cao to, gương mặt cổ tỏa, vẻ mặt lạnh lùng, một đôi ánh mắt thâm thúy khó lường, làm cho người ta tàn nhẫn lạnh vô tình ấn tượng, nhưng có khác một luồng chấn động khiến người sợ hãi ba khí. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, hóa ra là Lý gia nhị công tử, chuyện đó liền dễ làm, xin mời nhị công tử trước tiên đem đội tàu cập bờ. Vũ Văn Hóa cập mặc dù nói chuyện với Lý Thế Dân, ánh mắt nhưng ở Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trên người quét mắt. Lý Thế Dân cỡ nào dạng người, đã nhìn ra Vũ Văn Hóa cập vì sao mà đến, khẽ cười nói, Vũ Văn đại nhân vùng ven sông kêu rừng, kinh sư cao thủ lại chen chúc truy đến, mà ta Lý Việt trên thuyền lại chứa đầy tiền hàng, vì là an toàn kế, sao cũng có thể trước tiên đem Vũ Văn đại nhân ý đồ đến, hỏi rõ chứ. Lý Thế Dân tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm đứng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bên này, có thể nhân cơ hội lôi kéo Đường Tu, đó là không thể tốt hơn. Liền là không thể lôi kéo Đường Tu, cũng phải lôi kéo Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, xem quan hệ bọn hắn không ít dáng vẻ, chỉ cần đem hai tiểu tử này trộm vào trong tay, tương lai không lo mượn không được Đường Tu lực lượng. Lý Thế Dân sao có thể không hiểu, Đường Tu mặc dù tuổi còn trẻ, đã là trên đời cao thủ đỉnh cao nhất. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thần sắc hơi động, không nghĩ tới vị này Lý Nhị Công Tử đúng là đầy nghĩa khí, dĩ nhiên giúp nổi lên bọn họ, chủ động cùng Vũ Văn Hóa cập đối nghịch lên. Tân Quỳnh cùng Thẩm Lạc Nhạn thấy vậy, các có suy nghĩ. Đường Tu thì thôi động sát ý. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 214, nhiệm vụ hoàn thành. Lý Thế Dân tuy rằng công nhiên phản đối Vũ Văn Hóa cập. Vũ Văn Hóa cập nhưng bụng dạ cực sâu, không nhúc nhích khí, cách mặt sông, cất cao giọng nói, cái này dễ dàng, bản quan Kim Tranh là phụng có thánh mệnh, chuyên tới để đuổi bắt vài tên khâm phạm. Lý Thế Dân cười vang nói, xin mời Vũ Văn đại nhân trở lại thông bẩm thánh thượng, nói ta Lý Việt như nhìn thấy đám này khâm phạm, định tất bắt quy án, áp giải kinh sư. Cũng không nhọc đến phiền Vũ Văn đại nhân lên thuyền lục soát. Bây giờ chiến loạn nổi lên bốn phía, Lý Việt sớm đã có phản tâm, cũng trong bóng tôi giúp đỡ một ít nghĩa quân tiêu hao đại tùy thực lực. Lý Thế Dân càng đối với triều đình không có gì lòng kính nể, không một chút nào mua Vũ Văn Hóa cập trướng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đều có chút cảm động, không nghĩ tới cùng vị này Lý Nhị Công Tử chỉ là gặp mặt một lần, Lý Thế Dân liền nguyện ý vì bọn họ, cùng Vũ Văn Hóa cập thậm chí triều đình đối kháng. Tân Quỳnh cùng Thẩm Lạc Nhạn cũng cắt có suy nghĩ. Chỉ có Đường Tu vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Vũ Văn Hóa cập, đã là đang nhìn một bộ thi thể. Vũ Văn Hóa cập ngửa mặt lên trời cười dài, nói, Lý Nhị Công Tử thẳng thắn thoải mái, chỉ sợ tuy được nhất thời thoải mái, nhưng là hậu hoạn vô cùng. Bản quan nhưng làm hết thể đều đẩy ở ngươi Lý Việt trên người, Thánh Thượng Long Tâm tức giận thì, e sợ Lý Nhị Công Tử cũng không được tốt được. Lý Thế Dân cất cao giọng nói, Vũ Văn Đại Nhân tổng yêu khuyết đại kỳ tử, nhưng đã quên miệng cũng dài ở đường trên mặt người. Nghe được Đại Nhân như vậy ủy họa tệ ra, đến lúc đó tự có một khắc lần thuyết tử, Vũ Văn Đại Nhân suy nghĩ, tựa hồ có nợ chặt chẽ. Vũ Văn Hóa cập ngưng cười dùng, kêu lên, vừa là như vậy, quyển kia quan tất nhiên không thể vội vã hồi kinh, không thể làm gì khác hơn là đến trước mặt Bành Thành, kiên trì lặng lặng chờ chư vị đại giá. Cái kia nơi đường sông so sánh hẹp, khi nói chuyện tổng thuận tiện điểm, không cần chúng ta làm cho như thế kiện sức khản giọng. Ý tứ, Vũ Văn Hóa cập muốn dẫn người ở mặt trước Bành Thành bờ sông, cùng Lý Việt người đánh tới một trượng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, người trước tiến lên một bước, đống nhiên nói, đây là chúng ta hai cái chuyện tình, không muốn liên lụy nhị công tử, Lăng thiếu, chúng ta đi. Từ từ Lăng gật gù, cũng là ý này. Hai người liền muốn hướng về Đường Tu cùng Lý Thế Dân đám người cáo biệt, chuẩn bị tự mình rời đi. Đã thấy Đường Tu lắc lắc đầu, than thở, lẽ nào các ngươi đã quên sức tỉ thủ sao? Lời còn chưa dứt, Đường Tu đã rút thân mà lên, hướng về bờ sông bay vọt đi. Giờ khác này Lý Phiệt thuyền lớn khoảng cách bờ sông có tới hơn 20 trượng, Đường Tu nhưng giống như đạp một con thang mây giống như vậy, thân hình càng ngày càng cao, càng là không hề rơi rụng cảm giác. Nhìn thấy như vậy tinh diệu tuyệt luân khinh công, mọi người đều là hai mắt sáng lên, khiếp sợ không thôi. Nghe tiếng đã lâu Vũ Văn tướng quân đại danh, có thể chỉ giáo hay không? Giữa không trung, Đường Tu thanh âm xa xa truyền ra. Vũ Văn Hoa cập vẻ mặt nghiêm túc, người này tuổi còn trẻ, khinh công nhưng là kinh thế tuyệt luân. Nhưng làm Vũ Văn gia cao thủ thành danh, hắn há có thể đối mặt một người trẻ tuổi khiêu chiến, mà lựa chọn lùi bước. Hơn nữa người này tuổi còn trẻ, tuy nhẹ công kỳ tuyệt, võ công nhưng không hẳn cao đến đi nơi nào. Vũ Văn Hoa cập đối với võ công của chính mình vẫn là hết sức tự tin, hai chân hơi dùng sức, từ trên lưng ngựa bay người lên, đi tới không trung sau, một chuyển ngoặt, như một con thương lừng, lao thẳng tới Đường Tu. Làm một tên lẹ vẹo 70 tông sư, Vũ Văn Hoa cập khinh công cũng rất tuấn, như mũi tên rời cung bình thường cấp tốc. Hai người trên không trung gặp gỡ, Vũ Văn Hoa cập song trưởng đẩy về trước, trực tiếp sử dụng giữ nhà tuyệt học băng huyền kính, từ song trưởng chen trúc ra. Băng huyền trưởng kinh vừa ra, nhiệt độ chung quanh lập tức thấp xuống mấy chục độ, xen lẫn kinh người sức mạnh, bốn phương tám hướng đem Đường Tu vây quanh, tự phải đem hắn phong ấn trong đó. Đường Tu cười lạnh một tiếng, không tránh không né, giơ trưởng đón lấy. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 10 thần lực, cùng với lệ vật 89 công lực thâm hậu, trưởng lực cỡ nào lợi hại. Là được Đường Tu lúc trước võ công không có đạt đến cảnh giới như vậy thì, cái kia lệ vật 90 siêu phàm cấp khoái hoạt vương khác, cũng không dám gắng đón đỡ. Huống chi bây giờ võ công lần thứ 2 tinh tiến. Bùm bùm thanh âm vang lên, Đường Tu trưởng kình hầu như đánh bể không khí. Vũ Văn Hoa cập huyền băng kính tuy rằng cũng có chỗ độc đáo, bây giờ tuy chỉ là lẹ vẹo 70, là được lẹ vẹo 80 đại tông sư cũng không dám khinh thường này môn tuyệt học. Nhưng gặp gỡ Đường Tu, chỉ có thảm bại. Âm một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét. Mặt sông bên trên, Vũ Văn Hoa cập giống như một con diều đứt dây giống như vậy, bay ngược ra ngoài, lại phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Hắn tuy nặng thương, nhưng cũng không chết. Đường Tu thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở Vũ Văn Hoa cập phía trên, treo ngược ở mặt sông bên trên, đi xuống nhấn một cái. Một trường này, nhưng là hoàn toàn kết liễu Vũ Văn Hoa cập tính mạng. Dựa vào lực phản chấn, Đường Tu thân ảnh bay ngược mà lên, giống như có một sợi dây thừng treo như thế, trực tiếp cũng bay trở về Lý Việt trên thuyền lớn. Không ra hai cái hiệp, danh dương thiên hạ Vũ Văn gia cao thủ, tinh thông tuyệt nghệ huyền băng kính Vũ Văn Hoa cập, lạc bại thân vong. Bất luận là Lý Việt trên Lý Thị huynh muội cùng khấu trọng, Từ Tử Lăng, Tần Quỳnh, Thẩm Lạc Nhạn đám người, vẫn là trên bờ sông Vũ Văn Hóa cập thuộc hạ, đều khiếp sợ không thôi. Bùi Tịch cùng Xài Thiệu càng là âm thầm khiếp sợ, giờ mới hiểu được, Đường Tu trước đã là hạ thủ lưu tình. Bùi Tịch võ công tự nhiên là không bằng Vũ Văn Hóa cập, liền Vũ Văn Hóa cập đều thảm như vậy bại bỏ mình. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng càng là ở trong lòng âm thầm hô to, làm rất khá. Đường đại ca vì là mẫu thân báo thủ. Cùng lúc đó, Đường Tu trong đầu vang lên trí năng nhắc nhở thanh. E cấp phó bản nhiệm vụ, đại đường song long game vị diện, Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, giết Vũ Văn Hoa cẩm, vì là mẫu thân báo thủ. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, D. Cật thường 1, 5.000 e ít tờ. Cật thường 2, 50 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Đường Tu khẽ cười khổ, nhiệm vụ lần này đánh giá có chút thấp, chỉ là D. Đúng là cùng với trước, đi tới võ lâm ngoại sử game vị diện, đánh giết khoái hoạt vương nhiệm vụ giống như vậy, cho điểm tương đồng. Game tờ layer hoàn thành phó bản nhiệm vụ sau, đều có cho điểm, từ cao tới thấp chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp vân vân. Cho điểm đẳng cấp càng cao, lấy được E ít tờ tự nhiên cũng càng nhiều. Lần này chỉ có D cấp nhiệm vụ đánh giá, nhưng chỉ cho 5.000 E ít tờ, cũng là để Đường Tu thăng bán cấp khoảng trường, nhưng vẫn là lẹ vào 89. Quả nhiên là nhiệm vụ hoàn thành càng dễ dàng, cho điểm càng thấp. Đường Tu âm thầm lắc đầu, lần này phó bản nhiệm vụ. Vũ Văn Hoa cập chủ động tới cửa tặng người đầu, cũng liền trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, cho điểm có thể tài cao quái. Nhiệm vụ đã hoàn thành, đón lấy chính là tìm kiếm Tà Đế Xá Lợi cùng Hòa Thị Bích này hai cái giang hồ trí bảo. Chỉ là hắn hợp lại thất bại Vũ Văn Hoa cập, hai hợp đem đánh giết sau khi, ở Lý Việt trên thuyền thân phận địa vị, rõ ràng lần thứ hai tăng cao, đã cao đến rồi không thể cao đến đâu mức độ. Xem Lý Thế Dân dáng dấp, hận không thể đều muốn cùng hắn kết bái làm huynh đệ, vừa mới bỏ qua. Đường Tu nhìn đến buồn cười. Cũng không có cùng Lý Thế Dân kết bái, dù cho vị này một vị trong lịch sử nổi danh hoàng đế. 4. Chúc mọi người nguyên đán vui sướng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 215, Đan Huyền Tinh. Bành thành bờ sông. Lý Thế Dân đầy mặt thương cảm cùng Đường Tu nói lời từ biệt, cái kia không thôi dáng dấp, hầu như liền Đường Tu nhìn đều có chút không đành lòng. Nhưng hết cách rồi, Đường Tu còn phải đi lấy Tà Đế Xá Lợi cùng Hòa Thị Bích hai cái giang hồ chí bảo đây. Tân Quỳnh cùng Thẩm Lạc Nhạn ngược lại cũng cùng Đường Tu cáo tử, hai người mỗi người có dự định. Trên thực tế, Tân Quỳnh đã đối Lý Thế Dân có chút tâm chiết. Thẩm Lạc Nhạn nhưng là vẫn cứ muốn đem Tần Quỳnh vị này danh tướng, lôi kéo đến Ngoa Cương trại, nương nhờ vào chủ nhân của nàng Lý Mật. Đường Tu cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng ba người, cũng rồi rời đi đội tàu, tiến nhập Bành Thành. Khấu, từ hai người, đều từ Lý Thế Dân nơi đó thay đổi trang bị, rất có điểm do dự trí mãn cảm giác. Hai người mặc chính là sạch sẽ chỉnh tề đồng phục võ sĩ, Lý Thế Dân cho. Bên hông treo chính là thượng hạng cương đao, cũng là Lý Thế Dân cho. Trong túi có sung túc kim ngân, cũng là Lý Thế Dân cho. Tất cả những thứ này, tự nhiên đều là xem ở Đường Tu mặt mũi. Từ khi ra từ trong bụng mẹ sau, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vẫn là lần đầu tiên như thế phong quang. Từ Tử Lăng thân hình kiên cường, nho nhã tuấn tú. Khấu Trọng nhưng rất đúng uy mãnh, thái độ hào hùng. Đường Tu cùng hai người bọn họ đi ở Bành Thành trên đường cái, sóng vai mà đi, ngược lại thành tô điểm. Khấu Trọng cái này tao bao, trên đường nhìn thấy thiếu nữ, đều là lộ ra bản thân cho rằng có sức hấp dẫn nhất mỉm cười. Mà đám kia thiếu nữ nhưng một điểm không tránh ánh mắt của hắn, báo đáp lấy càng có lực hấp dẫn nụ cười. Từ Tử Lăng cũng là như thế, thỉnh thoảng lộ ra một mê người mỉm cười, mê đảo một mảnh thiếu nữ. Hai người phá thiên hoang lần thứ nhất được loại này ưu ái, đến các thiếu nữ đi xa sau, lập tức phát sinh một tiếng kêu quái dị. Đường Tu nhưng là một con tóc ngắn, thậm chí tu luyện long tượng bàn nhược công còn chán ao hãm, hoàn toàn không bằng trước kia kiếm khách hình tượng như vậy tiêu sái. Bên người đứng lại là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người này tao bao. Đi trên đường càng là thành tô điểm. Bành Thành rất là phồn hoa, trong chốc lát, một nhóm ba người liền đi tới một tòa đẳng cấp tốt tiểu lâu, chuẩn bị ăn cơm tối, nghỉ ngơi một đêm. Ba người ở tiểu nhị nhiệt tình bắt chuyện dưới, đi tới lầu hai bên cửa sổ châu ngồi xuống. Lúc này lầu hai hơn 10 trương cái bàn, hơn nửa ngồi khách nhân. Khấu Trọng nhà giàu mới nổi dường như, tiện tay thưởng hỏa kế một nén bạc, điểm rượu và thức ăn, hưng phấn nói, vừa nãy mấy nàng kia nhi mũi rất cao, con mắt lại lớn lại lam. Nên là hồ nữ, nghe nói các nàng xinh đãng, rất dịch thu vào tay, ha. Đêm nay hay là không cần cuốn kỹ viện. Từ Tử Lăng nhưng lo lắng nói, ngươi vì sao phải 5 cân rượu nhiều như vậy, ngươi hiểu uống rượu không? Ta chỉ có thể uống một chút điểm đây. Khấu Trọng lấy tay cầm lấy hắn bả vai, hào khí nói, đối rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu? Nhớ ta hai huynh đệ do Dương Châu tiểu lưu manh, lan lộn đến biến thành bây giờ võ lâm đại lưu manh, như vậy gặp gỡ, lại có thể nào không thỏa thích nhạc ý chỉ cả đúng không, Đường đại ca? Được rồi. Từ Tử Lăng gật gật đầu. Đường Tu cũng mỉm cười gật đầu. Khấu Trọng đống nhiên thấp giọng nói, bên trái tấm kia đài có cái tuấn tú tiểu tử, không được xem chúng ta, xem ra hắn nhất định là yêu thích Nam Phong. Từ Tử Lăng lắc lắc đầu, chế nhạo nói, ta xem hắn là coi trọng Đường đại ca chứ. Đường Tu không khỏi lắc đầu bật cười, hai tiểu tử này. Nói đi nói lại, cùng hai người này vai hề làm bạn, nhưng cũng nhiều hơn không ít là thú. Đường Tu cũng sớm thấy được này hai đồng bạn nói bàn kia trên. Mà trong miệng hai người cái kia tuấn tú tiểu tử, càng là đỉnh đầu một lẹ vẹo 55 màu đỏ tươi ký tự, thả ở trên giang hồ cũng không toán hạng soàng. Người kia cùng Đường Tu ba người cách ba, bốn tấm bàn, thấy Đường Tu bọn họ nhìn tới, còn gật đầu mỉm cười tới. Đường Tu cỡ nào nhãn lực, một chút liền nhìn ra cái này lẹ vẹo 55 tuấn tú tiểu tử, là một tây bối hóa, nhưng thật ra là cái cô nương, hơn nữa nếu là thay đổi nữ trang, tất nhiên là cực xinh đẹp. Loại này sắc đẹp, đẳng cấp này, sẽ là nên game vị diện cô nương nào đây? Từ Tử Lăng tách ra cái kia ánh mắt của người, thấp giọng nói, ngươi xem biết hầu. Có cái gì tốt xem? Khấu Trọng ngẩn ngơ. Từ Tử Lăng khung mỏ mình hầu hạch, cười nhẹ nói, tiểu tử kia tiếu tú đến không thể lại tuấn tú, lại không có chúng ta viên này đổ vật, ngươi nói hắn là cái gì? Hóa ra là cái nữ tử. Khấu Trọng lại là ngẩn ngơ, tiện đà cười nói, xem, nàng tới rồi. Vừa dứt lời. Cái kia nữ giả nam trang tuấn tú tiểu tử, đã đi tới ba người trước bàn, ngoại trừ một tấm đặc biệt hấp dẫn người tuấn tú khuôn mặt ở ngoài, tôi chú mục chính là cặp kia linh động mắt to, còn có phía dưới thon dài chân ngọc. Người này thân cao, càng là có tới 1m8 nhiều, đặc biệt là chân dài to, khiến nàng vẫn lên nam nhân đến, có loại cao ngất thần khí. Chỉ thấy nàng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ôm quyền trầm giọng nói, ngũ hồ tứ hải đều huynh đệ vậy, ba vị huynh đài tường cách bất phàm, chưa biết cao tính đại danh. Làm cho ta lý trí kết giao bằng hữu. lý trí. Đường Tu, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng đều khẽ mỉm cười, này rõ ràng cho thấy cái giả danh. Khấu Trọng cười hì hì nói, ta tên Trương Tam, hắn gọi Lý Tứ, đây là chúng ta Đường Nhị Ca. Hắn cũng nói giả danh. Trương Tam, Lý Tứ, Đường hai ba cái tên này, vừa nghe chính là giả danh, Lý Trí hiển nhiên không nghĩ tới Khấu Trọng sẽ như vậy nói chuyện cùng chính mình, mặt cười lúc đỏ lúc trắng, mắt phượng phát lạnh, muốn quay đầu rời đi, vừa giống như nuốt không trôi cơn giận này. Nhưng mà Từ Tử Lăng càng là nói láo, cũng cười hì hì nói, ta chính là Lý Tứ, cô nương như thế ở trước mặt mọi người, công nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt, có hay không không có xấu hổ chi tâm a. Lý Trí thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt đẹp bắn ra lạnh lẽo âm trầm sắc cơ, ngọc dung trái lại xuất kỳ bình tĩnh. Đường Tu đăm chiêu mình nghĩ một hồi, lại lớn dồn đoán được nữ tử này thân phận. Hẳn là Đan Uyển Tinh sao? Đan Uyển Tinh là không thua gì Thạch Thanh Tuyền cùng Thương Tú Tuần tuyệt thế mỹ nữ, cha mẹ cùng Lý Uyên, Nhạc Sơn, Trúc Ngọc Nghiên, có thiên ti vạn lũ quan hệ, rất được Lý Việt gia tộc yêu ái. Đường Tu cũng biết, Đan Uyển Tinh nhưng thật ra là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên tôn nữ, mẹ của nàng Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên, là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên con gái. Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên bị ma giáo đại lão Biên Bất Phụ mạnh mẽ đẩy ngã, mới sinh ra Đan Uyển Tinh. Mà âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, dĩ nhiên đối nữ nhi mình bị mạnh mẽ sở sủ chuyện tình, hờ hững, có thể thấy được ma môn người trong rất lập độc hành tính tình. Thậm chí Trúc Ngọc Nghiên cho rằng vốn nên như vậy, con gái của chính mình tài nghệ không bằng người, bị người mạnh mẽ đẩy cũng là nên. Đại đường song long game vị diện ma môn, đây mới thực sự là ma môn. Cùng ỷ thiên đồ long game vị diện Minh Giáo, cùng với tiếu ngạo game vị diện Nhật Nguyệt Thần Giáo, đều tuyệt nhiên không giống. Minh Giáo chỉ là bị đánh lên ma giáo nhãn mác, nhiều là một đám phản kháng nguyên triều, khôi phục người Hán non sông thật là tốt Hán. Nhật Nguyệt Thần Giáo thì lại phần nhiều là giết người cướp của lục lâm người. Mà đại đường song long game vị diện ma môn, mới thật sự là ma môn, hành vi có thể xưng tụng là cực đoan, thậm chí dị đoan. Đường Tu để chén rượu xuống, khinh cười hỏi, nhưng là Huyền Tinh công chúa. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 216, lại một cao y pho bản nhiệm vụ. Đông Minh công chúa. Nghe được Đường Tu một lời nói toạc ra Huyền Tinh thân phận, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng la thất thanh lên tiếng, này dĩ nhiên là Đông Minh công chúa Đan Huyền Tinh. Đông Minh phái nhưng là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh bang phái lớn, hơn nữa chuyên môn làm binh khí chuyện làm ăn, cùng các thế lực lớn đều có liên hệ. Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên càng là cùng Vũ Văn Hóa cập cùng nổi danh cao thủ. Cái này nữ giả nam trang tuấn tú cô nương, càng là Đông Minh phu nhân con gái, Đông Minh công chúa Đan Uyển Tinh. Từ Đan Uyển Tinh phản ứng vẻ mặt đến xem, rõ ràng chính là nàng. Từ Tử Lăng dở khóc dở cười nói, Đường đại ca nếu nhận thức nàng, vì sao còn muốn trêu đùa ta theo tiểu trọng. Khấu Trọng cũng là một mặt đau bi, Đông Minh công chúa không phải là tốt như vậy đùa giỡn, chớ nhìn bọn họ hai cái từ võ lâm tên côn đồ các ké đã biến thành võ lâm đại lưu manh, nhưng cùng Đông Minh phái so với, liền không coi là cái gì. Đan Uyển Tinh cũng có chút tò mò nhìn Đường Tu, hỏi, ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Đường Tu khẽ mỉm cười, nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là, ta có thể giúp ngươi giết Biên Bất Phụ. Biên Bất Phụ ba chữ vừa ra, Đan Uyển Tinh lập tức thân thể mềm mại chấn động. Biên Bất Phụ chính là của nàng cha đẻ, mà của nàng mẹ đẻ Đông Minh phu nhân, nhưng là bị Biên Bất Phụ mạnh mẽ đẩy ngã. Thậm chí Biên Bất Phụ đối chính hắn một đã trưởng thành, mạo mỹ tuyệt sắc con gái, cũng có chút đánh tới chủ ý. Đan Uyển Tinh tuy là Biên Bất Phụ con gái, nhưng vẫn đối Biên Bất Phụ có sát tâm, chỉ là căn bản không phải đối thủ thôi. Đừng nói là nàng, liền là mẹ của nàng Đông Minh phu nhân, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Biên Bất Phụ. Đan Uyển Tinh thần sắc biến ảo, chỉnh khuôn mặt tươi cười chậm rãi âm trầm lại. Mắt phượng mạnh mẽ nhìn chằm chằm Đường Tu, cắn răng nói, làm sao ngươi biết chuyện này? Mẹ của nàng Đông Minh phu nhân cùng với cha đẻ Biên Bất Phụ chuyện tình, vẫn là ma môn bí ẩn. Đan Uyển Tinh đã xem Đường Tu nhận thức thành là người trong ma môn, nhưng nàng cũng không tin, Đường Tu có thể có giết Biên Bất Phụ năng lực. Trên đời có thể giết Biên Bất Phụ, lại có mấy người? Đường Tu mỉm cười nói, Uyển Tinh công chúa không cần quản Đường Mỗ là làm sao mà biết, chỉ cần biết, ta có thể giúp ngươi giết Biên Bất Phụ là được rồi. Lời còn chưa dứt, một luồng khí thế từ trên người Đường Tu đống nhiên bay lên, chính là tới từ tuyệt học đao kiếm song sát khí thế của, không chút nào thua lúc trước độc cô nhất hạc. Đan Uyển Tinh cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng ba người, đồng thời kinh hãi đến biến sắc. Giờ khác này bọn họ tin tưởng, trên trời dưới đất, tuyệt không người thứ hai có thể có loại khí thế này, có thể cho bọn họ loại áp lực này. Đan Uyển Tinh càng là khiếp sợ không thôi, lần đầu tin tưởng người này có thể giết chết Biên Bất Phụ. Người có điều kiện gì? Đan Uyển Tinh mắt phượng lấp lóe, hỏi một câu nói như vậy. Đường Tu cười không nói. Hắn có thể có điều kiện gì? Sở dĩ nói muốn giết Biên Bất Phụ, là bởi vì hắn từng ở E cấp phó bản nhiệm vụ danh sách bên trong, thấy được Đan Uyển Tinh ban bố đánh giết biên bất phụ phó bản nhiệm vụ. Làm nên lên vị diện vai nữ chính nhi một trong, Đan Uyển Tinh cũng có nhất định khí vận giá trị, tự nhiên cũng là có thể theo tâm tình biến hóa, tuyên bố phó bản nhiệm vụ. Đường Tu đã từ E cấp phó bản nhiệm vụ danh sách bên trong, tìm được rồi đại đường song long game vị diện, Đan Uyển Tinh, đánh giết biên bất phụ. Nhiệm vụ này, đồng thời lựa chọn lĩnh. Nếu còn muốn ở nên game vị diện ngốc một quang thời gian, tìm kiếm tà đế xá lợi cùng hòa thị bích này hai cái giang hồ trí bảo, hắn cũng không chuẩn bị nhàn rỗi, một bên tìm kiếm bảo vật, một bên làm một lần nên game vị diện phó bản nhiệm vụ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, vẫn cứ một mặt cười khổ, bọn họ càng đùa giỡn Đông Minh công chúa, Đông Minh phái bọn họ có thể không trêu chọc nổi. Còn biên bất phụ, hai người hay là lần đầu nghe được danh tự này. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Đường Tu cũng không miễn bật cười. Nếu để cho hai tiểu tử này biết, Đan Uyển Tinh sau lưng không chỉ có Đông Minh phái cùng Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên, càng có cha đẻ biên bất phụ, cùng với bà ngoại Trúc Ngọc Nghiên, ông ngoại bá Đao Nhạc Sơn chờ đã, chỉ sợ muốn dọa khóc. Vị kia âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, nhưng khi thế võ công đạt đến đỉnh phong ấy người một trong. Trúc Ngọc Nghiên trong cuộc đời, chỉ từng đối Thạch Chi Hiên cùng thiên hạ đệ nhất toàn tài Lô Diệu tự động tới chân tình, sau lựa chọn bá Đao Nhạc Sơn, làm một nhật phu thê, sau đó mới sinh ra Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên. Mà Đan Mỹ Tiên bị biên bất phụ mạnh mẽ đẩy ngã, lúc này mới sinh ra con gái Đan Uyển Tinh. Giờ khắc này, Đan Uyển Tinh bởi vì biên bất phụ mà tâm thần bất định, thật không có lại tính toán bị Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đùa giỡn chuyện tình, ngược lại là ngồi xuống, tĩnh tĩnh nhìn Đường Tu bọn họ ăn cơm. Một trận sau buổi cơm tối, sắc trời còn sớm. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhưng có chút ngồi không yên, hai người từ Lý Thế Dân nơi đó thay đổi trang bị, lại là thượng hạng đồng phục võ sĩ, lại là bảo đao bảo kiếm, lại là kim ngân. Hai người muốn đi ra ngoài tiêu sái một cái. Nhìn ánh mắt của hai người, Đường Tu khẽ cười nói, đi thôi, đi ra ngoài tiêu sái tiêu sái. Hắn cũng biết, hai người này võ lâm tên côn đồ cắt ké vừa biến thành võ lâm đại lưu manh, vẫn là non nớt vô cùng, cần rèn luyện cùng trưởng thành địa phương còn có rất nhiều. Đường Tu vừa nhìn về phía Đan Uyển Tinh, lại cười nói, Uyển Tinh công chúa đồng thời thôi. Hắn cũng đã chuẩn bị, dẫn Đan Uyển Tinh đi tìm biên bất phụ, sau đó đánh giết biên bất phụ, hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ. Đoàn người đi ra tiểu lâu, chính trực hoàng hôn, thu gió thổi tới, rất là thích ý. Khấu Trọng muốn tiêu sái địa phương, nhưng là thanh lâu. Hắn đi ra tiểu lâu sau, bay thẳng đến một đi ngang qua người đi đường hỏi, xin hỏi vị đại thúc này, Bành Thành tối có quy mô, nhiều nhất đẹp đẽ chị gái và em gái thanh lâu là cái nào một nhà. Cái kia bị hắn ngăn chính là cái thư sinh trung niên, nghe vậy lộ ra vẻ khinh bỉ, phi một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Đường Tu thấy, hơi mỉm cười nói, ngươi nói là muốn hỏi đi nơi nào thi khoa cử sao? Tìm thanh lâu nhất định phải kiếm chút con ông cháu cha răng dấp, nhìn một cái, liền biết là tiểu sắc quá độ người tới hỏi, đó mới lành nghề. Khấu Trọng một mặt quân hình, Từ Tử Lăng thì lại cười to không ngớt. Đan Uyển Tinh nhưng có chút buồn bực, tự Đường Tu võ công cao như thế cao nhân, sao cùng hai người này tiểu lưu manh lăn lộn ở cùng nhau? Càng là muốn cuống thanh lâu. Sau đó, Khấu Trọng quả thực tìm cái tiểu sắc quá độ con ông cháu cha, hỏi Bành Thành tốt nhất thanh lâu vị trí. Đường Tu đầu lĩnh, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, Đan Uyển Tinh đổi tới, một nhóm bốn người dọc đường mà đi, thẳng đến thanh lâu. Bành Thành rất là phồn hoa, hai bên đường phố sắp hàng nhiều loại cửa hàng, tỉ như cửa hàng thịt, bánh mì loại lớn điếm, sản vật núi rừng điếm, hay là bồ điếm, phấn điếm, cá điếm vân vân. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, chiếu vào này thạch bản trên đường phố, lập lòe tia sáng kỳ dị. Đạo lộ, phong xá, người đi đường, sa mã tự như hợp thành một khó có thể phân cách toàn thể. Lại không này đối phương giới hạn. Khấu Trọng thở dài nói, Vũ Văn Hóa Cập đã chết, mẫu thân thủ, đã do Đường đại ca tự tay báo. Lăng thiếu, không bằng chúng ta liền chuyên tâm kiếm tiền, làm chuyện của chúng ta mối hàng buôn bán, rồi dành đến liền đến thanh lâu túy sinh mộng tử, khoái khoái lạc lạc qua hết cả đời này thì thôi. Tốt. Từ Tử Lăng tán đồng gật gù. Đang khi nói chuyện, thanh lâu đến rồi. 4. Chúc mọi người nguyên đán vui sướng. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 217. Hương Ngọc Sơn. Nghe được khấu, từ hai người theo đuổi, bất quá là làm chút muối hàng buôn bán, túy sinh mộng tử, khoái khoái lạc lạc sống hết một đời. Đường Tu không khỏi âm thầm lắc đầu, thế này sao lại là về sau song long. Xem ra là bởi vì mình đến, cải biến hai người một ít gặp gỡ cùng ý nghĩ. Nhưng song long rốt cuộc là song long, chỉ từ hai người tu luyện đạo gia bảo điện trường sinh quyết đến xem, hai người sau đó làm sao cũng sẽ không bừa bãi vô danh. Đây chính là thẳng chứng tiên thiên công pháp. Có thể đột phá lẹ vẹo 100 bảo điện. Là được Tà Vương Thạch Chi Hiên cùng âm hậu Trúc Ngọc Nghiên chờ trên đời đỉnh cao cao thủ, cũng bất quá là hơn 90 cấp siêu phàm cấp bậc thôi. Lúc này, Đường Tu cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Đan Uyển Tinh bốn người đang đứng ở Thúy Bích lâu ngoài cửa, chỉ nhìn nhà này thanh lâu tường ngoài cùng đại môn, cũng rất là khí thế, bên trong càng là mơ hồ có thể nhìn thấy sân tầng tầng, quy mô rất lớn. Không hổ là Khấu Trọng nghe được, vành thành đại quy mô nhất thanh lâu. Giờ khắc này sắc trời theo tây dưới thái dương, từ từ đen kịt, Thúy Bích lâu ánh đèn cũng dần dần sáng lên. Do Đường Tu đầu lĩnh, một nhóm bốn người đi vào bên trong đi, mới vừa đi vào, chỉ thấy đến một người mặc hào hoa phú quý, hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tiến lên đón, người này tướng mạo tuấn tú, nhưng gương mặt mang theo không khỏe mạnh trắng xám, tự là có chút yếu đuối mong manh. Bao quát Đường Tu ở bên trong, đều là ngẩn ra, cuốn kỹ viện không đều là tú bà tử tiếp đại sao. Làm sao đến rồi một người như vậy? Người này đẳng cấp ngược lại cũng không tính thấp, đỉnh đầu một lẹ vẹo 50 màu đỏ tươi ký tự, thả ở trên giang hồ cũng coi như một tay hảo thủ. Bệnh trạng người trẻ tuổi tiến lên đón, lộ ra một cùng trung trí hướng nụ cười, cười nói, mấy vị nhân huynh mau mời tiến vào, nhà này Thúy Bích lâu là cha ta mở, luận quy mô cùng cô nương, chính là ỷ Hương Viện, đó cũng là thuốc ngựa đều không đổi kịp. Ỷ Hương Viện, cũng là bành thành bên trong đại danh đỉnh đỉnh một nhà thanh lâu. Đường Tu đám người lại là ngẩn ra, không nghĩ tới Thúy Bích lâu chính là này người ta bên trong sản nghiệp, chỉ nghe bệnh trạng người trẻ tuổi lại cười nói, ta Hương Ngọc Sơn say yêu thích kết giao một ít cùng trung trí hướng bằng hữu. Mấy vị nhân huynh, nhanh xin mời vào. Hương Ngọc Sơn nói, lộ ra một nam nhân đều hiểu nụ cười. Chỉ là nhìn thấy Đan Uyển Tinh thì, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, hiển nhiên cũng nhận ra đây là một cái nữ giả nam trang tuấn tú cô nương. Cô nương cũng tới Cuống Thanh Lâu. Đường Tu cũng hơi kinh ngạc, hóa ra là Hương Ngọc Sơn, hắn thật là hiểu rõ người này. Hương Ngọc Sơn người này, nham hiểm độc ác, nhưng quỷ kế đa đoan. Phụ thân là đương đại hai đại đổ thần một trong, gia tộc sản nghiệp Thanh Lâu cùng Sòng Bạc, trải rộng Trung Nguyên đại địa. Hương Ngọc Sơn khi còn bé, cha thân hảo hữu, một tên ma môn âm quý phái trưởng lão tới làm khách, trong lúc vô tình tiết lộ ma môn bí mật. Tên này âm quý phái trưởng lão, vì giết người diệt khẩu, truyền thụ võ công cho phụ, nhưng thật ra là tà công, sẽ dồn người tẩu hỏa nhập ma, dùng để diệt khẩu. Trung hợp là, phụ thân của Hương Ngọc Sơn, tự hỏi không phải luyện thượng thừa võ học vật liệu, liền đem phương pháp này chuyển cho Hương Ngọc Sơn, hắn luyện tập. Cuối cùng, dẫn đến Hương Ngọc Sơn tẩu hỏa nhập ma, hạ xuống nội thương. Không thể luyện liền lên thừa võ công, dừng lại với lẹ vẹo 50 đẳng cấp. Đường Tu cũng biết, ở vốn là đại đường song long game vị diện trong kịch tình, Hương Ngọc Sơn gặp được Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Hai tiểu tử này cảm thấy Hương Ngọc Sơn rất giảng nghĩa khí, xương kỳ vi nghĩa khí sơn, đồng thời lấy trường sinh quyết, vì đó chữa khỏi nội thương. Vì khống chế Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, Hương Ngọc Sơn không tiếc lừa gạt hai tiểu tử này người quen cũ Tố Tố cảm tình, xử Tố Tố gả cho hắn. Kết hôn sau, Hương Ngọc Sơn lại bội tình bằng nghĩa, dẫn đến Tố Tố ôm nỗi hận mà chết. Tố Tố chết rồi, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhận định Hương Ngọc Sơn là hại chết Tố Tố kẻ cầm đầu, phế võ công, nhưng không có giết chết hắn, hai người lập lời thề muốn diệt trừ Hương gia thế lực, hết thảy Hương gia sòng bạc cùng thanh lâu. Hương Ngọc Sơn biết Khấu, từ hai người sẽ không bỏ qua chính mình, tập trung vào đồng đột quyết hiệt lợi khả hãn quân sư, ma sư Triệu Đức Nôn môn hạ làm đệ tử, nhiều lần giúp Triệu Đức Nôn bày mưu tính kế, muốn trừ Khấu, từ hai người mà yên tâm. Nhưng đều bị hai người từng cái hóa giải. Cuối cùng, Khấu Trọng lấy kế ly gián xúi dục, xử Hương Ngọc Sơn chết ở sư Triệu Đức Nôn trên tay, gián tiếp vì là Tố Tố báo thủ. Đường Tu cũng không nghĩ tới, tùy tiện đi ra cùng cái ký viện, tiêu sái một cái, cũng có thể gặp phải nên game vị diện trọng yếu diễn viên của chúng. Xem ra Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai tiểu tử này, không hổ là nên game vị diện nhân vật chính nhi, khí vận rất mạnh. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thì lại không có nhiều như vậy ý nghĩ. Thấy Hương Ngọc Sơn là cùng chung chí hướng người, ngăn ngắn mấy câu nói liền tán gẫu đến cùng một chỗ, mang trên mặt nam nhân đều hiểu nụ cười. Hương Ngọc Sơn càng là biểu thị, ngày hôm nay do hắn làm chủ, muốn mời khách. Đường Tu sao có thể không hiểu, Hương Ngọc Sơn đây là nhìn bọn họ đám người chuyến này, dáng vẻ không tầm thường, muốn thăm dò bọn họ để. Hương Ngọc Sơn trong nhà thanh lâu cùng sòng bạc sản nghiệp, trải rộng Trung Nguyên đại địa, ngoại trừ vơ vét của cải ở ngoài, còn có một cái nhân tố trọng yếu, chính là sưu tập tình báo. Đường Tu cũng không từ chối, cùng Khấu, từ hai cái tiểu tử, cùng với lôi kéo gương mặt Đan Uyển Tinh, cùng theo Hương Ngọc Sơn đi vào bên trong. Đi ra lầu chính sau, liền đi tới hậu viện tầng tầng bên trong trạch viện. Chỉ thấy được hậu viện trạch bỏ liên kết, một cái đá vụn đường, đem lầu chính của sau cùng một đạo khác đại môn liên kết, hai bên là tu bổ chỉnh tề hoa viên. Lúc này, thông suốt hai nơi con đường trên, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vốn tưởng rằng là tới Cuống Ký viện. Lại không nghĩ rằng đi tới nơi này sao một chỗ giới, tựa hồ có mấy trăm người chính ở bên trong tụ hội, huyên áo. Khấu Trọng không khỏi ngạc nhiên nói, cái kia là địa phương nào? Hương Ngọc Sơn dương dương đắc ý nói, đó là bành thành lớn nhất sòng bạc. Chúng ta cũng không muốn bài bạc. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhất thời một mặt cười khổ, bọn họ nhưng là đến cuống kỹ viện. Hương Vương Sơn cười nói, tiểu đệ đương nhiên rõ ràng, có điều chơi gái cùng đánh cược xưa nay liền không thể tách rời đến, không có kỹ viện cùng sòng bạc địa phương, liền tuyệt không thể nói là thịnh vượng. Chúng ta Thúy Bích Lâu mặc dù có thể hùng thị bành thành, chính là đem này hai loại chuyện làm ăn kết hợp lại, mang vượng toàn bộ bành thành, mấy vị yên tâm theo tiểu đệ tới kiến thức được rồi. Từ trước ngắn ngủn trò chuyện bên trong, Hương Ngọc Sơn dĩ nhiên rõ ràng, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng là hai cái mới ra đời giang hồ lưu manh, nhưng là có võ nghệ tại người, dáng vẻ cũng là không tầm thường. Hương Ngọc Sơn đã có mời chào tâm ý, nhà bọn họ thanh lâu cùng sòng bạc sản nghiệp, trải rộng trung nguyên đại địa, cần nhân thủ quả thực không nên quá nhiều. Cho tới Đường Tu cùng Đan Uyển Tinh hai người, Hương Ngọc Sơn thì lại không có tìm ra manh mối lai lịch của bọn họ. Đường Tu đem tất cả nhìn ở trong mắt, tâm lý tự nhiên là rất sáng suốt. Nay chủ yếu là bởi vì Đan Uyển Tinh nữ giả nam trang, vì lẽ đó Hương Ngọc Sơn không có nhận ra vị này đồng minh công chúa. Mà hắn đánh giết Vũ Văn Hóa cập chuyện tình, cũng vừa mới qua đi không tới nửa ngày, tin tức vẫn không có truyền ra, bằng không Hương Ngọc Sơn thấy hắn, tuyệt sẽ không như thế ung dung. Ngay sau đó, đoàn người tiếp tục đi vào bên trong đi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 218, nhợt mở mị mị. Đường Tu cùng Hương Ngọc Sơn đám người đi vào phía sau sòng bạc. Nói thật, bất luận là game vị diện vẫn là thế giới hiện thực, Đường Tu cũng là lần đầu tiên tới sòng bạc, chính đầy hứng thú đánh giá, nghị thẩm có phải là cũng chơi trên hai cái. Đan Uyển Tinh thì lại không có lớn như vậy hứng thú, trước sau lôi kéo gương mặt, đi theo Đường Tu bên cạnh. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thì lại nhìn nhau, bắt đầu cảm thấy Hương Ngọc Sơn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Lại như ở Dương Châu, lớn nhất nhà kia sòng bạc chính là Trúc Hoa giúp mở, không có cứng rắn, ai dám sở chạm loại này phát tài món làm ăn lớn. Hương Ngọc Sơn dẫn Đường Tu đám người, tiến vào hùng vĩ đồ sộ sòng bạc sau đại môn, lớn tiếng nói, mấy vị này là bằng hữu của ta, các ngươi phải cố gắng bắt chuyện. Giữ cửa vài tên đại hán bận bịu cung kính hẳn là, bước vào sòng bạc, một đầy người hơi tiền vị đại hán chào đón nói, có muốn hay không tiểu nhân vì là thiếu gia dự bị tân thất đại khách. Hương Ngọc Sơn phất tay nói, chúng ta chỉ là tùy tiện nhìn, ngươi đi bắt chuyện khách nhân khác được rồi. Đại hán tuân mệnh tối lui. Tiếp tục đi vào, chỉ thấy cái này sòng bạc vô cùng xa hoa, chiếu bạc, bài cứ thế gia cụ trang trí, hoàn toàn hoa lệ chú ý. Hơn nữa địa phương rộng rãi, chẳng những có trước trung hậu ba tiến vào, mỗi tiến tối khoảng trường, mỗi người có liên kết phòng lớn, vì lẽ đó tuy nhiều tập 400-500 người, này tiến vào liên kết đại sòng bạc, không có chút nào làm người cảm thấy chen vội vã. Khiến người chú ý nhất là các ngồi trong đại sảnh, chủ trì đánh cuộc chia bài, cứ thế châm trà phụng yên nữ hầu, đều là khỉ năm ngọc mạo cảm động thiếu nữ, các nàng quần áo gợi cảm, mặc trên người chính là cái yếm vậy hồng y y, sơn lấy màu xanh lục ngắn thường, đem ngọc ngẫu vậy hai tay cùng trắng non thon dài chân ngọc, hoàn toàn bạo lộ ra. Các thiếu nữ qua lại lui tới các chiếu bạc thì, thức tha sinh tư, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đều sắp nhìn ra chảy nước miếng. Đan Uyển Tinh một mặt xem thường. Đường Tu thì lại đầy hứng thú tiếp tục đánh giá. Khấu Trọng chảy nước miếng nói, hiện tại ta rõ ràng cái gì gọi là chơi gái đánh cược hợp nhất, Hương huynh cha thật sự có chuyện làm ăn đầu óc. Hương Ngọc Sơn cười ngạo nghễ, hắn đây là đang triển lộ thực lực, hảo chiêu ôm đồm hai người này vừa xuất hiện giang hồ tiểu tử. Nhưng hắn rất nhanh sẽ biến sắc mặt, bởi vì Đường Tu hướng về một tấm chiếu bạc đi tới, tấm kia trên chiếu bạc có một cực xinh đẹp nữ tử, chính tràn đầy phấn khởi, đánh cược nổi kính. Cô gái kia quần áo bại lộ, vóc người nóng bỏng, phối hợp cái kia cực khuôn mặt đẹp trứng, lại nào chỉ là gợi cảm hai chữ có thể hình dung. Hương Ngọc Sơn liền vội vàng tiến lên, ngăn cản Đường Tu, cười khổ nói, Đường huynh, nữ nhân này ngàn vạn dính chọc không được, đừng xem nàng mê người, kỳ thực nàng chính là Bành Lương hội tam đương gia, nhân xưng tao nương Nhậm Mị Mị, võ công cao cường, am hiểu nhất đùa bỡn nam nhân, cả người là đâm, đụng với nam nhân của nàng muốn té đủ rủi ro, ngay cả ta cũng không dám trêu chọc nàng. Ồ, Đường Tu bất trí khả phủ cười cợt. Hắn nêu đến rồi hứng thú. Muốn đánh bạc hai cái, cũng là chọn chúng cái mục tiêu này. Cái này Hương Ngọc Sơn Khấu Trọng tao nương Nhậm Mị Mị, Bành Lương hội tam đương gia, đỉnh đầu một lẹ vẹo 55 màu đỏ tươi ký tự, đẳng cấp ngược lại cũng không tính thấp, thả ở trên giang hồ cũng coi như hảo thủ. Lại là giang hồ hảo thủ, lại vô cùng gợi cảm, tự nhiên là tiến nhập Đường Tu mi mắt. Khấu Trọng càng là mắt không chấp nhìn chằm chằm Nhậm Mị Mị, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, cái gì là Bành Lương hội? Hương Ngọc Sơn ngạc nhiên nói, các ngươi mà ngay cả Bành Lương hội cũng không nghe qua, Bành chính là Bành Thành, Lương chỉ là Bành Thành Tây Bắc 60 dặm Lương quận, Bành Lương hội ghi tên thiên hạ bát bang thập hội một trong, đi tới chỗ nào, người trong giang hồ đều phải bán mì tử cho bọn họ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng từng người chấn động, trong thiên hạ ngoại trừ tứ đại môn phiệt, là thuộc Bát Bang thập hội tên tuổi cao nhất, lại cùng tứ đại môn phiệt cùng với các nơi quân khởi nghĩa, có vô số liên hệ. Hai người bọn họ xông xáo giang hồ tới nay, nhưng là chịu không ít những thế lực này thiệt thòi. Hương Ngọc Sơn nói, liền muốn lôi kéo Đường Tu cùng Khấu Trọng mấy người cách xa một chút, cái kia Nhậm Mị Mị không phải là dễ chê, liền hắn cũng nhức đầu không thôi. Há biết cái kia Nhậm Mị Mị ánh mắt ly khai chiếu bạc, hướng bọn họ trông lại, đôi mắt đẹp sáng lên hào quang, cười duyên nói, Ngọc Sơn ngươi ở nơi đó đần độn nhìn cái gì, còn không qua đây cùng ta thân cận một chút. Hương Ngọc Sơn một bên phất tay đáp lại, một bên rất là nghĩa khí mà thấp giọng nói, bất luận nàng các ngươi phải làm cái gì, nhớ tới toàn bộ đẩy lên trên người ta đi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng song song gật đầu, cũng cảm thấy có chút đau đầu, Bát Bang thập hội không phải là dễ chê. Đường Tu lại cười cười, tránh thoát Hương Ngọc Sơn tay, mỉm cười nói, Hương Đại Thiếu không cần chúng ta, càng là không dễ trêu nữ nhân, Đường Mô càng là yêu thích. Hương Ngọc Sơn một bên trong lòng thầm mắng Đường Tu không có mắt, một bên thấp giọng nói, Đường Huynh vẫn là không nên xem thường người nữ nhân này tốt. Dừng một chút, lại một mặt cười khổ nói, nàng nghe được. Nhậm Mị Mị lúc này chạy tới trước mặt bọn họ, cười duyên nói, Ngọc Sơn làm sao thấy ta liền trốn, hóa ra là ở sau lưng nói ta nói xấu lý. Hương Ngọc Sơn liên tục nói không dám, Đường Tu nhìn đến buồn cười, cố ý nói rằng, nơi này không phải nhà ngươi mở sao. Làm sao liền một tiểu nữ tử đều sợ thành như vậy. Nhậm Mị Mị cũng không tức giận, hai con mắt tỏa sáng, phong tình vạn chủng nhìn Đường Tu một chút, nói, vị công tử này lạ mặt chặt, là bạn của Ngọc Sơn sao. Hương Ngọc Sơn cười khổ một tiếng, lại rất giảng nghĩa khi nói, Mị câu ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với hắn. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hơi run run, cảm thấy Hương Ngọc Sơn người này nhìn qua có vẻ bệnh, một bộ nhanh muốn chết dáng vẻ, đúng là rất giảng nghĩa khí. Đường Tu nhưng không để ý lắm, Hương Ngọc Sơn là một đức hạnh gì, hắn tự nhiên rõ ràng, thậm chí còn dường như nhìn Nhậm Mị Mị một chút. Hương Ngọc Sơn một mặt cười khổ, đáy lòng nhưng đem Đường Tu mắng toàn bộ. Nhậm Mị Mị cười duyên nói, Ngọc Sơn nhất định là ở sau lưng nói rồi ta Nhậm Mị Mị rất nhiều nói xấu, nhưng mấy vị tuyệt đối đừng tin hắn, như hắn xem như là người tốt. Ta chính là cứu vớt thế nhân Quan Thế Âm đại sĩ. Đường Tu gật gật đầu, này ngược lại là lời nói thật, Hương Ngọc Sơn xác thực không là người tốt lành gì. Hương Ngọc Sơn ho nhẹ một tiếng, nói, Mị câu ngươi không nên phá hoại chúng ta hữu xinh đẹp, đừng quên Bành Lương hội cùng chúng ta Ba Lăng bang luôn luôn tưởng an vô sự. Hương Ngọc Sơn cùng hắn lao tử Hương Quý, chính là Bát Bang thập hội một trong Ba Lăng bang nhân vật trọng yếu. Làm sao hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Đường Tu ngắt lời nói, đừng ma ma tức tức, còn có nhường hay không đánh cuộc. Hương Ngọc Sơn biến sắc mặt, đáy lòng đem Đường Tu lại mắng một cái, trêu chọc ai không được, một mực trêu chọc Nhậm Mị Mị. Thấy Đường Tu lớn lối như vậy, hắn cũng lười quản. Đúng là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, cùng với Đan Huyền Tinh ba người, đầy hứng thú nhìn, lấy Đường Tu võ công, nơi nào sẽ đem Bát Bang thập hội để ở trong mắt. Nhậm Mị Mị đôi mắt đẹp hiện ra quang, cười duyên một tiếng nói, vẫn là vị công tử này phong khoáng, nơi nào hướng về Hương thiếu gia, động một chút là nắm Ba Lăng bang đến ức hiếp chúng ta những này nhược chất nữ lưu. Tính là gì anh hùng hảo hán. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 219, Đỗ Phục Uy. Đường Tu cùng Nhậm Mị Mị đi tới một tấm đánh cược đài, cái bàn này trên đánh cuộc là Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Đan Huyền Tinh, Hương Ngọc Sơn bốn người đều theo ở phía sau. Đường Tu lần này đi ra, vốn là chỉ là sắc trời còn sớm, rất khấu, từ hai tiểu tử này tiêu sái một cái mà thôi, nhưng bất ngờ gặp Hương Ngọc Sơn. Như vậy, hắn cũng thì có mượn Hương Ngọc Sơn thế lực đến tìm hiểu Biên Bất Phụ tâm tích ý nghĩ. Biên Bất Phụ nhưng là một cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ma môn đại lao, là được Biên Bất Phụ con gái Đan Huyền Tinh vị này đồng minh công chúa, cũng không biết Biên Bất Phụ hành tung. Mà đại đường song long game vị diện game các người chơi, cũng không biết Biên Bất Phụ tâm tích. Biên Bất Phụ cũng không tự Khấu Trọng, Từ Tử Lăng tốt như vậy tìm, ở game trên diễn đàn thoáng sau khi nghe ngóng, liền có thể tìm tới hai tiểu tử này hành tung. Hương Ngọc Sơn trong nhà sòng bạc cùng thanh lâu sản nghiệp, trải rộng Trung Nguyên, chính là thiên hạ to lớn nhất cũng mạnh mẽ nhất tình báo võng, dùng để tìm hiểu tin tức không thể thích hợp hơn. Nếu muốn mượn Hương Ngọc Sơn thế lực, đương nhiên phải triển lộ chút thực lực mới được. Đường Tu trên mặt mang ý cười, đi tới đánh cược trước đài một không vị ngồi xuống. Nhậm Mị Mị cười duyên nói, giao cho ta. Nói xong, rồi hướng người nữ kia chia bài nói, để cho ta tới đại lý. Nữ chia bài nhìn một chút Nhậm Mị Mị, nhìn lại mình một chút, ngực không nhân ra lớn, cái mông không nhân ra kiểu, chân cũng không nhân ra trưởng. Khuôn mặt cùng khí chất càng là không sánh được, tự ti mặc cảm, không thể làm gì khác hơn là bại lui. Nhậm Mị Mị ngồi vào trang gia vị trí, trung Đường Tu cười duyên nói, công tử còn không đặt cược. Đường Tu nhìn một chút chiếu bạc, đánh cược, đúng là đơn giản, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay là hơn một tỏi vàng, từ game hệ thống ba lô không gian lấy ra. Hắn đang muốn đặt cược, phía sau đống nhiên vang lên một mềm mại thanh âm nói, chấm đã. Một con duyên dáng vô cùng tay ngọc, thăm dò vào chiếu bạc, đem một thỏi ít nói cũng có 10, 22 tầng hoàng kim, thả đi tới. Chúng đánh cược khách một trận ồn ào, nay thỏi hoàng kim chí ít cũng đáng mấy trăm lạng bạc ròng, đây chính là hiếm có đánh cược cùng trọng chú. Mặc cho Mị Phương hai mắt hàn mang điện thiểm, nhìn cái này đột nhiên xuất hiện mỹ nữ. Đường Tu cũng cười nhìn lại, chính là mới ly biệt không lâu rắn giết mỹ nhân Thẩm Lạc Nhạn. Xin chào Đường công tử. Thẩm Lạc Nhạn yêu kiều cười khẽ, hướng về Đường Tu chào. Nhậm Mị Mị nhìn chằm chằm Thẩm Lạc Nhạn, lạnh lùng hỏi, người tới người phương nào? Thẩm Lạc Nhạn cũng không thèm để ý Nhậm Mị Mị hùng hổ doa người, mỉm cười nói, đại lý quản được đặt cược là ai? Tam đương gia vừa muốn đại lý, nên thủ trang gia quy củ, như không đánh cuộc được, Tiểu Kiền Thúy chịu thua rời sân được rồi. Nhậm Mị Mị thấy đối phương biết rõ chính mình Tam đương gia thân phận, còn bày ra tư thái ương ngạnh, trong lòng sợ hãi, trên mặt khôi phục ý xuân tràn trề hồ mị hình dáng, cười nói, như thế một thỏi hoàng kim, chúng ta Bành Lương hội còn có thể ứng phó. Vây xem tới được tân khách cùng trên bàn đánh cược khách bên trong, có thật nhiều sợ phiền phức, nghe được Bành Lương hội tên, lập tức lặng lẽ rời đi. Bọn họ liền đã rơi xuống chu tiền, cũng không dám thu hồi đi, có thể thấy được bắt bang thập hội tên tuổi. Chiếu bạc lập tức lưa thưa lên. Thẩm Lạc Nhạn sát bên Đường Tu ngồi xuống, thần thái thân mật, không biết còn tưởng rằng hai người có cái gì vấn đề. Trên thực tế, Thẩm Lạc Nhạn cũng rất là khí khổ, nàng một lòng muốn làm chúa công Lý Mật, đem Tần Quỳnh cho thu nhận dưới trướng. Làm sao Tần Quỳnh từ khi gặp được Lý Thế Dân sau, cũng có chút tâm chết, nhưng là cũng không tiếp tục nguyện gia nhập quân Ngoa Cương. Đã như thế, Thẩm Lạc Nhạn lại lên khấu trọng cùng Từ Tử Lăng hai tiểu tử này chú ý. Hai tiểu tử này tuy chỉ là võ lâm lưu manh, vừa xuất hiện giang hồ, nhưng tư chất không tầm thường, giang hồ đồn đại càng cùng Dương Công Bảo Khố có chút quan hệ. Thậm chí, hai tiểu tử này cùng Đường Tu quan hệ không ít. Nếu như có thể đem hai tiểu tử này thu nhận dưới trướng, làm chúa công Lý Mật cống hiến, tương lai hay là cũng có thể mượn đến Đường Tu lực lượng. Đường Tu loại này trên đời đỉnh phong cao thủ, còn có cái kia thuấn sát vũ văn hóa cập sức chiến đấu, có thể gặp mà không thể cầu. Vào lúc này, chiếu bạc bên lại thêm ra mấy người đến, đều là sòng bạc phương diện người. Cầm đầu một tên cẩm bào mập hán, diện rộng mắt tế, nhưng trong mắt mâu châu tinh lòng lánh, lộ vẻ không dễ chê ơ. Hương Ngọc Sơn một thấy người tới, lập tức kêu một tiếng cha. Chính là Hương Ngọc Sơn cha, nơi này chân chính chủ nhân, đương đại hai đại đổ vương một trong Hương Quý. Đường Tu nhìn Hương Quý một chút, người này đỉnh đầu một lẹ và 60 màu đỏ tươi ký tự, ngược lại cũng miễn cưỡng bước vào tuyệt đỉnh ngưỡng cửa cao thủ. Hương Quý gật gật đầu, chưa mở miệng, Nhậm Mị Mị đem bài gấp kỹ sau, hướng về Hương Quý liếc mắt đưa tình nói, Hương gia tự mình đến rồi, có muốn hay không đánh cược một lần? Hương Quý cười ha ha, quay về Đường Tu một bên khác không vị, Khuynh Kim Sơn cũng thịt trụ giống như ngồi xuống, than thở, hiếm thấy Tam đương gia chịu đẩy trang, Ngoa Cương trại tiếu quân sư Thẩm cô nương lại chịu bồi đánh cược, ta Hương Quý sao nào dám không phục bồi. Nhậm Mị Mị thân thể mềm mại chấn động, nhìn phía Thẩm Lạc Nhạn, lạnh giọng nói, hóa ra là tiếu quân sư Thẩm Lạc Nhạn, chẳng trách khẩu khí lớn như vậy, bất quá ta Nhậm Mị Mị bất luận thắng thua, đều phụng bồi lên. Thẩm Lạc Nhạn doanh doanh tiền tiếu, đôi mắt đẹp xoay tròn xẹt qua Hương Quý cùng Nhậm Mị Mị hai người, khẽ cười nói, hai vị quá đề cao tiểu nữ tử, ta Thẩm Lạc Nhạn chỉ là mật công chân chạy, có cái gì miệng lớn khí tiểu khẩu khí. Kim Tranh đến, chỉ là bồi Đường công tử chơi đùa một phen thôi. Còn dư lại đánh cược khách bên trong, vừa nghe đến Ngoa Cương tên, nào còn dám lưu lại, đã đi được không giữ lại ai, liền đại sảnh mấy trăm tên đánh cược khách đều nghe tiếng rời đi. Nhưng cũng như có một người lưu lại, người này đỉnh đầu cao quan, gương mặt cứng nhắc cổ kính, trừng trừng nhìn mặc cho Mị Mị, lạnh lùng nói, còn không quan đầu. Người này khuôn mặt cứng nhắc cổ kính không nói, thân hình cũng so với bình thường người muốn cao hơn nhiều, lại là chắp tay đứng ngạo nghễ, hạc đứng trong bầy gà. Nhưng mọi người càng muốn chờ hết thể đánh cược khách tàn đi, mà hắn lại mở miệng nói chuyện, mới chú ý tới hắn đứng ở nơi đó. Đường Tu nhưng từ lâu chú ý tới người này. Người này đỉnh đầu một lẹ và 85 màu đỏ tươi ký tự, chính là trên đời hiếm thấy đại tông sư. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thất thanh kêu lên, cha đến rồi. Quả nhiên là hắn. Đường Tu vì như mày, quả nhiên là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai tiểu tử này cha nuôi, Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy ở đại đường song long game vị diện, cũng coi như là phải tính đến cao thủ, chính là các nơi quân khởi nghĩa quần hùng một trong, lấy lòng dạ độc các xưng. Nhưng mà Đỗ Phục Uy nhìn thấy Khấu Trọng, Từ Tử Lăng sau, nhân hai người tu luyện trường sinh quyết mà thành trước hết ngây thơ khí, lại dáng vẻ bất phàm, thông minh cơ cảnh. Nhưng sinh ái tài chi tâm, đem hai người mạnh mẽ giữ ở bên người, nhận thức làm con nuôi. Nhưng Khấu, từ hai người cũng không muốn bị Đỗ Phục Uy ràng buộc, vì lẽ đó, mượn cơ hội từ Đỗ Phục Uy trong tay trốn thoát. Đỗ Phục Uy cứng nhắc cổ kính trên mặt, lộ ra ý cười, ôn nhu nói, ta hai cái con trai ngoan thật là có bản lĩnh, suýt chút nữa liền cha đều cho các ngươi lừa gạt đến rồi. Hiện tại nhìn thấy các ngươi còn chưa tới ngạ lang trong bụng đi, cao hứng liền các ngươi bướng bỉnh đều phải quên hết. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 220, đánh cược. Đỗ Phục Uy xuất hiện, đúng là chính phù hợp Đường Tu tâm tư. Hắn vừa muốn mượn Hương Ngọc Sơn trong nhà thế lực đến tìm hiểu tin tức, liền muốn triển lộ chút thực lực. Vốn định cùng Nhậm Mị Mị đánh bạc hai cái, dựa vào Nhậm Mị Mị chỗ ở Bành Lương hội, đến triển lộ chút thực lực. Hiện nay, Đỗ Phục Uy đưa tới cửa, chẳng phải là càng tốt hơn. Làm Ngọa Cương trại tiểu quân sư, Thẩm Lạc Nhạn luôn luôn đối với những khác nghĩa quân lĩnh tụ nghiên cứu sâu nhất, đầu tiên nhận ra Đỗ Phục Uy, thở dài ra một ngụm khí lạnh nói, Giang Hoài Đỗ Phục Uy. Nhậm Mị Mị cùng Hương Quý thân thể đồng thời chấn động. Giang Hoài Đỗ Phục Uy. Thiên hạ ngày nay, không nói Đỗ Phục Uy quân khởi nghĩa thanh thế quần quận, chính là Đỗ Phục Uy võ công, ở trên giang hồ đó cũng là phải tính đến. Trên đời võ công có thể thắng được Đỗ Phục Uy người, chỉ sợ không nhiều. Người giang hồ xưng Đỗ tổng quản. Càng làm cho Nhậm Mị Mị cùng Hương Quý khiếp sợ là, đứng Đường Tu sau lưng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai tiểu tử này, dĩ nhiên quản Đỗ Phục Uy gọi cha. Này vậy là cái gì tình huống? Hương Ngọc Sơn càng là âm thầm kêu khổ không ngớt, mẹ kiếp, nguyên tưởng rằng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hai người, là sông sáo giang hồ sơ ca nhi, hắn còn muốn mời chào hai người tới. Ai thừa muốn hai tiểu tử này dĩ nhiên cùng Giang Hoài Đỗ Phục Uy kéo lên quan hệ. Còn gọi cha. Đỗ Phục Uy chỉ là trực câu câu nhìn Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, đôi mắt cũng không nhìn Thẩm Lạc Nhạn nói, địch nhượng cho Lý Mật Hại chết sao. Thẩm Lạc Nhạn thân thể mềm mại khẽ run, thấp giọng nói, Đỗ Tổng Quản nói đùa. Trước đây không lâu, chính là nàng mưu đồ bí mật độc hại Ngoa Cương cũ chủ địch nhượng, mới để cho Lý Mật làm đến Ngoa Cương chủ mới, lại không nghĩ rằng, Đỗ Phục Uy không ngờ nhìn ra. Đỗ Phục Uy ngông nên địa ngồi xuống, con mắt chuyển qua Nhậm Mị Mị trên mặt, lạnh nhạt nói, Đỗ mổ không gặp quỷ trảo nhiếp kính đã có đến mấy năm, hắn vẫn là mỗi đêm không gái không vui sao. Quỷ trảo nhiếp kính chính là Bành Lương hội đại đương gia. Tự biết đối phương là Đỗ Phục Uy sau, Nhậm Mị Mị con này có cái, tựa hồ đã biến thành ôn thuần tiểu miêu, có chút lúng túng đáp, đại đương gia vẫn là dáng dấp kia. Đỗ Phục Uy quay đầu nhìn về phía Hương Quý, nói, nghe nói ngươi chính là yên cái lục đối thủ dưới trướng bốn đại cao thủ một trong, chuyên trách vì là lục đối thủ tìm tuấn nam mỹ nữ, không phải coi trọng ta hai người này kém như chứ. Yên cái lục đối thủ, chính là Ba Lăng Bang đại đương gia. Mà Hương Quý cùng Hương gia thế lực, cũng chính là dựa lưng Ba Lăng Bang. Hương Quý sợ hết hồn, kêu khổ không ngớt, vội hỏi, Đỗ Tổng Quản hiểu lầm, khiến cho Lang Môn chỉ là bạn sòng bạc quý khách, mọi người không hề có một chút quan hệ. Đỗ Phục Uy gật đầu nói, vậy thì tốt nhất. Trên chiếu bạc bầu không khí nhất thời ngưng đọng. Tất cả mọi người biết Đỗ Phục Uy lòng dạ độc ác, hơi một tí giết người, võ công lại cao đến khó có thể ngang hàng, nơi nào còn dám lên tiếng. Đường Tu thấy Lao Đô vừa ra trận, rất là bá khí hướng về Thẩm Lạc Nhạn, Nhậm Mị Mị, Hương Quý bọn họ các hỏi một câu, liền đem mọi người kinh sợ, cũng là chà chà than thở. Khí này chàng, so với Tiếu Ngạo game vị diện, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành cũng không kém bao nhiêu, thậm chí do hữu quá chi. Chỉ là người ở chỗ này đều sợ Đỗ Phục Uy, Đường Tu cũng không sợ, lại cười nói, đừng ma ma tức tức, đánh cược đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thân thể chấn động. Người này càng không sợ Đỗ Phục Uy. Nhận thức Đường Tu, như Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thẩm Lạc Nhạn, Đan Uyển Tinh đám người, tự nhiên rõ ràng nguyên do. Không quen biết Đường Tu, thì lại vừa khiếp sợ lại là hiếu kỳ. Hương Ngọc Sơn càng là chứng thương yêu không dứt, người này đầu tiên là chủ động trêu chọc Nhậm Mị Mị, hiện tại lại mạo phạm Đỗ Phục Uy hoài vũ, hẳn là một vừa xuất hiện giang hồ liễu bi, căn bản không biết trong này lợi hại căn hệ. Đỗ Phục Uy ánh mắt chuyển động, dán mắt vào Đường Tu, thấy hắn khí định thần nhàn răng dấp, hai hàng lông mày khẽ nhếch, hỏi, tiểu tử sư từ đâu người? Để Đỗ Mô nhìn, cái nào bạn cũ dạy dỗ như vậy đệ tử xuất sắc? Hắn tung hoành thiên hạ, người trẻ tuổi có thể ở trước mặt hắn mà mặt không đổi sắc, này còn là người thứ nhất. Đường Tu cũng không để ý đến hắn, chỉ là nhìn Nhậm Mị Mị, cười hỏi, đến cùng còn đánh cuộc hay không? Nói, cầm trong tay vàng ném vào trên bàn, áp đại. Mọi người thấy hắn như thế không nhìn Đỗ Phục Uy, hoàn toàn kinh hồn bạt vía. Đỗ Phục Uy nheo mắt lại, uy nghiêm đáng sợ quét Đường Tu một chút, ánh mắt chuyển hướng Nhậm Mị Mị nơi, lạnh nhạt nói, còn không quăng đầu. Nói, đem một túi hoàng kim ném tới trên chiếu bạc, áp tiểu. Nhậm Mị Mị nào dám nói không, bắt đầu quăng đầu. Chiếu bạc chung quanh đều là cao thủ, mọi người lô thai toàn bộ chuyển động, nghe sâu độc bên trong ba hạt xúc sắc động tĩnh, ba hạt xúc sắc đầu tiên là nhanh chóng nhanh quay ngược trở lại, từ từ chậm hạ xuống thì, đống nhiên như cho một loại nào đó sức mạnh kiềm chế lại, mắt thấy liền muốn toàn thể một điểm hướng lên trên. Mọi người không khỏi lấp liệt, dĩ nhiên chú ý tới, Đỗ Phục Uy tay trái chính đặt tại mép bàn nơi. Không cần phải nói, vị này Đỗ tổng quản chính lấy nội lực mượn bản chuyển tới xúc sắc đi tới, đã khống chế xúc sắc đếm. Chiêu thức ấy tinh diệu tuyệt luân, nội lực thâm hậu, mọi người liền tự hỏi không làm nổi. Ba hạt xúc sắc toàn thể một điểm hướng lên trên, vậy dĩ nhiên là nhỏ, hơn nữa còn là ít nhất đếm. Liên ở ba hạt xúc sắc liền muốn cuối cùng kết thúc thì, Đường Tu khẽ mỉm cười, một cái tay đặt tại đánh cược trên đài, ám phát nội lực. Mắt thấy liền muốn toàn thể một điểm hướng lên ba hạt xúc sắc, lập tức ngừng lại, bị mặt khác một nguồn sức mạnh kiềm chế lại, hai nguồn sức mạnh chạm vào nhau, để ba hạt xúc sắc nhanh chóng xoay tròn. Ngoại trừ Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thẩm Lạc Nhạn, Đan Uyển Tinh bốn người ở ngoài, mọi người không giật nảy cả mình, không nghĩ tới Đường Tu tuổi còn trẻ, nội công lại cũng thâm hậu như thế, tinh diệu. Là được Đỗ Phục Uy cũng vẻ mặt biến đổi, nếu là người trong cùng thế hệ cái kia cũng được, như vậy một người tuổi còn trẻ hậu bối, nội công càng cao đến mức độ như vậy. Đường Tu cùng Đỗ Phục Uy so đấu nổi lên nội lực. Đường Tu chính là lệ vào 89 đẳng cấp, càng hơn lệ vào 85 Đỗ Phục Uy, nhưng cách biệt cũng không phải quá lớn, nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng hắn có một tay tuyệt nghệ thần công, Hấp Tinh Đại Pháp. Hấp Tinh Đại Pháp vừa ra, Đỗ Phục Uy bỗng nhiên đứng dậy, cứng nhắc cổ kính, sắc mặt rộng mở đại biến, thân thể chấn động mạnh, kinh dị nhìn về phía Đường Tu, một lát, lạnh lùng nói, không cần mở chung. Mọi người không khỏi rất là giật mình, ở trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Bọn họ đều là ánh mắt nhạy cả người, quan sát sắc mặt cử chỉ, từ hai người trước một phen biểu hiện không khó nhìn ra, Đỗ Phục Uy đang cùng Đường Tu trong khi giao thủ, dĩ nhiên thất lợi. Bọn họ lại nhìn Đường Tu thì, đã không phải loại kia xem kiệt xuất trẻ tuổi ánh mắt, mà là trở nên kính nể lên. Người này có thể cùng Đỗ Phục Uy hò hét, hơn nữa còn chiếm ưu thế. Nhìn lại một chút tuổi, quả thực yêu nghiệt đến đáng sợ. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cùng với Thẩm Lạc Nhạn ba người mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn cứ giật mình không thôi. Đan Uyển Tinh thì lại hai con mắt tỏa sáng, người này quả có giết biên bất phụ thực lực. Cùng với trước trong tiểu lâu triển hiện khí thế không giống, đây chính là thật đả thật đè ép Đỗ Phục Uy một con. Tẩu nương Nhậm Mị Mị càng là thần sắc phức tạp, Đỗ Phục Uy nếu nói không cần mở chung, nàng lại nào dám mở ra đầu chung. Nhưng đã như thế, chẳng phải là lại đắc tội rồi một phương khác. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 221, thắng thua. Đỗ Phục Uy không để cho mở chung, Đường Tu khinh rên một tiếng, nói, Đỗ Tổng Quản không thua nổi sao. Nhậm Mị Mị nhìn một cái Đỗ Phục Uy, lại nhìn một cái Đường Tu, tình thế khó xử, không dám mở chung. Một khi mở chung là được đắc tội rồi Đỗ Phục Uy, coi như không bị tại chỗ đánh giết, nàng cùng sau lưng Bành Lương Hội, cũng không chịu nổi Đỗ Phục Uy lửa giận. Đường Tu tựa hồ không muốn thấy mỹ nhân làm khó dễ, án ở trên bàn tay đột nhiên dùng sức, cái kia sâu độc chung liền chính mình hướng lên trên nhảy lên. Đỗ Phục Uy lại đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng nhấn một cái, ba hạt xúc sắc càng sâu đậm lún vào trong bàn, chỉ để lại ba cái tiểu lỗ thủng, khiến người ta nhìn không rõ ràng rốt cuộc là vài điểm, trừ phi là ló đầu đi quan sát. Nhưng Đỗ Phục Uy trước mặt, ai dám đem đầu thăm dò qua đi quan sát. Đỗ Phục Uy nhìn kỹ Đường Tu, lạnh lùng nói, ngươi không cần liếc nhìn, ba điểm, ba giờ tiểu. Mọi người thân thể chấn động, Đỗ Tổng Quản quả thực như trong truyền thuyết như vậy tàn nhẫn, ba khí, muốn thắng hắn, chỉ sợ rất khó. Dù cho từ Đỗ Phục Uy trước biểu hiện đến xem, tựa hồ thất lợi, nhưng muốn cho vị này Đỗ Tổng Quản chịu thua, chỉ sợ là không thể nào. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói, thật sao? Đỗ Phục Uy điềm nhiên nói, Đỗ Mỗ, ngươi dám không tin. Tuy nói trước hắn so đấu nội lực thì, có chút thất lợi, nhưng đó là đối phương nội công kỳ dị gây nên, mà cũng không phải là chân chính động thủ, phân ra thắng bại thậm chí sinh tử. Đỗ Phục Uy đối võ công của chính mình vẫn là hết sức tự tin, làm sao sợ đánh một trận. Đường Tu khẽ mỉm cười, nói, ta cũng muốn nhìn một cái. Tiếng nói vừa dứt, hắn đặt tại trên bàn tay đột nhiên phát lực, sâu sắc lún vào chắc để ba hạt xúc sắc đột nhiên bay ra. Thình lính nghe xì xì một ba tiếng, bay lên ba hạt xúc sắc cũng đã nát tan. Cách không đem ba hạt xúc sắc kích thành bụi phấn, tự nhiên là Đỗ Phục Uy, tinh này hay tuyệt luân nội kình cùng thủ pháp, khiến cho mọi người cũng không nhịn được thất thanh uống thải. Đỗ Phục Uy lạnh lùng nói, Đỗ Mộ đã nói qua, ba điểm, ba giờ tiểu, ngươi thua rồi. Mọi người không khỏi thở dài, đã là không có chứng cứ, Đỗ Phục Uy mặc dù không thắng, nhưng cũng sẽ không thua. Đường Tu nhưng vẫn là dù bận vẫn đung dung, cười hỏi, đúng là ba điểm, ba giờ tiểu sao. Hắn hai cái tay, chẳng biết lúc nào đã thân ở dưới bàn, chỉ nghe bạt một tiếng vang nhỏ, cái kia chỉnh trương mặt bàn ở trong đột nhiên có một khối nhảy lên. Nguyên lai tay hắn nhẹ nhàng ở bàn tiếp theo đập, liền đã xem kiên cố như vậy mặt bàn, từ trung ương đánh ra một khối, cũng chính là vừa mới cái kia ba hạt xúc sắc khảm ở bên trong cái kia một khối. Đường Tu nhanh như tia chớp nhận lấy, ba người kia hãm đi vào xúc sắc ấn, ở dưới ngọn đèn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Mỗi một cái xúc sắc ấn, đều là 1, 2, 3, 4, 5 ở liệt, chỉ có 6 tự hướng lên trên, không ở trên ấn. Trước 3 cái xúc sắc, hiển nhiên là 3 cái 6, đại. Hơn nữa còn là lớn nhất đếm. Mọi người không khỏi khiếp sợ than thở. Vừa khiếp sợ với đường tu võ công, lại khiếp sợ với phản ứng của hắn cùng trí kế. Nguyên lai hắn lấy nội lực bức ra 3 cái xúc sắc, chỉ là hư lắc một thường, dẫn Đỗ Phục Uy đi đem 3 cái xúc sắc đánh nát mà thôi. Nhân cơ hội đem bàn bên trong xúc sắc ấn lấy ra, mới được cám độ Trần Thương đích thực chính vị trí. Phần này võ công, nhạy bén, trí kế chờ đã, khiến cho bao quát Đỗ Phục Uy ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí kiêng kỵ. Đường Tu đem khối này xúc sắc ấn hướng về trên bàn vừa để xuống, mỉm cười nói, 3 cái 6 giờ, đại. Đỗ Tổng Quản, ngươi thua rồi. Đỗ Phục Uy ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Người này trẻ tuổi như vậy, đã yêu nghiệt như thế, nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, ai còn có thể kềm chế được hắn? Chẳng phải là khắp thiên hạ đều phải vì hắn để đạo. Làm hưu tâm tranh bá thiên hạ nhất đại kiêu hùng, Đỗ Phục Uy ha có thể không hiểu bóp chết uy hiếp đạo lý. Mọi người chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, khoảng một trượng bên trong nhiệt độ đều chậm lại, đây là Đỗ Phục Uy sát khí. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đều sợ hết hồn, vội vàng đứng lên kêu lên, cha. Bọn họ cũng không muốn cha cùng Đường đại ca lên xung đột, ai tử thương rồi cũng không tốt. Đường Tu không ý kỵ tí nào nhìn Đỗ Phục Uy, thậm chí còn cho lao Đỗ một trọn một đầu tự ánh mắt. Mọi người thấy hắn dáng vẻ ấy, hoàn toàn sợ mất mật địa lùi về sau vài bước, để tránh khỏi ở một lúc trong khi giao chiến, hai vạ tới cá trong chậu. Đỗ Phục Uy lại đột nhiên thu hồi dọa người khí thế của, thở dài, nói, Đỗ Mộ già rồi, tương lai võ lâm, là vị tiểu huynh đệ này thiên hạ, liền ngay cả Ninh Đạo Kỳ cũng phải vì ngươi nhường đường. Mọi người nghe xong, mắt lộ ra dị thải, con ngươi chuyển động, không biết đang đánh ý định gì. Đỗ Phục Uy lời này, lòng dạ đang chém. Ninh Đạo Kỳ là ai? Trung nguyên đệ nhất cao thủ, đạo môn đại tông sư, võ công cái thế. Cùng Cao Câu Lệ võ học tông sư Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, cùng với tái ngoại võ học tông sư Võ Tôn Tất Huyền, vì là thế võ công đạt đến đỉnh phong ba người. Đỗ Phục Uy lời nói này đi ra ngoài, một khi truyền ra, không thông báo cho Đường Tu mang đến bao nhiêu phiền phức cùng khiêu chiến. Không nói trung nguyên đệ nhất cao thủ Ninh Đạo Kỳ, chính là Cao Câu Lệ võ học tông sư Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, còn có cái kia tái ngoại võ học tông sư Võ Tôn Tất Huyền, vì ngăn chặn trung nguyên võ lâm phát triển, cũng tới có ý đồ với Đường Tu. Mọi người không khỏi than thở lên, vị này Đỗ Tổng Quản trí kế cũng không sai, không cần tự mình động thủ, ngăn ngắn mấy câu nói, liền đem Đường Tu đẩy hướng về hiểm cảnh. Đường Tu cười ha ha, nói, Đỗ Tổng Quản nói chuyện thực sự là trực tiếp. Bản thân ấy nấy, tương lai võ lâm, chính là đường mỗ thiên hạ. Đỗ Phục Uy, cũng thực sự phù hợp Đường Tu tâm ý. Nếu như có thể đem Linh Đạo Kỳ, thậm chí Phó Thải Lâm, Tất Huyền đám người đưa tới, quả thực không thể tốt hơn. Cái kia đã là trên đời võ công đạt đến đỉnh phong ba người, cùng Tạ Vương Thạch Chi Hiên, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiền so với cũng không kém bao nhiêu, đều là hơn 90 cấp siêu phàm cao thủ hàng ngũ. Loại này đối thủ đối với Đường Tu tới nói, tự nhiên là khát vọng mà không thể cầu, cũng có thể đánh quái thăng cấp. Chiếu bạc cái khác mọi người, cũng không biết Đường Tu đích thực đang muốn pháp, từng cái lại nghe ngây người, đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Có thể nói thẳng ra tương lai võ lâm, liền là thiên hạ của chính mình câu nói như thế này. Cũng là cần dũng khí, càng cần phải ra mặt dạy. Đường Tu trưởng thân đứng dậy, cất cao giọng nói, mọi người nếu như không có gì sự, liền tản đi thôi. Đường Mộ có một số việc, muốn cùng Hương tiên sinh thương nghị một chút. Nay vừa nói, Hương Quý cùng con trai của hắn Hương Ngọc Sơn, đều dọa cho phát sợ. Không biết vị này so với Đỗ Phục Uy còn lợi hại hơn sát tinh, tìm bọn họ làm cái gì. Đỗ Phục Uy nhìn chằm chằm Đường Tu, lạnh lùng nói, Đỗ Mộ không biết tiểu tử ngươi nhiều lần ngông cuồng, có cái gì dựa vào. Ngươi như nguyện. Đỗ Mộ chính muốn ra tay thử một lần. Lời còn chưa dứt, Đỗ Phục Uy suy cánh tay dò ra, tay áo lớn che kín bầu trời giống như hướng về Đường Tu chụp xuống. Hắn tay áo công tụ lý càn khôn, vang danh thiên hạ, tự nhiên không giống người thường. Đường Tu khẽ gật đầu, Đỗ Phục Uy tụ lý càn khôn, so với Thiếu Lâm 72 môn tuyệt kỹ một trong tụ lý càn khôn bí yếu còn tinh diệu hơn mấy phần. Đặc biệt là do vị này lẹ vào 85 đại tông sư xuất ra, càng là không phải chuyện nhỏ. Là được lệ vào 90 siêu phàm cao thủ gặp phải Đỗ Phục Uy, cũng không thể khinh thường. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 222, Thành Lạc Dương. Đỗ Phục Uy vị này lệ vào 85 đại tông sư tụ lý cản khôn tuy là nhất tuyệt, nhưng gặp phải Đường Tu, cũng có chút thua chỉ kém em. Đường Tu tinh thông võ công tuyệt thế quả thực không nên quá nhiều, tuy chỉ là lệ vào 89, nhưng Tu Long Tượng Bản Nhược Công càng có thần lực bổ trợ. Hắn chỉ là đứng thẳng người lên, song trưởng đẩy ra, cùng Đỗ Phục Uy cứng đối cứng một cái. Quanh một tiếng vang thật lớn, uyển như sấm sét. Chỉ một thoáng, đầy trời tay háo ảnh tàn đi, như vân khai vụ tán. Đỗ Phục Uy tùng tùng tùng. Địa rút lui năm bộ, ống tay háo đổ nát, tàn phá miếng vải như ong bướm giống như ở giữa sân bay lượn, lộ ra ở bên ngoài cánh tay càng là không ngừng run rẩy. Đường Tu sừng sững bất động, nở nụ cười. Mọi người cực kỳ thay đổi sắc mặt. Đỗ Phục Uy thành danh tay háo công tụ lý càn khôn, không biết giết bao nhiêu giang hồ nhân sĩ, hôm nay dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa bị bại như vậy thẳng thắn. Đỗ Phục Uy nhìn một chút Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, lại sâu sắc nhìn lướt qua Đường Tu, đã biết sự không thể làm, cười lớn một tiếng, về phía sau nhảy một cái, đánh vỡ phòng tường, trốn đi thật xa. Mọi người không khỏi cảm thấy kinh tâm động phách, dĩ nhiên rõ ràng, trải qua hôm nay chiến dịch, Đường Tu danh tự này sắp sửa vang danh thiên hạ. Hợp lại đánh bại Đỗ tổng quản siêu cấp cao thủ, chỉ sợ trung nguyên đệ nhất cao thủ Ninh Đạo Kỳ cũng không dễ làm được chứ. Đặc biệt là Đường Tu niên kỷ kỷ, càng làm cho mọi người sợ mất mật, quả thực yêu nghiệt. Đường Tu nhìn về phía Hương Quý, lại cười nói, có một số việc muốn phiền phức Hương tiên sinh. Không dám, Đường công tử xin phân phó. Hương Quý liền vội vàng không người, tỏ vẻ tôn kính, liên tục nói không dám. Sau một tháng, Đường Tu cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Đan Huyền Tinh một nhóm bốn người, từ Trường An thành một đường đi tới thành Lạc Dương. Trước đây không lâu, Đường Tu đã từ Trường An dược mã kiểu Dương công bảo khố bên trong, đem Tà Đế Xá Lợi cái này giang hồ chí bảo chiếm lấy. Mặc dù lấy võ công của hắn, cũng hao hết chắc trở, Dương công bảo khố bên trong tầng tầng cơ quan cũng xác thực hết sức lợi hại. Cũng khó trách để rất nhiều chi tình game các người chơi, tay trắng trở về. Mà một tháng qua, đại đường song long game vị diện giang hồ, thậm chí thiên hạ, càng là dung chuyển không ngớt. Đầu tiên là Lý Việt theo Thái Nguyên phản tùy, trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Lý Huyên tự lập vì là đại tướng quân, lấy Bùi Tịch làm trưởng sử, Lưu Điểm Đạm vì là tư mã, lấy con lớn nhất kiến thành, con thứ hai thế dân vì là tam quân chính phó thông soái, chuẩn bị tiến quân quan trung. Mặt khác, lại có náo động thiên hạ tin tức truyền ra, dân tộc thổ dục hồn phục hưng. Lại có Lý Mật để tổ quân ngạn truyền huỵch thiên hạ, mấy dương quảng thập đại tội trạng vân vân. Dân tộc thổ dục hồn, Vương Phục Duẫn luôn luôn dã tâm rất lớn, thỉnh thoảng phái cao thủ đến Trung Nguyên đến tìm hiểu tin tức. Dương Quảng từng phái Dương Hùng, tự văn thuật hai đem truy sát Phục Duẫn, giết ngàn nhiều người, tù binh vô số. Phục Duẫn dựa vào võ công cao cường, xuất tàn binh giết ra khỏi chúng đây, trốn hướng về Đảng Hạng. Hai năm qua sấn Trung Nguyên loạn tung lên, Phục Duẫn thừa cơ chỉnh đốn lại quân lữ, thu phục mất đất, nhu đồ quy mô lớn, trở thành bất quyết, thiết lập hai tộc ở ngoài, Trung Nguyên mối họa lớn nhất. Lý Mật thì lại để tổ quân ngạn mấy Dương Quảng thập đại tội trạng, như giết cha, trầm luân tựu sắc, xa xỉ lãng phí, siêu cao thuế nặng, ba trinh, cao ly vân vân. Trong lúc nhất thời, vị này kế địch nhượng sau ngõa cương chủ mới, vang danh thiên hạ, vạn chúng nỗi nhớ nhà. Sau đó không lâu, lại có tứ đại môn phiệt một trong Vũ Văn phiệt phản loạn, hành thích vua Tùy Dương đế Dương Quảng. Có Khác Đậu Kiến Đức, Vương Bạc, Đỗ Phục Uy chờ quần hùng không cam lòng yếu thế, đều có động tác lớn. Trong thiên hạ, loạn binh kết thành thế lực, số lượng hàng trăm, chung quanh đánh cướp cùng chiêu an chạy tán loạn lưu manh, trong đó lại lấy hướng về, phòng, mao, tào tứ đại khấu là nhất hung danh bốn bá. So với trước cuối đời tùy thời loạn lạc, hiện nay càng là loạn càng thêm loạn. Tiếp đó, trên giang hồ truyền đến càng tin tức nóng hổi. Gặp loạn này thế, từ hàng tinh trai đương đại truyền nhân sư Phi Huyên, dắt Hòa Thị Bích ra, tìm thiên hạ cộng chủ. Mà mang theo Hòa Thị Bích xuất thế sư Phi Huyên, chính đang thành Lạc Dương nhất đại hoạt động. Như vậy, cũng thì có Đường Tu cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Đan Huyền Tinh một nhóm bốn người, từ Trường An thành đi tới thành Lạc Dương một nhóm. Hơn nữa khác có tin tức từ Hương Quý nơi đó truyền đến, thông qua trải rộng Trung Nguyên sòng bạc cùng Thanh Lâu chờ Hương gia sản nghiệp, rốt cục dò thăm Biên Bất Phụ muốn tâm tích. Biên Bất Phụ vị này ma môn đại lão, lại cũng là đi tới thành Lạc Dương tham gia cho vui. Lạc Dương, cổ xưng Châm Tẩm, Tây Bạc, Lạc Gốc, Lạc Dương, Lạc Kinh, Kinh Lạc, Thần Đều, Lạc Thành chờ đã, ở vào sông một nam một tỉnh vùng phía Tây, trong Hoàng Hà Hạ Du, nhân vị trí Lạc Hà Chi Dương mà được gọi tên. Lại là Trung Hoa tứ đại cố đô một trong, thế giới văn hóa danh thành. Chính là Hoa Hạ văn minh cùng dân tộc Trung Hoa khởi nguồn địa một trong, là Đông Hán, Tào Ngụy, Tây Tấn, Bắc Ngụy cùng tùy đường thời kỳ con đường tơ lụa Đông Phương khởi điểm, tùy đường đại vận hà trung tâm chỗ then chốt. Mẫu đơn nhân Lạc Dương mà nổi danh trên đời, có Lạc Dương mẫu đơn giáp thiên hạ danh xưng, được khen là ngàn năm đế đô, Hoa Mẫu Đơn Thành. Chính trực sáng sớm, Đường Tu, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Đan Huyền Tinh một nhóm bốn người, tiến vào thành Lạc Dương, đi ở nắng sớm trong suốt trên đường cái, hưởng thụ này thời loạn lạc bên trong khó được nhàn nhã. Xoay chuyển một lúc, bốn người đi tới Lạc Thành một nhà cực kỳ khí phái tiểu lâu, chuẩn bị ăn điểm tâm. Vừa điểm món ăn, liền nghe đến một trận vội va tiếng bước chân từ rượu cửa lầu truyền đến, ngay sau đó, một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên, "Đường huynh." Mọi người quay đầu nhìn lại, một hình dáng tướng mạo huy vũ, khí vũ hiên ngang, khắp toàn thân tràn đầy tự tin khí chất thanh niên đi vào, lại hướng về Khấu Trọng đám người chào hỏi, "Khấu huynh đệ, Từ huynh đệ, Thiện cô nương." Người này không là người khác, chính là Lý Thế Dân. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đứng dậy, khuôn mặt tươi cười đón lấy, hai người đối Lý Thế Dân ấn tượng vẫn là cực kỳ tốt. Đan Uyển Tinh chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng Đông Minh phái cùng Lý Việt quan hệ thân mật, nhưng vị này Đông Minh công chúa đối người của Lý gia không có quá nhiều tiếp xúc, càng không có hứng thú. Đường Tu nở nụ cười, chỉ tay bên cạnh chỗ ngồi, lại cười nói, "Nhị công tử đến rồi. Ngồi đi." Vị này Lý nhị công tử hiển nhiên không phải cùng bọn họ xảo ngộ, rõ ràng cho thấy thông qua Lý gia hệ thống tình báo, từ bọn họ mới vừa tiến vào thành Lạc Dương, liền nhanh chóng tìm tới. Lý Thế Dân ngồi xuống, cười khổ nói, "Tiểu đệ nơi nào đắc tội rồi Đường huynh, thời gian dài như vậy, Đường huynh cũng không tới nhìn tiểu đệ." Lý Thế Dân biểu hiện chân thành, là được Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng không nhịn được sinh ra hảo cảm trong lòng. Đường Tu cũng cảm thán Lý Thế Dân tay cổ tay, lại cười nói, "Nhị công tử chớ trách, quang thời gian trước quả thật có chuyện quan trọng tại người." Hắn đi tới Trường An Dược Mã Kiểu Dương công bảo khố, đi lấy cái kia giang hồ chí bảo Tà Đế Xá Lợi, tự nhiên là chuyện quan trọng. Huống chi hắn đường đường một cái trò chơi player, cũng không eo hẹp với chỉ cần một đại đường song long game vị diện. Lý Thế Dân hơi run run, cười nói, "Chưa được, có thể gặp lại được Đường huynh, tiểu đệ đã đủ hài lòng." Ngữ khí vẫn là cực kỳ chân thành. Đường Tu nhẹ nhàng gật đầu, biết mà còn hỏi, "Nhị công tử đến Lạc Dương làm cái gì?" Lý Thế Dân lại cười nói, "Gần đây tương truyền, từ hàng Tĩnh trai đương đại truyền nhân, ở Lạc Dương nhất đại đi lại." Vị này Lý nhị công tử, cũng là hướng về phía từ hàng Tĩnh trai đương đại truyền người đến. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 223, Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên đúng là Lạc Dương nhất đại đi lại. Đường Tu nhịn không được bật cười, nhìn lướt qua bên trong tiểu lâu góc một chút. Trên bàn kia, ngồi một người. Người này là Lý Thế Dân đến sau đó không lâu, cùng theo vào, đỉnh đầu một lẹ và 80 màu đỏ tươi ký tự, càng là một nữ giả nam trang tây bối hóa. Nếu như Đường Tu đoán không sai, người này là được Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên tự nhiên là tùy tùng Lý Thế Dân mà đến, từ hàng Tĩnh trai truyền nhân mà, tự cho là vì thiên hạ tìm kiếm minh chủ. Sư Phi Huyên, chính là từ hàng Tĩnh trai người thừa kế, cùng Âm Quý phái truyền nhân Loan Loan, triển khai kịch liệt cạnh tranh, lấy này quyết giá hắc bạch lưỡng đạo ai thắng ai thua. Hai tâm trí người võ công đều đứng đầu đương đại, lại đều là tuyệt thế mỹ nữ. Cuối cùng, Sư Phi Huyên trợ giúp Lý Thế Dân leo lên đế vị, là nâng đỡ đại đường thống nhất thiên hạ chính đạo thế lực đại biểu. Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, cười nói, "Ta nếu là từ hàng Tĩnh trai người, nhất định sẽ chọn nhị công tử làm thiên hạ cộng chủ." "Đường huynh không nên chế nhạo, ta Lý Thế Dân nhiều lắm chỉ là vi phụ huynh giành chính quyền tiên phong tướng lĩnh, nơi nào nói cái gì thiên hạ cộng chủ." Lý Thế Dân cười khổ không thôi. Đường Tu cười nói, "Nhị công tử ngươi lẽ nào không có phát hiện, ngươi có một loại tràn ngập tự tin, lại hùng tâm tráng trí khí chất. Ngươi như vậy, tất là một phương hùng chủ." Lý Thế Dân cười khổ không thôi, lần thứ nhất phát hiện cái này cao thủ tuyệt thế, lại cũng có như thế một mặt. Khấu Trọng không nhịn được nói, "Thần Vương sẽ lên làm hoàng đế sao?" Hắn chỉ là Thần Vương, nhưng thế tử nhưng là Lý Kiến Thành. Lý Thế Dân hơi dừng lại một chút, trong tròng mắt né qua hết sạch, thoáng qua liền qua. Từ Tử Lăng nhất là tỉ mỉ, đã phát hiện Lý Thế Dân dạ tâm, cười nói, "Minh Châu Thủy Trung là Minh Châu, tung nhất thời bị họ Thảo che kín, chung có một ngày sẽ lộ ra hào quang của nó, nhị công tử há lại là chịu làm kẻ dưới người." Lý Thế Dân lặng lẽ, lại nhẹ giọng nói, "Thế Dân một lòng chỉ muốn lật đổ Tỳ Giản, tìm hiểu bách tính treo ngược nỗi khổ, không dám vọng tưởng cái khác." Hắn nói chuyện thì thật tình biểu lộ, trách trời thương người, khiến người ta kìm lòng không đặng khen hay. Đường Tu cũng khẽ gật đầu, Lý Thế Dân không hổ là Lý Thế Dân, quả thực từng có tay của người cổ tay. Không chỉ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đám người khen hay, Lý Thế Dân lần này giọng điệu, cũng đánh động bên trong tiểu lâu một cái khác khách nhân. Chính là Đường Tu trước chú ý, vị kia hư hư thực thực Sư Phi Huyên lẹ vào 80 người. Người kia ngồi ở tiểu lâu bên trong góc, đưa lưng về phía bọn họ cái bàn này, một thân một mình tự rót tự uống, giờ khắc này than thở một tiếng, thật một nhân vật. Người này chỉ là từ bóng lưng, liền có vẻ thon dài tao nhã, lộ ra một luồng tiêu sái phiêu giật ý vị, thắt một búi tóc, tóc đen thui loe sáng, phi thường lôi kéo người ta. Lý Thế Dân có chút bất ngờ, nhìn về phía người kia, cất giọng nói, "Huynh đài khen hay, không biết đúng hay không nhằm vào tại hạ tới nói." Người kia cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói, "Nơi này chỉ có chúng ta hai chắc người, liền hỏa kế đều cho Tần Mỗ người sai đi, Lý huynh cho rằng là đối với người nào khen hay đây?" Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói, "Vị này Tần huynh đệ hà không tới cùng uống một chén?" Người kia thong dong đáp, "Huynh đài khách khí, Có điều Tần Mộ luôn luôn quái gở thành tính, nói chuyện như vậy, phản càng tự tại. Đường Tu lại nói, thiên hạ mỗi nhiều rất lập độc hành chi sĩ, không biết Tần huynh đại danh. Người kia từ từ nói, họ tên chỉ là bởi vì ký hiệu, chư vị tiện lợi ta tên Tần Xuyên đi. Đường Tu hừ một tiếng, nói, vị này Tần huynh đệ, tiếp đó, chắc chắn hướng về nhị đệ thỉnh giáo đạo làm vua. Lời này vừa nói ra, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, Đan Uyển Tinh ba người mặt lộ vẻ không rõ. Lý Thế Dân cỡ nào thông minh, hai mắt tỏa sáng, dĩ nhiên đoán được cái gì. Hướng về hắn thỉnh giáo đạo làm vua. Hẳn là từ hàng Tĩnh trai truyền nhân sư Phi Huyền, đến khảo giáo thiên hạ minh chủ. Đường Tu thì lại đối từ hàng Tĩnh trai không hề quan tâm, cầm hoa thị bích vào đời, muốn vì thiên hạ tìm kiếm cộng chủ, một bộ thiên hạ chính là mình ra hậu hoa viên sắc mặt. Loại này cao cao tại thượng, muốn thay người trong thiên hạ làm chủ tư thái, đều là khiến người ta rất khó chịu. Nhưng lại không phải không thừa nhận, từ hàng Tĩnh trai nhãn lực cũng không tệ lắm, chọn lựa Lý Thế Dân cũng coi như là cái minh chủ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng vô cùng thông minh, chỉ là chậm nửa nhịp mà thôi, đồng thời cả kinh kêu lên, sư Phi Huyên. Tần Xuyên đứng dậy quay lại, mặt hướng mọi người, lộ ra một tấm nữ giả nam trang, cực kỳ tuấn tú khuôn mặt, so với Đan Uyển Tinh không kém mảy may. Như đổi nữ trang, tất nhiên là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Sư Phi Huyên nhìn về phía Đường Tu, bình tĩnh nói rằng, nguyên lai huynh đài đã sớm xem thấu thân phận của Phi Huyên. Đường Tu bất trí khả phủ cười cợt. Sư Phi Huyên nhìn về phía Lý Thế Dân, lạnh nhạt nói, Phi Huyên có mấy vấn đề, muốn hướng về Thế Dân huynh thỉnh giáo. Lý Thế Dân mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt đã có không che giấu được trông mòn con mắt, hận không thể lập tức cùng từ hàng Tĩnh trai quyến rũ thành đôi, làm cái kia từ hàng Tĩnh trai lựa chọn thiên hạ minh chủ. Nhưng mà để Lý Thế Dân rất là đau bi chính là, Đường Tu đột nhiên chen miệng nói, thỉnh giáo vấn đề. Đường Mô cũng có một vấn đề, muốn hướng về cô nương thỉnh giáo. Sư Phi Huyên bình tĩnh nói, huynh đài xin hỏi, Hòa Thị Bích ở đâu? Đường Tu nhếch miệng nở nụ cười, hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Hắn đến đây đại đường song long game vị diện mục đích chủ yếu, là được Tà Đế Xá Lợi cùng Hòa Thị Bích này hai cái giang hồ trí bảo. Hiện nay Tà Đế Xá Lợi dĩ nhiên tới tay, liền chỉ kém Hòa Thị Bích. Mà Hòa Thị Bích ngay ở Sư Phi Huyên, hay hoặc là nói từ hàng Tĩnh trai tay bên trong, chỉ là đến cùng ở đâu, người biết chuyện nhưng ít ỏi. Sư Phi Huyên là được cái kia ít ỏi người biết chuyện. Sư Phi Huyên biến sắc mặt, trở nên trầm mặc, một lát mới nói, kính xin huynh đài thứ lỗi, Hòa Thị Bích tâm tích, thứ cho Phi Huyên bất tiện cho biết. Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Đan Uyển Tinh bốn người thì lại một mặt kinh ngạc, nguyên lai Đường Tu cũng đánh tới Hòa Thị Bích chủ ý. Như vậy, đắc tội rồi. Đường Tu khép cười một tiếng, hắn muốn biết Hòa Thị Bích tâm tích, há dung Sư Phi Huyên không nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã đứng thẳng người lên, từng bước một hướng về Sư Phi Huyên đi đến. Sư Phi Huyên không dám kinh thường, ngưng thần đề phòng. Nhìn dáng dấp của nàng, hiển nhiên cũng biết Đường Tu lợi hại. Đường Tu đánh giết Vũ Văn Hóa Cập, thất bại Đỗ Phục Uy chuyển tình, từ lâu chuyển khắp giang hồ, vang danh thiên hạ. Đường Tu từng bước một áp sát, đột nhiên nhanh như tia chớp ra tay, gậy liên tục ba lần. Kho lang một tiếng, Sư Phi Huyên sắc không kiếm, trong chớp mắt đâm ra ba lần. Sư Phi Huyên tuy chỉ là lẹ vẹo 80, công lực vẫn còn không bằng lẹ vẹo 85 Đỗ Phục Uy, nhưng cũng đều là đại tông sư hàng ngũ. Mà Sư Phi Huyên kiếm pháp trình độ, càng là đã đại thành, làm từ hàng Tĩnh trai từ trước tới nay mạnh nhất truyền nhân. Sư Phi Huyên hiểu rõ kiếm thuật, đã vượt qua sư phụ Phạm Thanh Huệ tâm hữu linh tê, tiếp cận tầng thứ cao nhất kiếm tâm thông minh. Nếu là đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, là được cùng Đường Tu như vậy kiếm thuật đỉnh phong cảnh giới, cũng không xê xích bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, mới vừa xuất thế Sư Phi Huyên, còn không có đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, chỉ là tiếp cận mà thôi, đến cùng vẫn là chênh lệch một bậc. Đường Tu cùng Sư Phi Huyên giao thủ ba chiêu, lập tức phân cao thấp. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 224, Hòa Thị Bích. Đường Tu cùng Sư Phi Huyên giao thủ ba chiêu, lập tức phân cao thấp. Lần thứ nhất, Đường Tu ngón tay của điểm ở sắc không kiếm thân kiếm, Sư Phi Huyên thân thể mềm mại chấn động. Đệ nhị dưới, vẫn là điểm ở sắc không kiếm bên trên, Sư Phi Huyên lùi về sau một bước. Đệ tam dưới, nhưng vẫn là điểm ở sắc không kiếm bên trên, Sư Phi Huyên lại lùi về sau ba, bốn bộ, đem sau lưng bàn đều va ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Sư Phi Huyên mặc dù cũng kiếm thuật phi phàm, đến cùng kém Đường Tu một bậc, mỗi một kiếm đều đã rơi vào hắn nắm trong bàn tay. Cứ việc đã từng gặp qua Đường Tu võ công, Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Đan Uyển Tinh đám người vẫn là dồn dập thay đổi sắc mặt. Chăm nghe không bằng một thấy Sư Phi Huyên, càng là rộng mở thay đổi sắc mặt, nhìn kỹ Đường Tu, chậm rãi nói, huynh đài không chỉ có công lực đã không thua Ninh Đạo Kỳ tiền bối, kiếm thuật càng là không người nào có thể so với, Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm sợ cũng chỉ đến như thế. Phi Huyên vạn vạn không phải là đối thủ. Đường Tu gật gật đầu, lại cười nói, nếu Phi Huyên cô nương cứ như vậy chịu thua, vậy thì mời báo cho Hỏa Thị Bích Tam Tích. Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Đan Uyển Tinh bốn người vẻ mặt đều hết sức phức tạp. Sư Phi Huyên nhưng là từ hàng Tĩnh trai thế hệ này vào đời truyền nhân, gần như chỉ ở Ninh Đạo Kỳ bên dưới thiên tài nữ kiếm sĩ, mà Đường Tu chính đang phẫn diễn một đang đánh kiếp Bạch Đạo Võ Lâm tính chất tượng trưng nhân vật giặc cướp. Dù là bốn người đều không phải người thường, cũng cảm giác được thế giới quan có chút tan vỡ. Sư Phi Huyên lại hết sức bình tĩnh, khinh đám lông mày, một lát mới chậm rãi nói, Hòa Thị Bích, ở Tịnh Niệm Thiền Viện. Tịnh Niệm Thiền Viện. Đường Tu cùng Lý Thế Dân đám người đều lộ ra bừng tỉnh vẻ. Tịnh Niệm Thiền Viện cùng Từ Hàng Tĩnh Trai, cũng xưng Võ Lâm hai đại thánh địa, ẩn vì là Bạch Đạo Võ Lâm đứng đầu. Cùng Từ Hàng Tĩnh Trai sẽ chọn ra chuyên nhân, cất bước Võ Lâm phương pháp không giống, Thiền Viện hơn nửa chỉ đóng vai phụ tá nhân vật, không có vị trí chủ đạo. Sư Phi Huyên đem Hòa Thị Bích đặt ở Tịnh Niệm Thiền Viện, vậy cũng thực sự là thiên hạ đệ nhất chờ chỗ an toàn. Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong cao thủ hòa thượng, quả thực không nên quá nhiều. Thiền Viện chủ trì Liễu Không Đại Sư, càng là có thể cùng Trung Nguyên đệ nhất cao thủ, đạo môn lĩnh tụ Ninh Đạo Kỳ, so với kiên siêu tuyệt nhân vật. Muốn từ Tịnh Niệm Thiền Viện đạt được Hòa Thị Bích, độ khó mà khi thật không tiểu. Cái này cũng là Sư Phi Huyên chịu đem Hòa Thị Bích tâm tích nói ra được nguyên nhân, nếu không có như vậy, nàng sao lại dễ dàng đi vào khuôn phép, đem Hòa Thị Bích tâm tích báo cho. Húng chi Hỏa Thị Bích loại này mang theo có thể ảnh hưởng ân tình tự cùng nội lực năng lượng kỳ dị bảo vật, càng là bất dịch qua tay. Nhưng đối với Đường Tu tới nói, từ Tịnh Niệm Thiện trộm lấy Hỏa Thị Bích, nhưng cũng không phải việc khó. Lấy võ công của hắn, cùng với tinh thông tuyệt học, càng có giang hồ thần khí ỷ thiên kiếm nơi tay, thiên hạ to lớn, có thể ngăn được địa phương của hắn lại có mấy người. Không biết Hỏa Thị Bích lại đang Tịnh Niệm Thiền Viện nơi nào? Đường Tu mỉm cười hỏi một câu. Sư Phi Huyên thân thể mềm mại chấn động. Người này càng muốn đi tới Tịnh Niệm Thiền Viện đạo bảo. Tịnh Niệm Thiền Viện đặt ở Lạc Dương Nam Giao một chỗ có 500-600 mét cao ngọn núi giữa sườn núi. Tòa này cổ tự không biết trải qua mấy đời kiến tạo, đem trên sườn núi bình rộng ra một bình 20-30 mẫu rộng bình địa. Toàn bộ thiền viện liền ẩn thân ở chỗ này, quả nhiên là khúc kính tĩnh mịch nơi, thiện phòng cây rừng sâu. Đường Tu từ Tịnh Niệm Thiền Viện phía sau lên núi, địa thế nơi này hiểm trở, đều là nguy nhai vách núi treo leo, nhưng hắn triển khai lên võ đang thê vân tung đến. Nhưng như dẫm trên đất bằng, hắn đã định ra rồi lấy mau đánh nhanh kế hoạch. Thời khắc này Sư Phi Huyên đang bị Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái tiểu tử trông giữ, Hòa Thị Bích tâm tích tiết lộ tin tức cũng vẫn không có truyền ra, Tịnh Niệm Thiền Viện cũng vẫn không có chuẩn bị. Đường Tu chuẩn bị lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, đem Hòa Thị Bích chiếm lấy tay. Giờ khắc này, thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện ở Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong, hoành xẹt qua mấy trăm trượng khoảng cách, trực tiếp rơi xuống trung tâm đồng điện cửa điện trước. Hoàn toàn không kiêng kỵ trong chùa tăng nhân. Kinh niên nhà hộ sinh bên trong, Phật hiệu nổi lên bốn phía. Tay áo tiếng từ bốn phương tám hướng vang lên, trong chùa tăng nhân cấp tốc hướng về đồng điện chạy tới. Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong võ công nhất lưu hòa thượng, càng là đủ có mấy trăm chi chúng. Mặc dù không bằng Tiếu Ngạo Game vị diện thiếu lâm tự như vậy, đủ có mấy ngàn võ tăng, nhưng đi là tinh anh con đường, mấy trăm tăng nhân tất cả đều là lẹ vẻo 40 trở lên nhất lưu hào thủ, trong đó càng không ít 50-60 cấp cao thủ. Chẳng trách có thể cùng Từ Hàng Tĩnh Trai, cũng xưng Võ Lâm hai đại thánh địa, càng ẩn vì là Bạch Đạo Võ Lâm đứng đầu. Đường Tu đã tới đến trung tâm đồng điện cửa điện trước, song trưởng chống đỡ ở to lớn thành thực đồng trên cửa, bắp thịt toàn thân nổi lên, chỉ dùng long tượng bàn nhược công thần lực, cũng tức là sức mạnh của thân thể, liền đem đại môn chậm rãi quét ra. Sau một khắc, lấy hắn hôm nay công lực cùng năng lực nhận biết, liền cảm ứng rõ ràng đến rồi trong điện phả vào mặt một loại dị dạng khí tức, chính là tới từ Hòa Thị Bích bên trong năng lượng kỳ dị. Chỉ thấy tâm điện bày đặt một tiểu đồng mấy, cùng đồng mấy sau cùng đả tọa dùng viên lót, nhất phương trắng non không tì vết, bảo quang lóe lên ngọc tỷ chính không tranh với đời bình yên đặt đồng mấy bên trên. Tỷ trên tuyên khắc ngũ long giao nữ văn dạng, tay nhị xảo đoạt thiên công, nhưng thiếu bên một góc, bù đắp hoàng kim. Hòa Thị Bích. Bại ở đây sao dễ thấy vị trí, Đường Tu tự nhiên là một chút liền thấy được, nghĩ đến Tịnh Niệm Thiền Viện các hòa thượng, cũng không nghĩ tới, rằng có người như vậy đường hoàng đến đây đoạt bảo. Đường Tu phi thân đi tới đồng mấy trước. Rồi tay lần mò, Hòa Thị Bích lập tức chuyển ra táo bạo năng lượng kỳ dị. Nhưng thoáng qua liền qua, bởi vì Đường Tu đã xem nó thu vào game hệ thống ba lô trong không gian, loại kia hàn ý đâm người cảm giác khác thường, nhất thời tan thành mây khói. Không hổ là Hòa Thị Bích. Đường Tu chậm chậm than thở một câu, cùng được tà đế xá lợi thì như thế, đều là ẩn chứa năng lượng kỳ dị giang hồ trí bảo. Mà như vậy so với, cái kia châu về hợp phố điển cố bên trong, đảm nhiệm trung tâm đạo cụ thể tuyệt thế kỳ chân. Hay là Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ, kết thúc xã hội nô lệ sau cái thứ nhất hoàng viên tượng trưng ngọc tỷ hình tượng, cũng không thể coi là cái gì. Cái này giang hồ chí bảo, có thể mở rộng thân thể kinh mạch, có thể lệnh đường tu siêu phàm sau con đường tu luyện, cấp tốc tinh tiến. Ngoài cửa tay háo thanh không ngừng vang lên. Một tiếng niệm Phật ở bên ngoài vang lên, tiếp theo âm nhu thanh âm truyền vào đến nói, Bần tăng Bất Sân chính là bản tự tứ đại hộ pháp kim cương đứng đầu, chịu nổi hộ bảo chi trách, thí chủ như chịu lạc đường biết quay lại, Bất Sân có thể đồng ý tùy ý thí chủ rời đi. Đường tu đệ xuống được hòa thị bích tâm tình kích động, cười vang nói, bản thân như muốn rời đi, cần gì các ngươi đồng ý? Liêu không ở đâu? Chỉ bằng các ngươi, liền muốn ngăn cản bản thân sao? Hư lạnh một tiếng ở ngoài điện vang lên, tiếp theo một cái hùng hậu có lực thanh âm quát lên, vô chi cùng đồ, dám đến Phật môn tĩnh địa đến ngang ngược, nếu không lập tức thả xuống bảo ngọc, rời đi thánh điện, đừng trách ta bất si hàng mà trượng vô tình. Hừ. Đường tu cũng lạnh rên một tiếng, song tay nắm lấy thành thực đồng mấy, quát to một tiếng, đem nặng đến nghìn cân đồng mấy vung lên đến, quăng về phía cửa điện nơi. Lấy Bất Sân cùng Bất Si cầm đầu các hòa thượng, chính đi vào cửa điện, đều kinh hãi đến biến sắc. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 225, Hòa Thị Bích, 2. Không có hô hô tiếng xe gió, nhưng này nặng ngàn cân đồng mấy, nhưng chèn ép chúng tăng không thở nổi. Chúng tăng đều vẻ mặt hoảng sợ hướng về điện hai bên cửa né tránh. Cầm đầu Bất Sân cùng Bất Si hai vị thiền viện hộ pháp, vội vàng chỉ được mũi chân dùng sức, về phía sau nhảy ngược lại, nhưng cũng không kịp bay lượn mà đến đồng mấy tốc độ, bị trực tiếp va vào. Hai người quát to một tiếng, bốn trưởng toàn lực, khắc ở đồng mấy tiến lên. Âm ầm một hai tiếng, đồng mấy bỗng nhiên chấn động, thế đi bị bóp, tà rơi trên đất. Bất Sân cùng Bất Si hai người, nhưng trực tiếp bị va bay ra ngoài, mềm mại địa ngã trên mặt đất, hai tay hầu như gãy xương, nội tạng chịu đến đại lực đè ép, một ngụm máu tươi liền phun trào ra. Làm Tịnh Niệm Thiền Viện tứ đại hộ pháp kim cương, Bất Sân đã là lẹ vẹo 77 đẳng cấp, Bất Si cũng đã là lẹ vẹo 75, đều đã là tông sư hàng ngũ. Nhưng hai người liên thủ, đối mặt Đường Tu công lực thâm hậu, cùng với Long Tượng bản nhược công thần lực, nhưng hợp lại bị thua. Đường Tu cũng chẳng biết vì sao, Tịnh Niệm Thiền Viện chủ trì Liêu Không đại sư, dĩ nhiên không có hiện thân, hắn vốn đã làm xong đại chiến một trận chuẩn bị. Nhưng nếu Liêu Không không có hiện thân, những này Tịnh Niệm Thiền Viện các tăng nhân liền càng không ngăn được hắn. Hắn hét vang một tiếng, triển khai thân hình ra bên ngoài lao đi, bởi đồng mấy mở đường, ngoài điện tăng người đã tránh đi phía trái bên phải, trận hình đại loạn. Khó hơn nữa tổ chức hữu hiệu chống đỡ, tiện luôn Bất Si cùng Bất Sân hai vị hộ pháp trọng thương, căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Đường tu chưa bao giờ sân cùng Bất Si đỉnh đầu bay qua, thân hình ở giữa không trung, hoàn toàn không có bất kỳ mượn lực động tác, liền lại đã nhảy lên thật cao, giống như trực tiếp bay lên. Phần này khinh công, đã xem võ đang thê vân tung đạt đến đỉnh phong tuyệt diệu chỗ, triển lộ không bỏ sót. Đường tu lại một cái chuyển ngoặt, bay thẳng qua thiền viện tường viện, lạc vào trong rừng núi. Mà lúc này, những hòa thượng kia môn mới tập trung lại, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bóng dáng của hắn biến mất. Thanh Lạc Dương, một chỗ không biết tên phủ đệ. Đây chính là Hòa Thị Bích. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhìn vị này trắng non không tì vết, bảo quang lóe lên ngọc tỷ, đều là hai mắt sáng lên kêu lên sợ hãi. Cùng thị Ngọc Bích, Dương Công Bảo Khố, hai người đến một, có thể an thiên hạ. Không sai. Đường tu nở nụ cười, hắn từ Tịnh Niệm Thiền Viện phía sau núi về trên đường tới, đã xem Hòa Thị Bích lấy ra nghiên cứu một phen. Cái này giang hồ chí bảo bên trong, mang theo có thể ảnh hưởng ân tình tự cùng nội lực năng lượng kỳ dị, một khi chạm đến, liền hàn ý đâm người, càng phải bị năng lượng kỳ dị tập kích. Mặc dù lấy công lực của hắn, cũng khó có thể thời gian dài cầm ở trong tay, chớ nói chi là hấp thu bên trong năng lượng. Đường tu giờ mới hiểu được, vì sao Tịnh Niệm Thiền Viện phải đem món bảo vật này, đường hoàng đặt ở trong đại điện, cũng không sợ có bên trong kẻ trộm trộm cắp. Bởi vì món bảo vật này, vốn là không cách nào nắm đi. Đường tu càng hoài nghi, Tịnh Niệm Thiền Viện chủ trì Liêu Không đại sư, vị kia võ công không thua Ninh đạo kỳ siêu phàm cao thủ, sợ không phải bị Hòa Thị Bích ảnh hưởng, bế quan chữa thương đi tới chứ. Hiện nay, hắn đem Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái tiểu tử tìm tới. Không thể không nói, hai tiểu tử này quả thật là phúc duyên thâm hậu, Hòa Thị Bích bên trong năng lượng kỳ dị, chỉ đối hai người bọn họ không có tính chất công kích, bởi vì bọn họ tu luyện là trường sinh quyết. Giờ khắc này, Khấu Trọng lấy tay sờ soạn một hồi Hòa Thị Bích, hô một tiếng, nói: "À, thật là một phỏng tay bà bối." Từ Tử Lăng cười nói, thiên hạ bao nhiêu thế lực đối với nó thèm nhỏ dãi, tự nhiên là phỏng tay bà bối. Khấu Trọng lắc lắc đầu, nói: "Ta nói không phải loại kia phỏng tay, ngươi không phát hiện đến này Hòa Thị Bích trên có một loại nóng lên cảm giác sao?" Từ Tử Lăng nói: "Thiên hạ nào có tỏa nhiệt bích ngọc." Nói, cũng sờ soạn một hồi, khinh như một tiếng, nói: "Thật băng, như một khối lạnh leo khối băng." Khấu Trọng ngạc nhiên, nhìn về phía Đường Tu, hỏi: "Đường đại ca, ngươi cảm thấy nó là nóng vẫn là băng?" Đường tu không nói gì, hắn tìm thấy Hòa Thị Bích sau khi, chỉ sẽ phải chịu hòa thị bích bên trong năng lượng kỳ dị tập kích, nơi nào có thể cảm giác được là nóng vẫn là băng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai tiểu tử này, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì hai người tu trường sinh quyết thứ 6 tranh vẽ cùng thứ 7 tranh vẽ, một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau. Hai người đụng chạm hòa thị bích sau, mới có cái cảm giác này. Thấy Đường Tu lặng lẽ không nói, Khấu Trọng lại thở dài nói, quả nhiên không hổ là tuyệt thế kỳ bảo, chúng ta thậm chí ngay cả nó nóng lạnh đều phân biệt không được, nói ra chỉ sợ người khác đều sẽ không tin tưởng. Đây tuyệt đối là món hiếm thế chi bảo, không chỉ ở hoàng quyền tượng trưng trên, càng ở võ đạo tu hành trên. Nếu như có thể đem trong này năng lượng mở phát ra, nhất định có thể khiến người ta sản sinh thoát thai hoàn cốt thay đổi. Từ Tử Lăng nghĩ tới nhưng càng nhiều. Từ Tử Lăng nói, cùng Khấu Trọng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Đường đại ca muốn lấy hòa thị bích món bảo vật này. Nguyên lai là vì võ đạo. Hai người tuy rằng tiện tươi đẹp, nhưng cũng chân tâm chúc phúc Đường đại ca có thể ở võ đạo tiến thêm một bước. Bọn họ đã sớm đem Đường Tu coi như ngoại trừ mẫu thân gia thân nhân duy nhất. Đường Tu cười cợt, nói, vẫn là Tiểu Lăng thật tinh mắt, nếu như có thể đem trong này năng lượng mở phát ra, quả thật có thể khiến người ta sản sinh thoát thai hoàn cốt thay đổi. Dừng một chút, lại nói, ta gọi hai người các ngươi đến, chính là vì khai phá hỏa thị bích bên trong năng lượng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như thế. Đường đại ca càng đồng ý cùng bọn họ chia sẻ hỏa thị bích. Hai người lại là kích động, vừa cảm động. Từ Tử Lăng lại tiếp tục nở nụ cười khổ, nói, nhưng là từ hàng Tĩnh trai sư phụ cô, còn có Tịnh Niệm thiền viện các hòa thượng, cũng không có đưa nó mê đoàn mở ra à. Chúng ta có thể lấy nó thế nào? Khấu Trọng lớn một chút đầu, rất là tán thành. Đường Tu mỉm cười nói, ta có một biện pháp, hay là được đến thông. Biện pháp gì? Khấu, từ hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên. Đường Tu chỉ hơi trầm ngâm, nghiêm mặt nói, biện pháp của ta là, đem hết thể chân khí kiểm chế ở khí hải dưới sinh tử khiếu, khiến cho bên trong kinh mạch không có nửa điểm chân khí, hoặc có thể mang hòa thị bích năng lượng kỳ dị đạo vào cơ thể bên trong, lại bằng vào chúng ta nội lực đem chậm rãi thôn phệ, cũng có thể năng lượng kỳ dị trực tiếp bị gân mạch hấp thu. Đường Tu mặc dù có thể nghĩ ra cái biện pháp này, cũng là bởi vì tinh thông các loại tuyệt học, mới đi nhầm đường nghĩ ra được. Mà sở dĩ đem Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tìm đến, là bởi vì hai tiểu tử này tu luyện trường sinh quyết, hòa thị bích năng lượng kỳ dị đối với bọn họ không có tính chất công kích. Hắn cũng muốn mượn hai tiểu tử này tay. Đường đại ca biện pháp rất có khả năng, có thể thử một lần. Khấu Trọng đập chân kêu lên. Từ Tử Lăng cũng gật đầu tán thành, lại cảm khái nói, Đường đại ca đối với chúng ta cũng thật là được, như thay đổi bất kỳ người nào khác, không nghĩ tất cả biện pháp độc chiếm bảo vật mới là lạ. Nhưng Đường đại ca nhưng như mời ăn cơm uống rượu giống như, không cần thiết chút nào, riêng là loại này bụng dạ, đã làm ta Từ Tử Lăng chân thành thuyết phục. Ta cũng vậy. Khấu Trọng lớn một chút đầu, rất tán thành. Đường Tu nở nụ cười. Hắn chỉ là mượn hai tiểu tử này công pháp đặc tính, nhưng không nghĩ hình tượng của bản thân càng trở nên vĩ đại như vậy. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 226, biên bất phụ. Bên trong gian phòng. Đường Tu, Từ Tử Lăng, Khấu Trọng ba người, sắp xếp mà ngồi. Từ Tử Lăng cư ngồi ở trước, trong tay nâng hỏa thị bích. Khấu Trọng ngồi sau lưng Từ Tử Lăng, đem hai tay chống đỡ ở Từ Tử Lăng trên lưng. Đường Tu lại ngồi sau lưng Khấu Trọng, đem hai tay chống đỡ ở Khấu Trọng trên lưng. Ba người đều đã đem nội lực trong cơ thể chân khí, kiềm chế ở khí hải dưới sinh tử khiếu, khiến cho bên trong kinh mạch không có nửa điểm chân khí. Lại do Từ Tử Lăng dẫn đầu, đem hòa thị bích bên trong năng lượng kỳ dị đạo vào cơ thể bên trong. Giờ khắc này, hòa thị bích trên óng ánh ánh sáng, trong vòng mắt có thể thấy được hình thức xâm nhập Từ Tử Lăng trong cơ thể, lại liên miên không dứt đến Khấu Trọng trên người. Cuối cùng, lại truyền tới Đường Tu trong cơ thể lưu lượn một vòng, lại ngược đạo về. Hòa thị bích bên trong năng lượng trải qua Từ Tử Lăng, Khấu Trọng hai bên trong cơ thể sau, lại tới Đường Tu nơi này, đã là âm dương kết hợp, đã không có tập kích lực, mà trở nên ôn hòa lên. Cũng chính bởi vì vậy, Đường Tu mới cần phải mượn Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người công pháp sức mạnh. Sau đó, hòa thị bích trên mã nóng ánh ánh sáng, cùng với ba trên thân thể người vòng sáng, một lúc càng chuyển càng nhanh, một lúc càng chuyển càng chậm. Như vậy do nhanh trở nên chậm, do chậm thay đổi nhanh, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần cùng bao nhiêu thời gian. Đồng nhiên, ba người đồng thời cảm thấy như trời long đất lở vậy đau đớn một hồi, kinh mạch toàn thân như muốn nổ tung lên dường như, thân thể đồng thời văng ra. Từ Tử Lăng nhào tới trước, Khấu Trọng sau hạ. Đường Tu nhưng thân hình hơi động, về phía sau bình rời, lại tiếp tục đứng lên, trong đôi mắt càng là hết sạch tỏa sáng. Hòa thị bích đã nát, mà trải qua bên trong năng lượng kỳ dị đối thân thể cải tạo, để Đường Tu từ lẹ vẹo 89 lên tới lẹ vẹo 90, chân tránh bước vào siêu phàm cao thủ hàng ngũ. nhưng từ Hòa Thị Bích bên trong, lấy được tốt đẹp nhất nơi, nhưng là phát triển thân thể kinh mạch. Như vậy, hắn tu luyện, liền có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Phải biết cái khác cao thủ tu luyện, thường thường là một bên ôn hòa, mở rộng kinh mạch, một bên tăng tiến công lực, điều này cần tiến lên dần dần. Trừ phi là có cái gì mở rộng kinh mạch, tăng tiến công lực thiên tài địa bảo. Hòa Thị Bích là được loại này thiên tài địa bảo bên trong, hiệu quả mạnh nhất một loại. Như vậy phát triển thân thể kinh mạch sau khi, đường tu liền có thể không trở ngại chút nào tăng tiến công lực, như dùng tăng công bảo vật, hoặc là hấp thu Tà Đế Xá Lợi bên trong công lực. Hắn kế tiếp tu luyện, liền có thể tăng nhanh như gió. Mà Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai tiểu tử này, lấy được chỗ tốt cũng không thiếu. Đầu tiên cũng là phát triển tính mạch, thứ yếu hai tiểu tử này công lực còn thấp, vốn chỉ là hơn 50 cấp vừa ra mặt mà thôi, hiện nay, nhưng song song lên tới lẹ và 68. Loại này tốc độ lên cấp, quả thực như ngồi chung hỏa tiễn. Hai người đã đứng lên, cười ha ha, tràn đầy mừng rỡ. Đường Tu cũng cười nói, các ngươi đừng cao hưng quá sớm, Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Tịnh Niệm Thiền Viện cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Làm một tên game player, hắn cần thiết bảo vật đã tới tay, chỉ cần hoàn thành đánh giết biên bất phụ cái này cấp e phó bản nhiệm vụ, là có thể rời đi lên game vị diện. Mà Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai tiểu tử này, nhưng là còn cần phải ở chỗ này sinh tồn được. Hòa Thị Bích hỏng rồi, Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Tịnh Niệm Thiền Viện há sẽ bỏ qua cho bọn họ. Hòa Thị Bích bị chúng ta làm hỏng rồi, lần này phiền phức cũng lớn. Khấu Trọng nụ cười trên mặt cũng đã biến thành lúng túng, lộ vẻ nghĩ tới trong đó lợi hại quan hệ. Từ Tử Lăng cũng là một mặt cười khổ. Đường Tu lại nói, hơn nữa thân thể tự nhiên mà thành, hàm nắp vũ trụ huyền bí, vốn là có vô cùng tiềm lực. Hòa Thị Bích cũng chỉ là để chúng ta tiến thêm một bước mà thôi, sau khi cần càng thêm nỗ lực. Chẳng trách Đường đại ca có thể có thành tựu như thế này, chỉ bằng phần này tín ngưỡng, liền có thể thấy được chút ít. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đồng thời thân thể chấn động, vừa sợ lại thán. Đường Tu bất trí khả phủ cười cợt, công lực của hắn càng ngày càng cao, tinh thông võ công tuyệt thế cũng càng ngày càng nhiều, như Thất Thương Quyền, Long Tượng Bàn Nhược Công, Hấp Tinh Đại Pháp, Dịch Cân Kinh chờ đã, càng là cảm thấy con đường tu luyện không có phần cuối. Huống chi, làm một tên game player, lẹ vào 90 xa hoàn toàn không phải điểm cuối, thậm chí không biết có thể hay không được cho khởi điểm. Hay là lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới, mới tính được là trên khởi điểm đi. Đường Tu đối với sau tu luyện cùng thăng cấp, càng ngày càng chờ mong. Bây giờ Hòa Thị Bích đã hấp thu, Tà Đế Xá Lợi cũng đã tới tay, cũng đã đến hoàn thành phó bản nhiệm vụ thời điểm. Đường Tu cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Đan Huyền Tinh bốn người, ly khai tòa này vô danh phủ đệ, thẳng đến Thành Lạc Dương bên trong một chỗ khác phủ đệ đi. Thành Lạc Dương một khác ngồi vô danh phủ đệ. Đường Tu cùng Đan Huyền Tinh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng bốn người, từ cửa chính mà vào, trực tiếp hướng về nội viện đi đến. Trong hậu viện, chỉ thấy ánh mặt trời phổ chiếu đất trống nơi, một ăn mặc tiểu văn sĩ, cao kỳ tiêu sái nam tử, chính phụ tay xem trong viện bồn hoa. Người này không phải người khác, chính là Ma Môn đại lao Biên Bất Phụ. Biên Bất Phụ võ công đẳng cấp cũng không phải rất cao, chỉ là lẹ vào 80 mà thôi. Cũng chính là cùng lúc này Sư Phi Huyền, Loan Loan một đẳng cấp, so với Đỗ Phục Uy cũng kém lẹ vào 5. Nhưng Biên Bất Phụ một thân tà công, không thể khinh thường, trên đời có thể giết hắn cũng không có nhiều người. Tuyệt kỹ của hắn Ma Tâm Liên Hoàn, chỉ đứng sau Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan tu luyện Thiên Ma Sách. Biên Bất Phụ nhìn thấy Đường Tu cùng Đan Huyền Tinh một nhóm bốn người, rất là bất ngờ, lại hướng về Đan Huyền Tinh cười kêu, "Huyền Tinh, sao ngươi lại tới đây?" Đan Huyền Tinh thần sắc phức tạp, một đôi trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy sự thù hận. Biên Bất Phụ vừa cười nói, "Không giới thiệu một chút các bằng hữu của ngươi sao?" Đan Huyền Tinh cũng không nói lời nào, Đường Tu ánh mắt ở bên trong vườn bồn hoa trên quét một hồi, khẽ cười nói, "Biên tiên sinh vốn là sắc bên trong của ma, cần gì phải học đòi văn vẻ, chăng cái gì phong lưu tiêu sái đây?" Ngươi giả bộ lại giống như cũng không thể thành Thạch Chi Hiên đây. Biên Bất Phụ thân thể hơi chấn động. Thạch Chi Hiên chính là bọn hắn cái kia một đời người trong lòng đại sơn, người có đều người ngưỡng dừng ở hơi thở của hắn ra đời sống, vừa không phụ liền không tự chủ bắt trước Thạch Chi Hiên nhất cử nhất động. Những việc này đều là trong lòng hắn bí ẩn, lại bị Đường Tu hời hợt nói ra, há có thể không cho hắn chấn động. Hơn thế so với, sắc bên trong cuồng ma danh hiệu này, liền không coi là cái gì. Đường Tu nói xong, cũng đã động thủ. Cái xác này bên trong cuồng ma Biên Bất Phụ, không chỉ mạnh mẽ đẩy ngã Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên, càng đánh nữ nhi mình Đan Huyền Tinh, cùng với sư chất nữ Loan Loan chủ ý. Càng là của hắn phó bản nhiệm vụ mục tiêu, tự nhiên không cần lưu tình. Đường Tu hét vang một tiếng, thân hình trong nháy mắt áp sát. Biên Bất Phụ đã lòng sinh không ổn. Đối với hắn bực này đại tông sư cảnh giới cao thủ tới nói, không luận võ công tuyệt kỹ, vẫn là khí thế cùng tinh thần giao chiến đều vô cùng trọng yếu. Đường Tu chỉ là ngăn ngắn mấy câu nói, liền lệnh Biên Bất Phụ tâm thần liền bị chấn động mạnh, có một loại hoàn toàn bị áp chế lại cảm giác. Huống chi, Đường Tu triển hiện khí thế càng là chấn động khiến người sợ hãi. Làm sao Đường Tu đã áp sát, vừa không phụ cũng chỉ có thể ra tay, áo bào rộng tay áo lớn dưới, lộ ra tay phải thủ sẵn đường kính ước thức dưới, ngân lóng lánh viên hoàn, lay động, xoay tròn hướng về Đường Tu đánh tới. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 227, nhiệm vụ hoàn thành. Biên Bất Phụ người sử dụng, đúng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ Ma Tâm Liên Hoàn, chính là trong ma môn chỉ đứng sau Thiên Ma Sách tuyệt nghệ. Tuyệt nghệ này triển khai ra, mượn kính phát lực, liên miên bất tuyệt, độc ác tuyệt luân. Là được hơn 80 lẹ véo đại tông sư, hoặc là lẹ vẹo 90 siêu phàm cao thủ gặp gỡ, cũng không thể khinh thường. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Đường Tu. Biên Bất Phụ tựa hồ cũng biết Đường Tu lợi hại, triển khai tuyệt nghệ sau, càng không chút do dự mà bay người lên. Vị này ma môn đại lão, nhưng là không đánh mà chạy. Đường Tu mặt lộ vẻ cười gằn, đưa tay chộp một cái, liền ngạnh sinh sinh đích đem Ma Tâm Liên Hoàn nắm lấy, thần lực bên dưới, vậy ngay cả ngân hoàn trong suốt sợi tơ đều đã bị hắn xả đoạn. Đến Hòa Thị Bích sự giúp đỡ, lên tới lẹ vào 90 sau khi, Đường Tu chính thức bước vào siêu phàm cao thủ hàng ngũ, công lực cùng thần lực đều có điều tinh tiến. Trước mắt liền hiển uy lực. Chính bay người lên Biên Bất Phụ, nhìn thấy một màn như thế, vẻ mặt tràn đầy ngơ ngác. Là được Tà Vương Thạch Chi Hiên cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên hàng ngũ, mặc dù võ công càng ở trên hắn, cũng không cách nào bá đạo như vậy đem Ma Tâm Liên Hoàn bắt. Tin tưởng Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên, Ninh Đạo Kỳ hàng ngũ, đối mặt hắn Ma Tâm Liên Hoàn, cũng phải phí chút sức lực. Người này tuổi còn trẻ, võ công càng quả thực cao đến không giống người. Biên Bất Phụ đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Đường Tu đã cầm lấy Ma Tâm Liên Hoàn, đột nhiên vung một cái kia vốn là hắn ngân hoàn, lại bị Đường Tu coi như vũ khí đập xuống lại đây. Đang ở giữa không trung Biên Bất Phụ, đã không kịp né tránh, chỉ được vây tay, hướng về Ma Tâm Liên Hoàn chụp tới. Ầm một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nắm lấy ngân hoàn Biên Bất Phụ, thân thể bỗng nhiên dừng lại, hoàn trên đầy dẫy một loại khó có thể địch chặn cương mãnh kinh khí, càng có vô song thần lực. Hắn lập tức tựa như bị cự thạch ngàn cân ép thân, bỗng nhiên hạ xuống. Đường Tu nhưng từ lâu dự liệu vậy chạm ở phía dưới, ôm cây đợi thỏ, quay về hạ xuống Biên Bất Phụ đẩy ra song trường. Biên Bất Phụ vốn là bị ngân hoàn trên kinh lực gây thương tích, giờ khác này đâu còn có cơ hội phản kháng. Nhất thời bị Đường Tu giết với dưới trường. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, cùng với Đan Luyện Tinh ba người, đều nhìn trận mắt ngoác mồm, loại cao thủ cấp bậc này giao chiến cũng không thấy nhiều. Mà Đường Tu dĩ nhiên ngăn ngắn một hai hiệp, liền đem Biên Bất Phụ đánh giết. Giống như lúc trước đánh giết Vũ Văn Hóa Cập dễ dàng như vậy. Bất luận là Vũ Văn Hóa Cập, vẫn là Biên Bất Phụ, đều không có sức phản kháng. Ngược lại là lúc trước Đỗ Phục Uy còn khá hơn một chút, mặc dù ăn chút thiệt thòi, nhưng cũng thong dong rút đi. Hiện nay nghĩ đến, cũng không biết có phải hay không Đường Tu lúc trước hạ thủ lưu tình. Đan Uyển Tinh nhìn Biên Bất Phụ thi thể, thật dài điệu thở ra một hơi. Đường Tu trong đầu cũng vang lên phó bản nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở thanh. E cấp phó bản nhiệm vụ, đại đường song long game vị diện, Đan Uyển Tinh, đánh giết Biên Bất Phụ. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, E. Cật thường 1, 1000 EXP. Cật thường 2, 10 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Đường Tu lắc đầu bất đắc dĩ. Nhiệm vụ đánh giá chỉ có E cấp. Này căn bản là thấp nhất phó bản nhiệm vụ đánh giá. EXP chỉ có 1000, kim tệ khen thưởng cũng chỉ có 10 cái. Còn cái thứ 3 phó bản cật thưởng, tự do ra vào nên game vị diện, Đường Tu càng là đang hoàn thành khấu, từ hai tiểu tử này phó bản nhiệm vụ thì liền đã chiếm được đồng dạng phần thưởng. Xem ra lên tới lẹ vẹo 90, trở thành siêu phàm cao thủ sau khi làm tiếp E cấp phó bản nhiệm vụ, cho điểm là càng ngày càng thấp. Đường Tu tự lẩm bẩm, cũng biết trong đó nguyên do. Lấy hắn bây giờ lẹ vào 90 đẳng cấp, đã là siêu phàm cao thủ, trở lại làm E cấp phó bản nhiệm vụ, liền trở nên tương đối dễ dàng rất nhiều. Đã như thế, phó bản nhiệm vụ đánh giá, cũng là đối lập thay đổi thấp. Như hắn vẫn chỉ là hơn 80 lẹ vẹo, hoặc là hơn 70 lẹ vẹo thời điểm, để hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ, nói thế nào cũng nên có một dê cấp cho điểm. Biên Bất Phụ nói thế nào cũng là một vị lẹ vào 80 ma môn đại lao, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Game player hoàn thành phó bản nhiệm vụ sau, đều có cho điểm, từ cao tới thấp chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp vân vân. Cho điểm đẳng cấp càng cao, lấy được E ít tự nhiên cũng càng nhiều. Đường Tu âm thầm lắc đầu, lên tới lẹ vào 90 sau khi, muốn lại dựa vào làm E cấp phó bản nhiệm vụ thăng cấp, liền trở nên khó khăn rất nhiều. Như đều là E cấp cho điểm, làm đến 10 nhiệm vụ, mới có thể thăng lên cấp 1. Mà D cấp cùng với bên trên C cấp, B cấp, A cấp, S cấp cho điểm, càng trở nên rất khó thu được. Dù sao cũng hơn không có được. Đường Tu vừa bất đắc dĩ địa lắc đầu một cái, sớm biết như vậy, còn không bằng thừa dịp trước lẹ vào 89 thời điểm, trước tiên làm cái này phó bản nhiệm vụ, lại đi hấp thu Hòa Thị Bích năng lượng. Nhưng thời gian không đáng người, Hòa Thị Bích mất trộm tin tức, tin tưởng đã truyền khắp thành Lạc Dương. Muốn hấp thu nữa Hòa Thị Bích bên trong năng lượng kỳ dị, chỉ sợ sẽ không có trước như vậy an nhàn hoàn cảnh. Nay không, Đường Tu vừa đánh chết Biên Bất Phụ, thì có người tìm tới cửa đến. Đốc, đốc, đốc, âm thanh động đất âm vang lên, làm như một trượng chạm đất thanh âm. Lần thứ nhất đến từ Diêu Bất Khả Cập đích xa xa, đệ nhị dưới tựa hồ đang hậu viện ngoài tường nơi nào đó, đến đệ tam dưới thì đã đến hậu viện bên trong. Đường Tu ngưng mắt nhìn lại, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, Đan Uyển Tinh ba người cũng bị thức tỉnh, chuyển mắt nhìn lại. Đập vào mắt là một già một trẻ hai người phụ nữ. Tiểu nữ nhân tuổi trẻ mạ mỹ, chính sảm đỡ một vị tóc bạc trắng, một đôi mắt bị mí mắt che đậy, như là đã mù, trên mặt che kín sâu đầm nếp nhăn, nhưng cũng quý tộc phái đoàn mười phần lọm khổng lão bà. Bà lão này thân mặc áo bào đen, ở ngoài bị bạch trù áo khoác, trán tùng đột, hai gò má hăm sâu, mà kỳ quái màu da nhưng ở trắng xám bên trong, lộ ra một loại không thuộc về nàng tuổi tác đó màu phấn hồng. Nay sợ là có tới hơn 100 tuổi lao phụ nhân, vóc người cực cao, cho dù lọm khom lên, cũng so với kiểu tiếu tiểu nữ nhân cao hơn nửa cái đầu, nếu như eo lưng thẳng tắp, chỉ sợ sẽ có 1m9 nhiều. Lẹ vào 89. Đường Tu nhìn lướt qua lão phụ đỉnh đầu màu đỏ tươi ký tự, dĩ nhiên rõ ràng bà lão này là ai. Vưu Sở Hồng. Vưu Sở Hồng, chính là thiên hạ tứ đại môn phiệt bên trong, Độc Cô Phiệt lao tổ mẫu, võ công cao, chỉ đứng sau Ninh Đạo Kỳ, Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên hàng ngũ. Chỉ là vị này Độc Cô gia lão thái thái, đến cùng đã là hơn 100 tuổi cao tuổi, tuổi già lực suy, lại có thở khò khè bệnh, động lên tay đến, trái lại không hẳn địch nổi sư Phi Huyên hoặc là Đỗ Phục Uy hàng ngũ. Giờ khắc này, Vưu Sở Hồng mi mắt bên trong hai khỏa mâu châu, như chỉ hướng trên đất xem, Đường Tu cùng Khấu Trọng đám người, nhưng cảm thấy nàng ánh mắt lênh khốc, chính yên lặng thẩm thị bọn họ. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, Đan Uyển Tinh đáy lòng, đều không tự chủ sinh ra hàn ý. Đường Tu nhưng khẽ cười nói, nhưng là Vưu Sở Hồng Vưu lao thái. Này bề ngoài tuổi già sức yếu lao thái thái, hai đạo ánh mắt mũi tên dường như bắn về phía Đường Tu, lấy lanh lảnh âm nhu thanh âm quát mắng, dám gọi thẳng lao thân tên, đòi đánh. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 228, cậy già lên mặt. Vưu Sở Hồng nói câu đòi đánh, lời còn chưa dứt, lợi dụng tuyệt mau thân pháp hướng về Đường Tu phong tới, đồng thời hóng ánh bích thấu gậy hướng về hắn gõ đến. Đường Tu lạnh rên một tiếng, giơ trưởng đón lấy. Vưu Sở Hồng vốn là sử dụng kiếm cao thủ, ở 60 tuổi thì quan kiếm dùng trượng, tự nghĩ ra áo choàng trượng pháp môn tuyệt kỹ này, uy lực không giống người thường. Một trận như mưa đánh chuối tây vậy dày đặc tiếng vang lên, lộ vẻ bàn tay bằng thịt cùng gậy giao kích thanh âm, nhanh đến mức giáo Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng đám người đều không phân biệt được này một hơi thở, hai người đến cùng giao thủ bao nhiêu lần. Vưu Sở Hồng đem bích ngọc trượng múa vù vù khởi phong, bích quang oanh oánh, như bài sơn đảo hải bình thường khuynh đến. Đường Tu nhưng bất động như sơn, chỉ là lấy một đôi bàn tay bằng thịt, liền dễ dàng đem Vưu Sở Hồng công kích đỡ lấy. Lại qua không đủ hai hơi thở, Vưu Sở Hồng lấy so với lúc tới càng nhanh hơn mấy lần tốc độ lui trở lại, ở cô gái trẻ kia nâng đỡ, mạnh hít một hơi, mặt mũi già nua ánh lên một mảnh đỏ ửng, tiếp theo liền không ngừng mà thở dốc ho khan. Cái này trẻ tuổi nữ tử chính là lẹ vẹo 50 đẳng cấp, quá nửa là Độc Cô gia Độc Cô Phượng. Đường Tu khinh rên một tiếng, thu trưởng mà đứng. Tuy chỉ là ngăn ngắn giao thủ, Vưu Sở Hồng áo choàng trượng pháp hiển nhiên không làm gì được hắn mảy may, càng bị hắn trong lòng bàn tay thần lực phản chấn. Nếu không có hắn năm đó được Độc Cô cầu bại truyền thừa, đối họ Độc Cô cũng khó khăn miễn sinh ra mấy phần hảo cảm. Này Vưu Sở Hồng lại là Độc Cô gia lão tổ mẫu, tuổi lại thực sự quá lớn, hắn lúc này mới hạ thủ lưu tình. Bằng không hắn toàn lực phản kích, sợ là đã sớm đem Vưu Sở Hồng đả thương. Lấy Vưu Sở Hồng hơn 100 tuổi niên kỷ, một khi bị thương, cũng chẳng khác nào cách cái chết không xa. Nếu không phải bị thương, hay là còn có thể sống thêm mấy năm. Cái kia lẹ vẹo 50 mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tử, đỡ Vưu Sở Hồng, một cái tay nhẹ nhàng này Vưu Sở Hồng hậu bối xoa nắn, mắt hạnh trừng trừng, nói, mộ mộ đã lớn tuổi như thế, ngươi liền không biết khiêm nhượng một chút không. Lời của cô gái, đã thố lộ thân phận, quả thật là Độc Cô Phượng, cái này Độc Cô gia tiểu cô nương ngược lại cũng không sợ Đường Tu. Đường Tu sái nhiên nở nụ cười, nói, cũng không Đường Mộ không hiểu được tôn lão khiêm nhượng, mà là không thích người khác cậy già lên mặt. Nếu không phải xem ở các ngươi đều là Độc Cô gia người, tuổi của nàng lại thực sự quá lớn, liền không chỉ là bại lui đơn giản như vậy. Vưu Sở Hồng thở gấp gáp một trận, lấy bích quải trụ địa, phát sinh làm người màng thai ông minh tiếng vang, nói, khá lắm, lần này là lao thân nhìn lầm, có thể tể đạt được Biên Bất Phụ, quả thật có kiêu căng khó thuần tiền vốn, chẳng trách có thể trộm đạt được Hòa Thị Bích. Vưu Sở Hồng hiển nhiên cũng nhận biết trên đất thi thể chủ nhân, Ma Môn đại lao Biên Bất Phụ. Mà Đường Tu từ Tịnh Niệm Thiền Viện trộm lấy Hòa Thị Bích tin tức, từ lâu ở ngắn trong thời gian ngắn, chuyển khắp toàn bộ Lạc Dương. Đường Tu chỉ cười khẽ một hồi, cũng không nói nói. Biên Bất Phụ vốn là bị giết, Hòa Thị Bích cũng là hắn từ Tịnh Niệm Thiền Viện đoạt tới, cần gì phải nhiều lời. Lúc này một trận cười dài, ở tường viện ở ngoài phương xa ngói đỉnh vang lên, nói, tiểu tử này có bản lĩnh gì, chọc Hồng Tỷ động khí. Không nên để Vương Bạc thất vọng a. Nghe được Vương Bạc tên, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, Đan Uyển Tinh ba người, đều không khỏi ngẩn ngơ. Đường Tu cũng nhíu mày nhìn lại. Cho dù là vừa xuất hiện giang hồ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, đều đối tên Vương Bạc như sấm bên tai. Chi thế Lang Tiên Vương Liêu Đông đệ nhất cao thủ Trường Bạch Sơn nghĩa quân thủ lĩnh chờ đã tên gọi, đem Vương Bạc danh vọng đẩy lên trên trời. Sau đó Vương Bạc giải tán nghĩa quân sau khi, danh vọng cao hơn một tầng, làm cho không người nào không đối với hắn lễ kính ba phần. Bay lượn mà đến Vương Bạc, đỉnh đầu 186 cấp màu đỏ tươi ký tự, ngược lại cũng chỉ cao hơn Đỗ Phục Uy gia cấp 1 mà thôi. Đường Tu hừ hừ, nói, lại tới nữa rồi một ỷ lão mại lao ra hỏa. Vương Bạc thân hình nhẹ hạ xuống, ánh mắt tự lợi kiếm bình thường bắn về phía Đường Tu, ngưng tiếng nói, ngươi chính là Đường Tu. Đường Tu đương nhiên sẽ không bị khí thế của hắn chấn nhiếp, không tỏ rõ ý kiến nói, ngươi chính là Vương Bạc. Lấy thân phận của Vương Bạc danh vọng, bất luận đi tới chỗ nào, người khác đều là lễ kính ba phần. Giờ khác này Đường Tu vô lễ như thế, hắn nhưng không những không giận mà còn cười, nói, ha ha, không sai. Có thể đánh Hồng Tỷ nổi giận người quả nhiên phi phàm, không trách có thể trộm đạt được Hòa Thị Bích. Dừng một chút, Vương Bạc lại nói, Tịnh Niệm Thiền Viện Liêu Không Đại Sư chính là Lao Phu bạn tốt, không biết có gì điều kiện, ngươi mới bằng lòng đem Hòa Thị Bích trả ta người Lao Hữu kia. Đường Tu mỉm cười nói, có thể thắng được Đường Mỗ, Hòa Thị Bích tự nhiên trả. Hòa Thị Bích từ lâu nát, hắn thì lại làm sao trả. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái tiểu tử, càng là kinh hồn bạt vía. Tuy rằng bọn họ từ Hòa Thị Bích nơi đó chiếm được lợi ích khổng lồ, nhưng món bảo vật này, quả thực cũng là một cái khoai lang bỏng tay. Lúc này mới bao lâu? Trên giang hồ lừng lẫy cao thủ nổi danh liền cái này tiếp theo cái kia tới cửa, chỉ sợ phía sau phiền phức còn có càng nhiều. Này so với bọn họ người mang Trường Sinh Quyết cùng với cùng Dương Công Bảo Khố bí mật có quan hệ, càng chọc người chú ý, vỡ vụn Hòa Thị Bích, hầu như thành giang hồ công địch. Cũng còn tốt có Đường đại ca đẩy. Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng bọn họ bây giờ võ công cũng coi như tiến nhanh, liên thủ lại càng là lợi hại, nhưng là không chịu nổi nhiều như vậy trên giang hồ siêu cấp cao thủ. Nếu biết đáp án, Vương Mỗ cáo tử. Vương Bạc khép cười một tiếng, ngược lại cũng thẳng thắn dứt khoát, nói xong liền triển khai thân hình rời đi. Hắn tự hỏi võ công cũng chính là cùng Vưu Sở Hồng không phân sẵn sàng, tự nhiên không thắng nổi Đường Tu, cũng là lấy không trở về cái kia Hòa Thị Bích. Vưu Sở Hồng cũng nói, chúng ta đi. Độc Cô Phượng lần thứ hai trường Đường Tu một chút, đỡ Vưu Sở Hồng rời đi. Khấu Trọng chào đầu nói, Vưu Sở Hồng rút đi, ta còn có thể hiểu được, đúng là cái kia Vương Bạc vì sao động liên tục tay cũng không có, liền trực tiếp đi, hội này phủ có sai lầm hắn cao nhân phong độ. Đường Tu cười nói, cũng không hắn không chịu động thủ, mà là hắn biết mình so với Vưu Sở Hồng đến, cường giã có hạn, vậy hay là chiếm Vưu Sở Hồng niên mại tiện nghi, cho nên mới giấu rốt mà thôi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đồng thời thở dài. Đây là vì là tương lai của bọn họ lo lắng. Vưu Sở Hồng cùng Vương Bạc, sợ chỉ là cái mới đầu. Đón lấy không biết muốn đối mặt bao nhiêu địch thủ. Đi thôi, đi ra ngoài uống một chén. Đường Tu nhưng hứng thú giặt rào, chào hỏi hai tiểu tử này ra đi ăn cơm uống rượu. Hắn đã chiếm được bảo vật, cũng hoàn thành phó bản nhiệm vụ, bản là có thể trực tiếp rời đi nên game vị diện. Nhưng như vậy trực tiếp liền đi, chỉ sợ sẽ hãm hại Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai tiểu tử này. Vì lẽ đó hắn quyết định trước tiên đem Hòa Thị Bích phiền phức giải quyết rồi lại nói. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng diện tướng mạo dòm nó, không nghĩ tới lúc này, Đường đại ca còn có tâm tình uống rượu, nhưng hai người cũng không phải người thường, đồng thời hào khí kêu lên, được. Biên Bất Phụ mặc dù nhiên đã chết, Đan Uyển Tinh nhưng cũng không hề rời đi ý tứ, tựa hồ muốn đi theo Đường Tu bên người, nhìn người này tài năng ở thành Lạc Dương bên trong, khuấy làm lên bao nhiêu phong vân. Một nhóm bốn người ly khai tòa phủ đệ này, thẳng đến tiểu lâu đi. Thành Lạc Dương bên trong, càng là lấy bốn người làm trung tâm, mây gió biến ảo. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 229, Thiên Tân Kiểu Trên. Sắc trời đã tối. Thành Lạc Dương bên trong, tiểu quán bên trong. Đường Tu cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Đan Uyển Tinh bốn người, đang dùng cơm uống rượu. Đường Tu mới vừa uống vào một chén, đống nhiên dừng lại, khẽ cười nói, có khách nhân tới. Vừa dứt lời, một trận tiếng vó ngựa, liền trên đường cái vang lên, thẳng hướng về quán rượu chạy tới. Khấu Trọng mắt đầy hết sạch, nói, không biết người tới người phương nào. Hắn từ khi hấp thụ hòa thị bích bên trong năng lượng kỳ dị, võ công tiến nhanh sau, vẫn không có cùng người từng giao thủ. Hiện nay, vì là hòa thị bích mà đến, đều là trên giang hồ siêu cấp cao thủ, hắn cũng không miễn ngứa nghề. Khấu Trọng Từ siêu, lấy hắn cùng với Từ Tử Lăng liên thủ, triển khai đao kiếm song sát tuyệt nghệ, cũng là không thể khinh thường. Đường Tu sao có thể không nhìn ra Khấu Trọng ý nghĩ, lấy hắn cùng với Từ Tử Lăng hai tiểu tử này hôm nay võ công, tuy chỉ là lệ vật 68, nhưng tu luyện là tiên ngây thơ khí, lại triển khai đao kiếm song sát. Là được biên bất phụ, Đỗ Phục Uy, Sư Phi Huyên hàng ngũ cao thủ, cũng có thể một trận chiến. Từ Tử Lăng cũng không có Khấu Trọng mạnh như vậy chiến ý, cười khổ nói, bất luận người tới người phương nào, nói chung là kẻ địch chứ không phải bạn. Tiếng vó ngựa gấp, rất nhanh liền buôn đến quán rượu ở ngoài, dừng lại. Một cái người thanh niên trẻ dễ nghe âm thanh, ở bên ngoài vang lên nói, Hầu Hy Bạch bái kiến mấy vị bằng hữu. Đa tình công tử Hầu Hy Bạch. Khấu Trọng một đôi mắt hổ bên trong nổ lên tinh mang, đến rồi một vị trung nguyên nổi danh cao thủ thanh niên, chẳng phải là chính có thể làm đối thủ của hắn. Đường Tu vì kinh ngạc, không nghĩ tới trước người thứ nhất, càng là Hầu Hy Bạch. Hóa ra là Đa Tình công tử, muốn vào đến uống một chén sao. Đường Tu khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, quán rượu đại môn không gió tự mở. Một vị không nói hết phong lưu phong khoáng, hào hoa phong nhã, uyển như ngọc thụ lâm phong anh tuấn nam tử, xuất hiện rộng mở nhập môn nơi, cầm trong tay vẽ lên mỹ nữ gấp phiến, chính êm ái lung lay, một phái thản nhiên tự đắc hình dáng, cũng không như tới tìm suối quẻ ác khách. Đường Tu ánh mắt quét tới, Hầu Hy Bạch đẳng cấp ngược lại cũng không thấp, đã là lẹ vẹo 75 tông sư hàng ngũ. Chỉ là so với Sư Phi Huyên cùng Loan Loan hai nữ, còn kém một ít. Hầu Hy Bạch, thờ nhỏ vì là cô nhi, đến Tả Vương Thạch Chi Hiên thu dưỡng, truyền lấy ma môn Hoa Gian phái võ công. Hoa Gian phái vì là trong ma môn khác loại, một mạch đơn truyền, coi trọng lấy nghệ thuật vào võ đạo, các đời truyền nhân đều vì phong độ phiên phiên thư sinh công tử, Hầu Hy Bạch cũng không ngoài như vậy. Hầu Hy Bạch cầm kỳ thư họa, văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông, yêu lưu luyến thanh lâu, tự xưng là vì là hộ hoa sứ giả, bí danh Đa Tình công tử. Quý mến từ hàng tĩnh trai truyền nhân Sư Phi Huyền, hai người từng cộng du ba hạp. Tuy rằng đỏ sức với chúng Mỹ trong lúc đó, nhưng tuyệt không phải háo sắc phong lưu chi đồ. Giờ khắc này, Hầu Hy Bạch nhẹ lay động quạt giấy, ôn văn nhi nhã, nói rằng, nếu như đường huynh chịu biến chiến tranh thành tơ lụa, giao ra cùng thị bảo bích, để tại hạ trả Phi Huyền tiểu thư, tại hạ nguyện chúc rượu bồi tội. Đường Tu khẽ cười nói, không hổ là Đa Tình công tử, chẳng trách như vậy lạc lực hộ hoa. Khấu Trọng càng là hừ lạnh nói, muốn hòa thị bích. Không bằng để ta trước tiên lãnh giáo một chút Hầu huynh hơn tình phiến nghệ. Hầu Hy Bạch mở ra, mục tiêu của hắn là Đường Tu, không phải là Khấu Trọng. Lại nghe Đường Tu cười nói, hòa thị bích đã nát. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Hầu Hy Bạch triệt để choáng váng, Khấu Trọng khí thế của cũng bị tiết ra. Hòa thị bích đã nát. Đường Tu lại lặp lại một câu, nếu là người đến là cái 80-90 cấp cao thủ, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, để Khấu, từ hai tiểu tử này xuất chiến, rèn luyện một phen. Nhưng người đến là Hầu Hy Bạch, mặc dù cũng là lẹ vẹo 75 tông sư, nhưng cùng lẹ vẹo 68 nhưng tu luyện tiên thiên chân khí Khấu Trọng, cũng chính là không phân sản sản mà thôi. Hai người đối chiến, bây giờ không có cái gì đặc sắc, chỗ thích hợp, Đường Tu cũng là nói đánh gãy. Hầu Hy Bạch lẩm bẩm nói, hòa thị bích nát. Phải làm sao mới ở đây, nên làm gì? Hắn cũng không có hoài nghi Đường Tu trong lời nói thật giả. Người này đã dám đường hoàng từ Tịnh Niệm Thiền Viện đoạt bảo, lại đại đại liệt liệt xuất hiện ở thành Lạc Dương. Mà cũng không phải là lưu vong ẩn náu lên, tự nhiên cũng không có cần phải nói dối. Dù sao chỉ cần nghiệm chứng một phen, liền có thể biết thật giả. Đường Tu đông nhiên vẻ mặt hơi động, nói, đi thôi, nên người tới, đều đã tới. Nói, hắn đứng dậy hướng về quán rượu đi ra ngoài. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, Đan Uyển Tinh ba người cũng đều theo ở phía sau. Ngược lại là Hầu Hy Bạch nghe được hòa thị bích đã vỡ, có chút thất hồn lạc phách sừng sững quán rượu cửa. Đường Tu lựa chọn căn này quán rượu, chính đang thiên tân kiểu dưới. Giờ khắc này đi ra quán rượu, lấy Đường Tu dẫn đầu, mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn phía Thiên Tân Kiều trên. Một thân nam trang ăn mặc Sư Phi Huyền, phiên nhiên đứng ở Thiên Tân Kiều cao nhất chỗ. Lúc đó Minh Nguyệt ở, từng chiếu thải vân về. Sư Phi Huyền đón lạc nước đưa tới gió đêm, một bộ xanh nhạt trường sam theo gió phất dương, không nói hết thanh thản phiêu giật, phủ nhìn thanh lưu, thong dong tự nhiên. Từ Đường Tu đám người góc độ, nhìn tới Thiên Tân cầu hình vòm tâm điểm chỗ cao nhất. Bán khuyết Minh Nguyệt vừa vặn khảm ở mặt nàng bàng hướng về trong bầu trời đêm, đem nàng đắm chìm trong ôn nhu ánh trăng bên trong, đặc biệt nhấn mạnh nàng như trung thiên địa linh khí mà sinh, như xuyên nhạc giống như chập trùng rõ ràng tú lệ đường viền. Lại như trường cư lạc trong nước Mỹ lệ nữ thần, đồng nhiên hưng đến hiện thân nước bên. Hầu Hy Bạch là từ một đầu khác dục ngựa mà đến, cũng không phải là cùng Sư Phi Huyên một đường, trái lại cùng sư Phi Huyên đã lâu không gặp. Giờ khắc này hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy trên cầu sư Phi Huyên, nhất thời rất là hưng phấn chạy tới, ở Ngọc Nhân một trượng ở ngoài dừng lại, tao nhã lễ phép nói, Phi Huyên tiểu thư, Tam Nguyệt không thấy, Hy Bạch lễ độ. Cũng chỉ có hầu Hy Bạch như vậy phong thái thoải mái chi sĩ, mới sẽ không có vẻ đường đột giai nhân. Nếu là thay đổi khấu trọng hoặc là từ từ lăng đi lên, khó tránh khỏi sẽ phá hư màn này. Sư Phi Huyên thanh nhã thanh âm vang lên, hầu huynh có khỏe hay không? Nàng chỉ là đối hầu Hy Bạch vi điểm vầng trán, xoay người mặt hướng Đường Tu đám người. Hầu Hy Bạch không có chút nào cảm thấy chịu đến lơ là, đầy mặt hưng phấn, Đường làm quan rộng mở địa đứng ở Sư Phi Huyên phía sau. Đường Tu bật cười nói, đa tình công tử cũng bất quá là Sư Phi Huyên nao tàn phấn. Nói, hắn trước tiên hướng về nhìn tới đi đến. Khấu trọng, từ từ lăng cùng Đan Luyện Tinh ba người theo ở phía sau. Giờ khắc này mặc dù sắc trời đã tối, lấy Thiên Tân Kiều làm trung tâm, cũng không biết ẩn giấu đi bao nhiêu giang hồ cao thủ. Càng có một ít nên game vị diện game các người chơi, núp trong bóng tối xem trò vui. Đường Tu từ Tịnh Niệm Thiền Viện mạnh mẽ cướp đoạt Hòa Thị Bích truyền tình, từ lâu truyền đến game trên diễn đàn, lại là gây nên một trận náo động. Có thể có năng lực này game player, nhưng là ít ỏi. Cũng là Tu La cái này hoa hạ khu bảng đệ nhất cuồng nhân dám làm như thế. Sư Phi Huyên khẽ dương lên ôn nhu thanh âm nói, Phi Huyên thực sự không muốn ở tình huống như vậy, cùng Đường huynh gặp lại. Cho dù biết rõ lai giả bất thiện, Đường Tu cũng không miễn bị Sư Phi Huyên giống như tiên tử không tranh với đời khí chất ảnh hưởng. Hắn nói cho cùng cũng còn là một người đàn ông. Khấu trọng cùng Từ Tử Lăng càng là chìm đắm này bức tranh tuyệt mỹ bên trong, ngược lại là Đan Uyển Tinh vẻ mặt lạnh lùng, bàng quan. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 230, liêu không. Đường Tu nở nụ cười, biết mà còn hỏi, Phi Huyên cô nương vì là Hòa Thị Bích mà đến. Sư Phi Huyên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Đường Tu, khẽ vuốt cằm, khẽ thở dài. Phi Huyên không phải hỉ thao can qua người, chỉ vì nhất thống thời cơ đã hiện. Đường Tu cười nói, Phi Huyên cô nương không cần nhiều lời, ta biết ngươi không thích động thủ, cũng không muốn động thủ, chỉ là bởi vì như vậy nguyên nhân, hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể động thủ. Dừng một chút, Đường Tu lại cười vang nói, đã như vậy, còn chờ cái gì? Sư Phi Huyên đôi mi thanh tú khẽ nhíu, không biết Đường Tu từ đâu tới tự tin, Thiên Tân Kiều chung quanh cao thủ quả thực không nên quá nhiều. Chẳng lẽ người này thật sự cho rằng, có thể lấy sức một người, đối kháng quần hùng thiên hạ. Thấy Sư Phi Huyên cau mày không nói, Đường Tu lại khẽ cười nói, đem ngươi hộ hoa sứ giả, không, hộ pháp sứ giả đều gọi ra chứ. Mắt thấy liền muốn động thủ, hầu Hy Bạch lại đột nhiên chen lời nói, Phi Huyên tiểu thư, Hòa Thị Bích đã nát, chuyện này, hay không còn có quay lại chỗ trống. Sư Phi Huyên hơi run, tiếu trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, càng là như vậy, chẳng trách Phi Huyên lấy bí pháp, cũng không có thể cảm ứng được Hòa Thị Bích tồn tại. Trên mặt nàng né qua huyền tiếc vẻ mặt, lại nói, nếu là Đường huynh chịu liền như vậy quy ẩn núi rừng, Phi Huyên có thể bảo đảm, việc này liền như vậy làm thôi, lại không liên hệ. Từ Từ Lăng, Khấu Trọng, Đan Uyển Tinh thậm chí Hầu Hy Bạch, mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới sư Phi Huyên rộng lượng như vậy, rõ ràng chính là muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Quy ẩn núi rừng, hiện nay thời loạn lạc, đâu còn có núi lâm nhất nói. Lại như Vương Bạc, nói là giải tán nghĩa quân quy ẩn. Hiện tại không như thường mãn giang hồ nhảy loạn. Hiện tại quy ẩn, sau đó có thể trở ra mà, nhiều lắm cũng là lạc tiếng người trôi, đến thời điểm tùy tiện đánh câu chuyện là được rồi. Đường Tu nhưng không có nửa điểm kinh ngạc hoặc là vẻ mặt vui mừng, nở nụ cười, đột nhiên chế nhạo nói, như Phi Huyên cô nương, chịu theo Đường Mỗ đồng thời quy ẩn núi rừng, sớm chiều gắn bó, ta cũng không phải là không thể suy tính. Phi Huyên cô nương nghĩ như thế nào? Chư sắc mặt người đều là biến đổi. Lộ vẻ không nghĩ tới Đường Tu lại như này Đường Hoàng đùa giỡn Sư Phi Huyên. Đây chính là chính đạo võ lâm tính chất tượng trưng nhân vật. Ngược lại là Sư Phi Huyên cực khuôn mặt đẹp trứng trên, né qua một tia phức tạp khó hiểu thần quang, trở nên trầm mặc, càng là ở chăm chú suy nghĩ. Đường Tu người này, lai lịch bí ẩn khó lường, võ công cao đến lại kỳ cục, giống như một cái khác Tả Vương Thạch Chi Hiên. Là được từ hàng Tĩnh trai cùng Tịnh Niệm Thiền Viện liên thủ, cũng không có đem nắm có thể triệt để đối phó người này. Sư Phi Huyên dĩ nhiên đang suy nghĩ, nếu như có thể hy sinh chính mình, đem đổi lấy Đường Tu quy ẩn thậm chí trở thành trợ lực, cũng không phải không thể. Vừa nhìn Sư Phi Huyên dĩ nhiên trở nên trầm tư, hầu Hy Bạch cái thứ nhất cũng lên, thầm mắng từ bản thân đến. Sớm biết hắn sẽ không ngắt lời, mọi người trực tiếp động thủ là được rồi. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, Đan Uyển Tinh ba người cũng choáng, chẳng lẽ Đường Đại Ca muốn cùng Sư Phi Huyên trở thành một đúng. Này chuyện ngoặc tính cũng quá lớn chút. Mọi người ở đây mơ tưởng viễn vông thời gian. Sư Phi Huyên khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, khẽ thở dài, sư môn trọng trách tại người, xin thứ cho Phi Huyên khó có thể tòng mệnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Sư Phi Huyên vẫn là lựa chọn từ chối, hiển nhiên Đường Tu ở nàng nơi này phân lượng, còn chưa đủ lấy làm cho nàng lấy thân báo đáp, hy sinh nhan sắc. Đường Tu khẽ cười nói, xem ra Đường Mộ phân lượng, vẫn là không sánh được Tả Vương Thạch Chi Hiên. Năm đó Tả Vương Thạch Chi Hiên ngang dọc tan tác, là được từ hàng Tĩnh Trai cùng Tịnh Niệm Thiền Viện chờ Bạch Đạo hàng đầu thế lực, cũng nắm Thạch Chi Hiên không có cách. Kết quả từ hàng Tĩnh Trai phái ra Bích Tú Tâm vị này dung mạo như thiên tiên, Lan Tâm Huệ chất tiên tử giống như nhân vật, đem Thạch Chi Hiên hàng phục. Không nghĩ tới Đường Tu đột nhiên nhắc lên Thạch Chi Hiên, Sư Phi Huyên hơi run run, chịu thiết nói, Đường huynh thiết mạc mù quáng cực đoan, tự cam đọa lạc. Đường Tu lại cười nói, Phi Huyên cô nương nếu không chịu cùng quy ẩn, Đường Mộ có thể không chịu được cái kia phân cô đơn, chỉ sợ thứ cho khó tòng mệnh. Vốn là dựa theo Sư Phi Huyên yêu cầu, thoái ẩn giang hồ, Đường Tu muốn trực tiếp đồng ý, dù sao cũng không phải thật thoái ẩn, hiện tại thoái ẩn, sau đó cũng có thể trở ra mà. Huống chi hắn lại là một gã game tờ layer, lại càng không hạn chế với chỉ cần một đại đường song long game vị diện. Đã như thế, liền tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Nhưng Đường Tu dĩ nhiên cảm ứng được, Sư Phi Huyên giúp đỡ bên trong, đến rồi một vị siêu phàm cấp bậc cao thủ. Cấp bậc này cao thủ cũng không thấy nhiều, chính có thể đánh quái thăng cấp. Vì lẽ đó hắn lúc này mới cự tuyệt Sư Phi Huyên quy ẩn yêu cầu, trái lại hối trao tương bức, phảng phất hắn là có lý nhất phương. Sư Phi Huyên cay đắng địa cười nói, từ mới bắt đầu gặp mặt, Đường huynh liền vẫn buộc Phi Huyên động thủ. Chuyện đến nước này, Phi Huyên cũng không thể không động thủ, như rảo hạnh thắng rồi, mong rằng Đường huynh có thể theo Phi Huyên về Tinh Trai, tĩnh tâm 10 năm, đổi được lê dân muôn dân một phần yên vui. Đường Tu hừ hừ, nói, dựa theo Phi Huyên cô nương nói như vậy, Đường Mộ tựa hồ trở thành e sợ cho thiên hạ bất loạn đại nhân vật phản diện. Nếu là Phi Huyên cô nương thua, Đường Mộ đồng dạng cũng không làm khó ngươi, chỉ là muốn vì thiên hạ tất cả nam nhân làm một điểm cống hiến, Phi Huyên cô nương sau đó không muốn lại ngược mang chính mình, đổi nữ trang liền có thể. Lời này vừa nói ra, Hầu Hy Bạch cái thứ nhất tán thành, lớn một chút ngẩng đầu lên, ở đáy lòng khen hay. Là được Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng không nhịn được gật đầu, ánh mắt sáng quắc tỏa sáng. Sư Phi Huyên giận Đường Tu một chút, nói, Phi Huyên thân là xa người trong môn, sao có thể như vậy tương. Đường Tu khẽ cười nói, đem ngươi hộ pháp sứ giả giao ra đây thôi. Sư Phi Huyên nói động thủ, tự nhiên không phải tự mình động thủ. Nàng cùng Đường Tu từng ở trong tiểu lâu, liền đã từng giao thủ, chỉ là ba chiêu liền bị thua hạ xuống, tự nhận không phải là đối thủ. Cong. Một hồi thanh thúy tiếng chuông, từ Thiên Tân Kiều một phương khác chuyển đến, vang vọng dưới đêm trăng không người trường ai, dư âm anh nhĩ, thật lâu không đi. Một cái trung niên bộ dáng hiền lành tăng nhân, cầm một cái cổ đồng từ Sư Phi Huyên phía sau đi tới, khẩu huyên phát hiệu, nói, bần tăng Liễu Không, nguyện đại Phi Huyên xuất chiến đường thí chủ. Tịnh Niệm Thiền Viện chủ trì, Liễu Không đại sư, 9 cấp 3. Đường Tu chờ đến chính là người này, hứng thú giạt rào nói, Liễu Không đại sư đồng ý chỉ giáo, nhưng là không thể tốt hơn. Lấy hắn hôm nay đẳng cấp, cùng với tu luyện rất nhiều tuyệt thế thần công, là được đối chiến 9 cấp 3 Liễu Không, cũng có niềm tin tất thắng. Mà hắn lớn nhất sức lực, là được còn có giang hồ thần khí ỷ Thiên Kiếm. Cỡ này thần khí, ở trong tay hắn phát huy uy lực, là được siêu phàm cao thủ cũng phải bái phục. Lúc trước hắn đẳng cấp còn không cao thời điểm, là được lẹ vào 90 siêu phàm cao thủ đồng phương bất bại, một bất cẩn đều trực tiếp đứt đoạn mất hai cái tay, bị thiệt lớn. Hơn nữa có thể cùng siêu phàm cấp bậc nhân vật giao thủ, cũng là một sự rèn luyện. Xin mời. Đường Tu nói ra một xin mời tự, liền xuất thủ trước, thân thể chỉ là nhẹ nhàng loáng một cái, liền bình rời 5-6 trượng khoảng cách, lập tức xuất hiện ở khoảng không trước mặt, ngưng tụ suốt đời công lực cùng thần lực một trường, đống nhiên đánh ra. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 231, lại dê tờ siêu phàm cao thủ. Đối mặt Đường Tu ngưng tụ suốt đời công lực cùng thần lực một trường, Liễu Không tuyên tiếng niệm Phật, như núi lớn ngưng trệ bất động, tay phải làm Phật ấp đặt tại ngực, tay trái nâng cổ trung thường thường địa đưa ra. Xem dáng dấp của hắn, gần giống như bình thường mua xong đồ vật, đưa tới tiền bạc như thế. Nhưng ở Đường Tu trong mắt, nhưng phảng phất là một ngọn núi lớn bình rời qua đến. Mọi người từ Đường Tu cùng khoảng không trong mắt của, đều thấy được nghiêm nghị, nột ngạt vẻ. Là một, trung tiếng vang lên, giống như bình mà sấm sét. Thiên Tân Kiều trên Sư Phi Huyền, Hầu Hy Bạch, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Đan Luyện Tinh 5 người, đứng mũi chịu sào, dồn dập lùi về sau. Mọi người hoàn toàn vì là Đường Tu cùng chống không công lực sở kinh thán. Liễu Không làm Tịnh Niệm Thiền Viện chủ trì, chính là cùng trung nguyên đệ nhất cao thủ, đạo môn lĩnh tụ Ninh Đạo Kỳ cùng nổi danh nhân vật, có công lực như vậy cũng không khiến người ta kinh ngạc. Để cho bọn họ khiếp sợ người, chính là Đường Tu tuổi còn trẻ, này thân công lực là thế nào luyện được. Chỉ sợ năm đó Tả Vương Thạch Chi Hiên, ở cái tuổi này thời điểm, cũng không có công lực cỡ này. Lấy Đường Tu cùng khoảng không làm trung tâm, ác liệt cương mãnh kình khí tứ tán ra. Sau một khắc, hai người từng người lui lại một bước. Đường tu tuy chỉ là lẹ vẹo 90, nhưng long tượng bàn nhược công đã tu luyện đến tầng thứ 10, thần lực vô song. Liêu không mặc dù cao hơn hắn ra cấp 3, chính là lẹ vẹo 93 siêu phàm cao thủ, công lực càng hơn, nhưng đối mặt đường tu vô song thần lực, trái lại thoáng rơi vào hạ phong. Chỉ là cái này hạ phong, rất không nổi bật, nhìn qua hai người dường như hòa nhau. Liêu không cái kia không có chút rung động nào trên gương mặt, cũng lộ ra kinh sợ. Hắn nhìn qua chỉ là 40, 50 tuổi, cũng đã là tu luyện 70, 80 năm lão nhân, chỉ là chú nhan có thuật mà thôi. Cái này tuổi quá trẻ hậu bối, có thể cùng hắn chính diện giao thủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí còn chiếm một tia thượng phong. Liêu không mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, ngược lại chủ động xuất kích, duỗi thẳng cánh tay trái tìm nửa viên, trong tay nâng cổ trung hướng về đường tu đánh tới. Như thế một động tác đơn giản nhưng xen lẫn không thể chống đỡ uy thế, thật giống gào thét mà đến xe lửa, chưa tiếp xúc trước đã làm cho người ta cảm giác nghẹn thở. Nếu là có hơn 80 lẹ véo đại tông sư ở đây, đối mặt như vậy một đòn, nếu không có thể tránh thoát khỏi đi, bằng không tuyệt đối không tiếp được. Lẹ vào 90 sau mỗi một cấp, đều có tăng lên không nhỏ, bởi vì đây là từ hậu thiên hướng về tiên thiên chuyển biến, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. So với lẹ vào 90 đông phương bất bại, khoái hoạt vương hàng ngũ, Liêu không hiển nhiên càng mạnh hơn một chút, so với lúc trước lẹ vào 92 độc cô nhất hạc cũng mạnh vài phân. Đường tu không tránh không né, lần thứ hai giơ trưởng đánh ra. Là một, lại là một đạo giống như sấm sét tiếng chuông, lấy thiên tân kiểu làm trung tâm, vang vọng dưới đêm trăng không người trường ai, dư âm anh nhĩ, thật lâu không đi. Đường tu cùng khoảng không lần thứ hai nhìn như không phân sản sản. Tiếp đó, hai người một cái lại một nhớ địa giao thủ với nhau. Con con một tiếng liên miên bất tuyệt. Đường tu cùng khoảng không tất cả đều là sử dụng suốt đời công lực thậm chí thần lực, và chạm không thôi. Mọi người nhìn đường tu cùng khoảng không hai người, đứng thiên tân kiểu trên, không ngừng va chạm kịch liệt, mỗi người có lo lắng. Sư Phi Huyên cùng Hầu Hy Bạch Nhất Phương, tự nhiên là vì khoảng không lo lắng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thậm chí đan luyện tinh vị này đồng minh công chúa, đều không tự chủ được vì là đường tu lo lắng. Này giao thủ một cái, là được gần nửa canh giờ. Đường tu lần thứ hai chiếm trẻ tuổi tiện nghi. Hắn vốn là chỉ là chiếm cứ một tia thượng phong mà thôi, bằng vào tất cả đều là tu luyện long tượng bàn nhược công đoạt được vô song thần lực. Nhưng theo thời gian trôi đi, Liêu không rốt cuộc là lớn tuổi, đã là hơn 80 tuổi cao tuổi, càng ngày càng rơi xuống hạ phong. Mà đường tu thân thể cường tráng, tu luyện long tượng bàn nhược công càng là tăng lên thân thể. Liên tiếp gần nửa canh giờ toàn lực va chạm, Liêu không hiển nhiên là chịu không nổi. Rốt cục ở một lần toàn lực giao kích sau khi, Liêu không trong tay cổ trung bị ầm ầm đánh bay. Thân thể càng là kịch liệt chấn động một chút, một cái tâm huyết phun ra ngoài. Mặc dù lấy công lực của hắn, liên tiếp gần nửa canh giờ, hào không ngừng nghỉ lần lượt dùng sức ra tay toàn lực, cũng rốt cục không chống đỡ nổi. Nếu không có đã giàn mua, ngược lại là còn có thể kiên trì một trận. Đại sư, Sư Phi Huyên cùng Hầu Hy Bạch đều kinh hô một tiếng, hai người khoảng cách thiên tân tiểu, bởi vì tránh với đường tu cùng chống không giao thủ, chỉ được lùi tới dưới cầu mà thôi. Mắt thấy Liêu không đại sư bị thương. Đường tu lại một trưởng hướng rông ruột khẩu ấn đi, hai người đều kinh hô một tiếng, vọt lên. Một phương khác, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng không cam yếu thế, bảo đao, bảo kiếm ra khỏi vỏ, tiến lên nên tiếp. Bốn người nhất thời đinh đinh cong cong chiến đến đồng thời. Sư Phi Huyên đã là lẹ vào 80 đại tông sư, kiếm thuật càng là đã đại thành, sức chiến đấu càng ở biên bất phụ bên trên. Hầu Hy Bạch cũng đã là lẹ vẹo 75 tông sư hàng ngũ, đa tình phiến pháp cũng là nhất tuyệt. Hai người liên thủ tự nhiên uy lực cực kỳ. Là được lẹ vào 90 siêu phàm cao thủ gặp phải, chỉ sợ cũng đau đầu hơn. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhưng cũng không phải người thường, hai người tuy chỉ là lẹ vào 68, không vào tông sư, nhưng cũng vô cùng tiếp cận. Huống chi bọn họ tu luyện chính là tiên thiên chân khí, thi triển tuyệt nghệ càng là đao kiếm song sát. Hai người ra tay toàn lực, hỗ trợ lẫn nhau, đem đao kiếm song sát tuyệt nghệ uy lực phát huy được, trong lúc nhất thời lại đem Sư Phi Huyên cùng Hầu Hy Bạch ép vào hạ phong. Bọn họ tư chất cũng xác thực phi phàm. Khoảng cách lúc trước mới học đao kiếm song sát thì tiến bộ nhiều lắm. Một bên khác, Liêu không mất cổ trùng, miễn cưỡng ứng phó hai chiêu sau khi rốt cục triệt để bị thua. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 93 quái, thu được kinh nghiệm 9.300 điểm, 13 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được sách sở kỵ tịnh niệm thiền thư. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 4.650 EXP. Ken. Sùng vật tiểu ngân thu được 4.650 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Đường tu cũng không có hạ thủ lưu tình, một trường khắc ở giống ruột khẩu, đã biết vị đại sư này tính mạng. Nghe được trong đầu trí năng nhắc nhở thanh, hắn cũng không nhịn được lộ ra nét mừng. Liêu không không hổ là level 93 siêu phàm cao thủ, đánh giết sau khi, kinh nghiệm, trực tiếp để hắn từ level 90 lên tới level 91, mà tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, cũng song song từ level 55 lên tới level 56. Liêu không càng tuân ra sách sở kỵ tịnh niệm thiền thư. Đây là thiên tăng tuyệt thế võ học, cũng không thua gì thiếu lâm tự dịch cân kinh. Tịnh niệm thiện tông do thiên tăng xây lập, thành lập với Đông Hán thời kỳ. Năm đó thiên tăng cùng địa ni chính là đồng môn sư huynh muội, hữu duyên cũng không phân, có thể là ý nghĩ của bọn họ đều rất gần, chính là không hữu với một giáo một phái, địa ni chính là từ hàng tĩnh trai khai phái tổ sư. Hai người đều lấy rộng rãi nghiên thiên hạ tông giáo môn phái làm nhiệm vụ của mình, hy vọng có thể tìm ra ngộ phá sinh tử đại đạo, cũng là tu hành Phật pháp nơi. Để tránh môn hạ phân tâm, vẫn nghiêm cấm truyền nhân đặt chân giang hồ cùng chính trị, thì có thể chăm chú với thiên nhân chi đạo nghiên cứu. Hiện nay, từ hàng tinh trai cùng tịnh niệm thiền viện, nhưng từ lâu đặt chân giang hồ, càng liên quan đến chính trị, triều cương. Nếu Liêu không vị này tịnh niệm thiền viện chủ trì, bước vào giang hồ, thiên hạ phân tranh, chết vào đường tu giới trưởng, nhưng cũng không gì đáng trách. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 232, âm hậu. Lấy đường tu hôm nay công lực, đánh giết siêu cấp cao thủ là càng ngày càng ung dung. Chết ở dưới tay hắn Liêu không, càng là vượt qua lúc trước Đông Phương bất bại, Khoái Hoạt Vương, thậm chí Độc Cô Nhất Hạc. Nhưng mà trước mắt, lại có một vị lệ vật 93 siêu phàm cao thủ đưa tới cửa. Danh chấn thiên hạ, không thua trung nguyên đệ nhất cao thủ Ninh Đạo Kỳ Liêu không đại sư, đều bị đường tu ngạnh sinh sinh đích giết với giới trưởng, thiên tân tiểu chu vi ẩn nút những cao thủ, nơi nào còn dám làm bừa. Lấy thân thủ của bọn họ, chỉ sợ liền đường tu hoặc là Liêu không một trưởng đều không tiếp được. Một ít ẩn dấu ở chung quanh game các người chơi, càng là kích động không thôi, đem tin tức ngay lập tức chuyển đến game trên diễn đàn. Tịnh niệm thiền viện chủ trì, level 93 Liêu không đại sư, bị tu la đánh giết. Giờ khác này đường tu phong quang vô hạn, nhưng cũng có người cũng không sợ hắn. Đây là một cái phong thái chắc Việt nữ tử, đỉnh đầu một level 93 màu đỏ tươi ký tự. Level 93 nữ tử, phóng tầm mắt toàn bộ đại đường song long game vị diện, ngoại trừ âm hậu Trúc Ngọc Nghiên ở ngoài, không có người nào nữa. Trúc Ngọc Nghiên chính là ma cửa đệ nhất đại phái âm quỷ phái trưởng môn nhân. Âm quỷ phái, nắm giữ võ lâm tứ đại kỳ thư một trong thiên ma sách bên trong phần tinh hoa nhất thiên ma đại pháp. Trúc Ngọc Nghiên nhân khi còn trẻ, cảm tình được ma môn đệ nhất cao thủ Tà Vương Thạch Chi Hiên lừa gạt, không phải thuần âm chi chất, không cách nào đạt tới thiên ma đại pháp đại thành tầng thứ 18 cảnh giới, cố dừng lại tầng thứ 17 cảnh giới. Bởi vậy, Trúc Ngọc Nghiên chỉ là lệ vật 93 mà thôi, nếu là đem thiên ma đại pháp tầng thứ 18 cảnh giới luyện thành, chỉ sợ muốn đột phá tiên thiên, thăng cấp lệ vèo 100. Mà âm quỷ phái tự nghĩ ra phái tổ sư sau khi, liền cũng chỉ có về sau Loan Loan, đem thiên ma đại pháp luyện tới tầng thứ 18 cảnh giới. Chỉ là thời khắc này Loan Loan, thiên ma đại pháp cũng vừa mới vừa luyện đến tầng thứ 16 cảnh giới, chỉ là lệ vật 80 mà thôi, so với lúc này Trúc Ngọc Nghiên còn kém rất nhiều. Trúc Ngọc Nghiên hiện thân thiên tân kiều trên, năm tháng cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhìn ngang liếc dọc, đều là so với sư phi huyền lớn hơn mấy tuổi thanh xuân tỏa sáng răng rớp. Ở mặt xa che đậy bên trong, chỉ có thể nhìn thấy nàng hơn nửa đoạn khuôn mặt, nhưng là chỉ này lộ ra bộ phận, đã là phong thái hiểu điệu, tràn ngập say lòng người phong tình. Một đôi mi thanh tú tà sen vào tấn, hai con mắt hắc như điểm nước sơn, rất có thần thái, nhìn quanh có thể lệnh bất kỳ nam nhân nào tình mê khuynh đảo. Phối hợp nàng khác nào không chút tì vết bạch ngọc điêu chắc mà thành mềm mại trắng trẻo da rẻ, ai có thể không sinh ra kinh diễm cảm giác. Luận sắc đẹp, Trúc Ngọc Nghiên thực không ở tuyệt thế mỹ nữ bên dưới, khí chất càng là thành tú vô luân, tuyệt đối khiến người liền không nghĩ tới sẽ cùng tà ác âm quý phái kéo lên quan hệ. Là được đường tu, cũng không nhịn được bị Trúc Ngọc Nghiên phong thái hấp dẫn ánh mắt, càng là càng hơn sư phi huyên nửa phần. Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, Hầu Hy Bạch ba người cũng xem mắt choáng váng. Sư phi huyên cùng Đan Uyển Tinh càng là thần sắc phức tạp. Một là kiêng kỵ âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, một cái khác càng là Trúc Ngọc Nghiên ngoại tôn nữ. Có thể chính là cái này bà ngoại, nhìn mẹ của nàng Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên, năm đó bị biên bất phụ dâm đục, nhưng thờ ơ không động lòng. Ánh mắt của mọi người, trong lúc nhất thời đều hội tụ ở Trúc Ngọc Nghiên trên người, chỉ nghe đường tu khinh cười hỏi, âm hậu cũng là vì hòa thị bích mà tới sao. Hắn một lời nói toạc ra thân phận của Trúc Ngọc Nghiên, Trúc Ngọc Nghiên nhưng cũng không ngoài ý muốn, nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, hòa thị bích thật sự nát. Trúc Ngọc Nghiên thanh âm không nói ra được êm tai, càng kiêm thiên ma đại pháp mê hoặc thuật. Tựa hồ phải đem người hồn phách đều câu đi. Nếu không có ở đây đều là công lực, định lực không tầm thường người, chỉ sợ tại chỗ liền được thiên ma đại pháp mị thuật hấp dẫn, muốn quỷ Trúc Ngọc Nghiên dưới chân. Đường tu cười cợt, nói, muốn hòa thị bích, liền trực tiếp động thủ đi. Hắn cũng không có chính diện trả lời Trúc Ngọc Nghiên vấn đề, thậm chí phảng phất hòa thị bích vẫn không có vỡ vụn. Nay tự nhiên là bởi vì Trúc Ngọc Nghiên cũng là một lệ vật 93 cao cấp quái, có thể đánh quái thăng cấp. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Sư Phi Huyên, Hầu Hy Bạch, Đan Uyển Tinh đám người đều là ngẩn ra, không nghĩ tới Đường Tu sẽ nói ra một câu nói như vậy. Trúc Ngọc Nghiên càng là sâu xa nói, Đường Tu ngươi nếu không phải sinh ra đã có chính mình muốn chết tính cách, chính là một trời xanh đồ ngu. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, cho ngươi như vậy không có sợ hãi, không ai không cho rằng chiến thắng một Tịnh Niệm Thiền Viện con lựa chọc, liền đem chính mình xem là vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ. Đường Tu khép cười một cái, nói, Đường Mộ vẫn không có như vậy ngông cuồng tự đại, nhưng âm hậu thiên ma đại pháp, Đường Mộ xác thực muốn lĩnh giáo một phen. Ha ha ha ha. Trúc Ngọc Nghiên phát sinh một trận tiếng cười, nàng rõ ràng đứng ở nơi đó, tiếng cười nhưng dường như từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, phiêu hô bất định, khiến người ta cảm thấy một luồng trực thấu lòng người ngột ngạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tu ánh mắt liền không tự chủ được bị Trúc Ngọc Nghiên từ trong tay háo thân đi ra ngoài cánh tay nhỏ cùng tùn tay ngọc hấp dẫn, trong lòng dâng lên khó có thể nói tuyên cảm giác. Ở tinh nguyệt cùng sáng dưới, Trúc Ngọc Nghiên không có bất kỳ tì vết cánh tay, lóe sáng vượt quá phàm thế cảm động quang thải, bất luận hình thái động tác, đều tập trung tất cả thiên hạ đến xinh đẹp hay thái, hàm ẩn trong thiên địa một cái nào đó không kể bí ẩn. Trong lúc nhất thời, càng là phải đem Đường Tu cạm bẫy một thế giới khác đi. Nhưng mà Đường Tu cũng phi phàm người, tu luyện tuyệt học cửu âm chân kinh, có đồng dạng tương tự pháp môn di hồn đại pháp, đều là nhiếp tâm thuật một loại tuyệt nghệ. Cùng thiên ma đại pháp mê hoặc thuật có một khúc cộng đồng tuyệt diệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tu đã tỉnh lại, mà vào lúc này, Trúc Ngọc Nghiên thủ trưởng đã đánh tới trước ngực của hắn. Nếu là bị thiên ma đại pháp mị thuật mê hoặc, trễ nữa đi đâu sợ chốc lát, Đường Tu chỉ sợ muốn chết với Trúc Ngọc Nghiên một trưởng này bên dưới. Trong khoảnh khắc, đã tỉnh lại hắn, giơ trưởng tiến lên nên tiếp. Ầm một tiếng. Đường Tu lui lại một bước, Trúc Ngọc Nghiên lui lại hai bước. Trúc Ngọc Nghiên công lực không kém Liêu Không, mà Đường Tu càng là mới vừa thăng cấp, đã từ lệ vật 90 lên tới lệ vật 91, bất luận công lực vẫn là thần lực đều có tinh tiến. Trước cùng khoảng không găng chống đỡ, hắn còn chiếm có một tia thượng phòng, bây giờ càng có tinh tiến, tự nhiên là chiếm lớn hơn thượng phòng. Trúc Ngọc Nghiên mặc dù nhìn như ở hạ phòng, trong tròng mắt thố lộ, nhưng dù bận vẫn đung dung. Nàng tu luyện thiên ma đại pháp, luận chỗ tinh diệu càng ở khoảng không bên trên. Đối với Đường Tu này các cao thủ, cũng không được nàng thiên ma đại pháp mị thuật ảnh hưởng, Trúc Ngọc Nghiên cũng không kinh sợ, vừa đối trưởng, nàng đã sử xuất thiên ma kính. Ở trong mắt nàng, Đường Tu đã cùng Liêu Không ác chiến một lúc lâu, tiêu hao rất lớn, bây giờ thì lại làm sao có thể cùng ông trời của nàng ma kính chống lại. Chỉ sợ nhất thời liền muốn rơi vào hạ phong. Nhưng mà Trúc Ngọc Nghiên chưa lần thứ hai xuất kích, trong tròng mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Đường Tu sừng sững trên cầu, trên mặt hắc khí lóe lên, liền biến mất không còn tăm tích. Lộ vẻ đã đem tuyệt học của nàng, tu luyện thiên ma đại pháp đoạt được thiên ma kính, khoảnh khắc hóa đi. Đường Tu tu luyện một môn khác tuyệt thế thần công dịch cân kinh, cái môn này chánh tông Phật gia công pháp, chính là thiên ma kính khắc tinh, chỉ là hơi một vận chuyển, liền đem thiên ma kính hóa đi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 233, Tà Vương. Đường Tu cùng Trúc Ngọc Nghiên đối trường sau, chỉ cảm thấy một đạo âm u tối nghĩa ma khí, từ đối phương cái kia tùm trên ngọc thủ tập kích mà đến, thẳng vào trong cơ thể. Thiên ma kính. Cỡ này ma công, trực tiếp xâm người phế phủ, so với thất thương quyền còn muốn bá đạo mấy phần. Đường Tu cũng đúng cái kia phiêu miểu khó lường thiên ma đại pháp hay hoặc là nói thiên ma sách, cảm thấy mấy phần kinh diễm, nhưng may mắn được hắn tu luyện dịch cân kinh cái môn này chánh tông Phật gia công pháp, chính là thiên ma kính khắc tinh. Bất luận là dùng hấp tinh đại pháp hút tới dị chủng chân khí, vẫn là loại này âm u bá đạo thiên ma kính, đều có thể hóa đi. Trúc Ngọc Nghiên cũng không hổ là lệ vật 93 siêu phàm cao thủ, lệ vật 90 đến lệ vẹo 100 chính là hậu thiên đến tiên thiên chuyển biến, mà Trúc Ngọc Nghiên tu luyện thiên ma đại pháp, trong cơ thể hậu thiên chân khí hướng về tiên thiên chân khí chuyển biến trong quá trình, liền dẫn lên ma công thuộc tính, càng hơn tầm thường nội lực. Chỉ tiếc, vị này âm hậu từng là Tà Vương Thạch Chi Hiên lừa gạt, không phải thuần âm chi chất, không cách nào đột phá thiên ma đại pháp tầng thứ 18 cảnh giới, chỉ có thể dừng lại hơn thế. Trúc Ngọc Nghiên rất là khiếp sợ, nàng chỉ biết là Đường Tu võ công cương mãnh tuyệt luân, có thể cùng khoảng không cứng đối cứng, tiện đà tướng khoảng không đánh gục. Nhưng không ngờ người này nội công tâm pháp, lại cũng là ngoài dự đoán của mọi người kinh diễm, càng không thua nàng tu luyện võ lâm tứ đại kỳ thư một trong thiên ma sách bên trong thiên ma đại pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tu đã chủ động ra tay. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ỷ thiên kiếm xuất hiện ở trong tay, kho lang lang ra khỏi vỏ. Thanh quang phân tán. Ỷ thiên kiếm thân kiếm thanh quang lưu chuyển, hình như có kiếm khí tràn ra, cùng bầu trời nguyệt quang xa xa tôn nhau lên, xa hoa lại hàn khí bức người. Đường Tu trước cùng khoảng không đại chiến một trận, bất luận nội lực vẫn là thể lực đều tiêu hao không nhỏ, tuy rằng dịch cân kinh thần công có thể khắc chế thiên ma kính, nhưng cùng Trúc Ngọc Nghiên giao thủ, ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói. Dù sao đây là xa luân chiến, hơn nữa trước sau hai người đều là lệ vào 93 siêu phàm cao thủ. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp tế khởi ỷ thiên kiếm trôi này sát khí. Đường Tu cùng Trúc Ngọc Nghiên vốn là cách nhau không xa, ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ sau khi nhẹ nhàng đâm ra, kiếm mang đã chạm được Trúc Ngọc Nghiên quần áo. Trúc Ngọc Nghiên từ không phải người thường, tâm trạng tuy rằng khiếp sợ, trên tay cũng, nhưng không hoảng loạn, một phất ống tay áo, tựa như linh xà bình thường quấn lấy mũi kiếm. Lấy công lực của nàng, là được lại sắc bén bảo kiếm, cũng có thể để cho khó hơn nữa tiến vào nửa phần. Nhưng ỷ thiên kiếm cũng không tầm thường thần binh lợi khí, chính là một thanh giang hồ thần khí. Là được vạn giới đăng lục game hệ thống, cũng đánh giá vì là thanh đồng cấp trang bị, đã có cấp bậc, mà cũng không tầm thường thần binh lợi khí loại trắng đó bản trang bị. Đâm này một tiếng vang. Trúc Ngọc Nghiên ống tay áo đã phá tan đến, lộ ra một cái không có bất kỳ tì vết cánh tay, lập lòe vượt quá phàm thế cảm động hào quang, mặc dù giờ khắc này vô cùng chật vật, nhưng có một loại đến xinh đẹp hay thái. Trúc Ngọc Nghiên lần thứ hai khiếp sợ không thôi, vốn tưởng rằng Đường Tu cái kia cương mãnh tuyệt luân ngoại công, cùng với không thua thiên ma sách nội công tâm pháp, đã làm cho người kinh diễm không ngớt. Không nghĩ đến người này kiếm pháp lại cũng xuất chúng như thế, cái kia thanh thần kiếm càng là uy lực tuyệt luân. Trúc Ngọc Nghiên đã rõ ràng chính mình cũng không phải là địch thủ, lắc mình lùi về sau. Âm hậu vẫn là lưu lại đi. Đường Tu hét vang một tiếng, tiếng nói mới vừa lên, thân hình của hắn tựa như xuyên qua không gian như thế, trực tiếp xuất hiện ở Trúc Ngọc Nghiên đỉnh đầu, lấy trên đầu dưới chân tư thế vung kiếm đâm. Thân thể của hắn trên không trung đình trệ bất động, hoàn toàn thoát ly tự nhiên định luật. Tiếp theo một cái chớp mắt, ỷ thiên kiếm kiếm ảnh, liền như hoa sen tràn ra, biến đổi hai, hai thay đổi bốn. Trong phút chốc phân hóa ra mấy chục trôi hoàn toàn thực chất hóa kiếm ảnh, đem phía dưới Trúc Ngọc Nghiên bao phủ trong đó. Nếu là tầm thường bảo kiếm, Đường Tu kiếm pháp mặc dù cũng ảo diệu tuyệt luân, Trúc Ngọc Nghiên từ siêu cũng có thể tiếp được đến. Nhưng như vậy ảo diệu tuyệt luân kiếm pháp, lại phối hợp trôi này uy lực tuyệt luân thần kiếm, liền để Trúc Ngọc Nghiên kinh hại đến biến sắc, thậm chí trong nháy mắt liền mất đi chống cự tự tin. Thiên Tân Kiều ở ngoài vây xem mọi người, càng là mỗi cái nhìn trợn mắt ngoác mồm. Chỉ cảm thấy Đường Tu mỗi một kiếm đều hay đến điên chút nào, lại có trôi này uy lực tuyệt luân thần kiếm, ở như kiếm pháp này bên dưới, trừ phi mình có thể phân ra mấy chục phân thân, bằng không tuyệt khó chống đối. Chính là có thể phân ra mấy chục phân thân, đối mặt uy lực kia tuyệt luân thần kiếm, cũng phải rơi vào hạ phong. Mọi người thán phục vạn phần, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, ma môn đệ nhất đại phái Âm Quỷ phái trưởng môn nhân, càng phải bỏ mạng hơn thế. Trực tiếp bước Tịnh Niệm Thiền viện chủ trì Liêu Không đại sư góp chân. Đường Tu người này đến cùng là lai lịch gì? Trước sau Chu Diệt Bạch Đạo, ma cửa hai đại linh tụ cấp nhân vật. Đan Uyển Tinh há miệng, từ đầu đến cuối không có kêu thành tiếng, Trúc Ngọc Nghiên rốt cuộc là bà ngoại của nàng, nhưng nàng cũng rõ ràng, lúc này tình cảnh giờ phút này dưới, Đường Tu chắc chắn sẽ không bởi vì nàng một câu nói mà hạ thủ lưu tình. Mắt thấy Trúc Ngọc Nghiên sẽ bị Đường Tu giết với dưới kiếm, là được Đường Tu trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Chẳng biết lúc nào, nhưng có một chiếc thuyền đơn độc từ dưới cầu thổi qua. Chính ở thời khắc mấu chốt này, một đạo bóng trắng từ thuyền trên bay vụt mà đến, như lưu tinh pha không, lóe lên mà tới. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, người kia liền đã xuất hiện ở Đường Tu trước người, trong tay ngắt lấy tự Phật không phải Phật, tựa như đạo mà không phải đạo ấn quyết, ầm ầm đánh ra. Đường Tu mới vừa lộ ra một tia mừng rỡ trên mặt mũi, phút chốc biến đổi, ỷ thiên kiếm thu hồi, hướng về người kia quét ngang đi. Người này thân hình cực nhanh, sắp tới không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đỉnh đầu một lệ vật 95 màu đỏ tươi ký tự vô cùng chói mắt. Lệ vật 95 siêu phàm cao thủ, lại thêm sử võ công, Đường Tu đã rõ ràng người này là ai. Tà Vương Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên, vốn là ma môn tám đại cao thủ đứng đầu, càng ép tới ma môn cùng bạch đạo tất cả mọi người không nhấc nổi đầu lên, ngang dọc tan tác. Nhưng nhân ái thê bích tú tâm, mà dẫn đến tinh thần phân liệt, sản sinh hai mặt, đến đây võ công không tinh tiến nữa. Bằng không lấy Thạch Chi Hiên tư chất, chỉ sợ từ lâu đột phá lẹ vẹo 100 thành tiểu tiên thiên cảnh giới. Chỉ là Đường Tu cũng không nghĩ tới, cái này sinh ra hai mặt, khi thì vì là giết người không chớp mắt tuyệt đại cao thủ, khi thì vì là ưu hoài mãn khâm nhà thơ mặc khách cùng từ phụ bệnh tâm thần Tà Vương, tại sao sẽ ở lúc này xuất hiện? Còn xuất thủ cứu giúp Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Đường Tu cố nhiên có thể đem Trúc Ngọc Nghiên giết với giới kiếm, nhưng là muốn ăn trên một cái Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp, căn bản là chắc chắn phải chết. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Trúc Ngọc Nghiên lấy mạng đổi mạng, ỷ thiên kiếm quét ngang, đã xem Thạch Chi Hiên bước lui, mặc dù là Thạch Chi Hiên cũng không dám cùng ỷ thiên kiếm gắng chống đỡ. Thạch Chi Hiên tới cũng nhanh, đạt được cũng nhanh, ảnh veo địa một hồi tà bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm, lóe lên không gặp. Trúc Ngọc Nghiên cũng nhân cơ hội đào tẩu, bóng người đồng dạng biến mất ở trong màn đêm, biến mất không còn tăm tích. Nhìn lẹ vấp 93 con mồi chạy, Đường Tu không khỏi thật dài địa thở dài, đem Ỷ Thiên kiếm thu về vỏ kiếm. Sư Phi Huyên đám người lúc này mới phản ứng được, dồn dập kinh hô, Thạch Chi Hiên. Kinh hãi tỉnh từ trong lòng mọi người tuôn ra. Tà Vương Thạch Chi Hiên luôn luôn là đặt ở hết thảy võ lâm nhân sĩ trong lòng một ngọn núi lớn. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 234, hiệp khách đêm vị diện. Đường Tu cũng là vô cùng bất đắc dĩ, không biết Thạch Chi Hiên vì sao đột nhiên hiện thân, còn xuất thủ cứu Trúc Ngọc Nghiên. Chẳng lẽ là bởi vì Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên còn có tình xưa? Hay là bởi vì vị này Tà Vương, thấy mình võ công quá mạnh, một người không chống đỡ được, muốn cứu Trúc Ngọc Nghiên, cùng Trúc Ngọc Nghiên liên thủ đối phó chính mình? Khoan hay nói, nếu là Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên liên thủ, là được Đường Tu có Ỷ Thiên kiếm nơi tay, cũng không có niềm tin tất thắng. Dù sao siêu phàm cao thủ tranh, lấy hai địch một, trong thời gian ngắn là có thể quyết phân thắng thua sinh tử. Tinh nghiệm thiền viện chủ trì khoảng không đã chết, Hoa Thị Bích chuyện tình cũng có một kết thúc. Đường Tu cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Đan Luyện Tinh ba người cáo biệt sau khi, liền rời đi đại đường song long game vị diện. Mai Trường Tô vẫn không có thông qua Tống Văn truyền đến tin tức, cũng tức là băng phách đan cùng đại hoàn đan còn không có luyện chế thành công. Đường Tu cũng thì có đi tới trò chơi khác vị diện, tìm kiếm một ít cơ duyên bảo vật tâm tư. Chỉ là đến rồi hắn bây giờ cảnh giới này, đối với hắn rất có ích lợi bảo vật, cũng đã thực sự quá ít. Dù cho là một tên người từng trải, Đường Tu suy tư một lần, cũng phát hiện cũng không có gì lựa chọn quá tốt. Hắn cũng liền mở ra game diễn đàn, xem một lúc, nhìn game trong diễn đàn có cái gì không chuyện lý thú, hoặc là các cái trò chơi vị diện phát sinh đại sự chờ đã. Lấy này tới tìm một ít cơ duyên bảo vật. Game trên diễn đàn tin tức cũng quả thực không ít. Đứng mũi chịu sào chính là Đường Tu, cũng tức là Tu La cái này hoa hạ khu bảng đệ nhất siêu cấp cao thủ, diệt sát đại đường song long game vị diện, tịnh niệm thiền viện chủ trì, lệ vấp 93 siêu phẩm cao thủ Liêu Không Đại Sư. Càng đánh bại âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, dẫn tới Tả Vương Thạch Chi Hiên hiện thân cứu rút. Điều này hiển nhiên là ẩn giấu ở thiên tân kiểu chung quanh nào đó cái trò chơi tờ layer, đem tin tức chuyển tới game trên diễn đàn. Làm hoa hạ khu bảng đệ nhất danh nhân, Đường Tu nhất cử nhất động cũng đều là game tin tức, huống chi làm ra lớn như vậy sự. Những thứ khác game tin tức ngược lại cũng không ít. Như Thiên Long game vị diện, chấp trưởng Linh Thiếu Cung cái kia tên thiếu nữ game tờ layer, đã cùng nên game vị diện đại hiệp Tiểu Phong cùng đi tới. Như Tiểu Lý Phi Đao game vị diện nhân vật chính nhi, Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, càng bị một tên nữ game tờ layer cua vào tay. Bất luận là Kiều Phong, vẫn là Lý Tầm Hoan, đều là tên nam thần cấp nhân vật. Nam thần cấp nhân vật còn như vậy, nữ thần cấp nhân vật liền càng nhiều, như là Thiên Long game vị diện Trung Linh, Mộ Quyển Thanh, Vương Ngự Yên, Tây Hạ Công Chúa chờ đã, chỉ là rất nhiều game vị diện một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Cũng không có thiếu nam ba tờ layer, đem những này nữ thần cấp nhân vật cua vào tay. Ngoài ra, là được nào đó game tờ layer cái nào cao thủ nở tờ cờ bị nào đó cái trò chơi tờ layer giết đi loại hình. Xem một lúc game diễn đàn, Đường Tu đột nhiên ánh mắt mở sáng, phát hiện một cái tâm tư. Hiệp khách game vị diện thưởng thiện phạt tác nhị sứ, xuống núi. Hiệp khách đảo cháo ngồng 8 tháng chạp, cũng sắp nấu xong, chuẩn bị mời tiệc quân hùng. Này nhưng là một cái vô cùng tin tức hữu dụng, tuy rằng cháo ngồng 8 tháng chạp cấp bậc này bảo vật, đã không quá bị Đường Tu để ở trong mắt, thế nhưng nên game vị diện, vẫn có không ít bảo vật. Trong đó như thế bảo vật, là được Đường Tu cũng có chút động lòng. Đường Tu mở ra trò chơi thương thành giới, lựa chọn mua game vị diện truyền tống trận. Sau một khắc, một cái truyền tống trận liền đột nhiên xuất hiện ở nơi này thành Lạc Dương vô danh bên trong tòa phủ đệ. Truyền tống trận chính là một tương tự tế đàn thức kiến trúc, mặt trên điêu khắc hoa văn phiền phức phủ văn đồ án. Trận pháp trung ương có một cái không gian vật mèo, hiện ra lam quang vòng xoáy, chính từ ngoài vào trong, chậm rãi xoay tròn. Đường Tu bước vào truyền tống trận trung ương vòng xoáy, một trận gợn sóng vậy gợn sóng sau, thân hình thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Hắn lựa chọn truyền tống game vị diện, chính là hiệp khách game vị diện. Trong nháy mắt hoảng hốt qua đi, Đường Tu đã xuất hiện ở một nơi khác, mở ra trong đầu thuộc tính trang báo vừa nhìn, trước mặt chỗ ở game vị diện, đã từ đại đường song long game vị diện, đã biến thành hiệp khách game vị diện. Hiệp khách game vị diện phó bản nhiệm vụ cũng không nhiều, như nên game vị diện nhân vật chính Nhi Thạch Phá Thiên, ban bố tìm kiếm A Hoàng nhiệm vụ loại hình, đều rất là tiêu hao thời gian. Đường Tu có thể không có thời gian, đi cho Thạch Phá Thiên tìm kiếm cậu tử, A Hoàng chính là Thạch Phá Thiên nuôi cậu, sau đó là đường. Hiệp khách game vị diện chính là hoa hạ khu game các người chơi đây, quen thuộc một cái trò chơi vị diện. Đường Tu cũng không ngoại lệ, đối nên game vị diện nội dung vở kịch hết sức quen thuộc. nên đêm vị diện nội dung vở kịch, quay chung quanh Lý Bạch Cổ Phong 59 thủ chi hiệp khách hành triển khai, chủ yếu tự thuật một hồ đồ thiếu niên thạch phá thiên giang hồ trải qua. Trong truyền thuyết hiệp khách đảo mỗi 10 năm, phái ra thưởng thiện phạt ác nhị sứ đến Trung Nguyên, cường yêu võ lâm trưởng môn các phái người phó đảo uống cháo ngồng 8 tháng chạp, đi hiệp khách đảo trưởng môn nhân lại mỗi người bật vô âm tín. Từ nhỏ vô danh không họ, bị gọi là cẩu tạp chủng thiếu niên thạch phá thiên, nhân ra ngoài tìm mẫu mà bất ngờ được huyền thiết lệnh, hồ lý hồ đồ học võ công, hồ lý hồ đồ bị người xem là trường nhạc giúp một chút chủ, lại hồ lý hồ đồ đại nhận phần thưởng thiện chứng ác lệnh đi tới hiệp khách đảo. Đại xảo phản thành đại truyết, đại ngu mới được đại trí. Thạch phá thiên dùng hắn ly kỳ trải qua giảng thuật một triệu thiệt là phúc đạo lý, thành tựu cuối cùng nhất đại siêu cấp cao thủ. Căn cứ Đường Tu biết, hiệp khách game vị diện cùng tiếu ngạo game vị diện một mạch kế thừa, chính là tiếu ngạo game vị diện 70-80 năm sau khi. Tiếu ngạo game vị diện sau khi, ngũ nhạc kiếm phái cùng nhật nguyệt thần kiếm dần dần sự suy thoái, thiếu lâm cùng võ đang hai phái cũng từ từ có hay không lạc cảm giác. Mà lúc này phái Tuyết Sơn trường nhạc giúp chờ giang hồ mới phát thế lực thì lại dần dần hình thành. Giang hồ địa vị vượt qua trước kia ngũ nhạc phái, có thể cùng thiếu lâm, võ đang hai phái sánh vai, chính là trong chốn võ lâm tân quý. Mà cái thời đại này giang hồ, càng là đã xuống dốc. Tự tiếu ngạo game vị diện nhạc bất quần, dư thương hải hàng ngũ trưởng môn cấp nhân vật, chí ít cũng đều là lẹ vẹo 50 trở lên cao thủ. Tự nhạc bất quần lẹ vẹo 55, dư thương hải lẹ vẹo 50. Tới hiệp khách game vị diện sau khi, trên giang hồ rất nhiều trưởng môn, bang chủ cấp nhân vật, nhiều lắm cũng chính là hơn 40 lẹ vẹo. Nếu là đặt ở Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, những này hơn 40 lẹ vẹo trưởng môn, bang chủ cấp nhân vật, cũng chính là các đại phái đệ tử tinh anh cấp bậc. Mà phái Tuyết Sơn trưởng môn nhân, từ nhỏ, từng từng ăn trên núi tuyết dị xà mật rắn màu rắn, nội lực tăng nhiều, 30 tuổi liền làm tới phái Tuyết Sơn trưởng môn, mấy chục năm độc bộ Tây Vực. Tự xưng từ cổ chí kim kiếm pháp số 1, quyền cước số 1, nội công số 1, ám khí đệ nhất đại anh hùng, số lớn kiệt, đại hiệp sĩ vân vân. Cũng chỉ là một lẹ vẹo 68 game nhân vật mà thôi, liền lẹ vẹo 70 cấp bậc tông sư cũng không từng đạt đến. Nên game vị diện trong chốn giang hồ, ngoại trừ hiệp khách đảo người cùng với nhân vật chính nhi Thạch Phá Thiên ở ngoài, đạt đến nhân vật cấp bậc tông sư ít ỏi, như Ma Thiên, cư sĩ Tạ Ơn Yến Khách. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 235, Quan Đông Tứ Hiệp. Đường Tu qua lại đến hiệp khách game vị diện sau khi, đi tới phụ cận một thị trấn nhỏ, chuẩn bị trước tiên ăn một bữa cơm, lại xác định một hồi nơi này vị trí địa lý. Ai biết đi tới trấn nhỏ quán cơm bên trong, liền gặp một đám người trong giang hồ, hơn nữa đám này giang hồ nhân sĩ đẳng cấp, đặt ở hiệp khách game vị diện đã không tính thấp. Căn này quán cơm cũng không phải rất lớn, hầu bàn đang bận cho ba tấm bàn lớn khách nhân trương la cơm nước, không rảnh đến để ý tới Đường Tu. Cái kia ba tấm bàn lớn khách nhân, nữ có nam có, tổng cộng có 18-19 người, tuổi đều đã không nhỏ, đám người trên người các mang binh nhận, nói là liêu đông khẩu âm, chén lớn uống rượu, ăn từng miếng thịt lớn, biểu hiện dũng cảm. Cầm đầu bốn người, càng đều là lẹ vẹo 50 hảo thủ. Phải biết hiệp khách game vị diện trên giang hồ, mỗi cái trưởng môn, bang chủ cấp nhân vật, cũng chỉ là hơn 40 lẹ vẹo mà thôi. So với tiếu ngạo game vị diện, qua 70-80 năm sau khi, đã là xa suốt không ít. Hầu bàn không đến bắt chuyện Đường Tu, lấy hắn hôm nay tu vi hàm dưỡng, tự nhiên cũng sẽ không ảo não. Lúc này, chợt nghe đến cửa có người nói, tốt, có rượu có thịt, ra ra chính đói bụng đến phải vô cùng. Đường Tu quay đầu nhìn lại. Lông mày khẽ nhếch, chỉ thấy một ông già bước nhanh đến, đỉnh đầu một lẹ và 60 màu đỏ tươi ký tự, không ngờ bước vào tuyệt đỉnh ngưỡng cửa cao thủ. Hiệp khách game vị diện cao thủ tuyệt đỉnh cũng không thấy nhiều, thậm chí có thể nói là hiếm thấy. Đường Tu đã đoán được thân phận của người đến, không phải Đinh Bất Tam, chính là Đinh Bất Tứ. Đinh Bất Tam là hiệp khách khách game vị diện nhân vật thành danh, chính mình định ra quy củ, trong vòng một ngày giết người không thể vượt qua ba cái, vì vậy người giang hồ xưng một ngày có điều ba. Đinh Bất Tứ là Đinh Bất Tam đệ đệ, ở trên giang hồ bí danh gọi một ngày có điều bốn. Hiệp khách game vị diện, ngoại trừ lẹ véo 73 Tạ Yên Khách, đã đứng hàng cấp bậc tông sư, tung hoành giang hồ ở ngoài. Là được tự đại thành cuồng phái Tuyết Sơn trưởng môn nhân Bạch Tự Tại, chính là lẹ vật 68 cao thủ tuyệt đỉnh. Ở hai người này bên dưới, là được Đinh Bất Tam cùng Đinh Bất Tứ huynh đệ, chính là lẹ vật 60 cao thủ tuyệt đỉnh, cũng là trên giang hồ nổi danh đại ma đầu. Lại bên dưới, là được Huyền Tố Trang Hắc Bạch Song Kiếm, Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu vợ chồng, đều là lẹ vẹo 55 hảo thủ. Hai người này, đúng là cùng tiếu ngạo game vị diện nhạc bất quần, Ninh Trung Tắc vợ chồng tương đương, thậm chí Mẫn Nhu võ công càng hơn một bậc, càng ở Ninh Trung Tắc bên trên. Ngoại trừ Hắc Bạch Song Kiếm ở ngoài, là được phái Tuyết Sơn trời lạnh Tây Bắc Bạch Vạn Kiếm, cùng Hắc Bạch Song Kiếm khó phân sản sản, cũng là lẹ vẹo 55 hảo thủ. Lại bên dưới, trên giang hồ sẽ không tìm được cái gì tốt tay, trưởng môn các phái, bang chủ, cũng phần lớn đều là 40, 50 cấp trình độ. Đương nhiên, cũng có một chút ẩn nút cao thủ, như Trường Nhạc giúp Bối Hải Thạch, cũng là một gã lẹ vật 60 cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng võ công cũng cao có hạn. Lúc này, cái kia lẹ vật 60 ông lao đi vào, thấy ba tấm bàn lớn trên đều ngồi đầy người, Đường Tu bên cạnh bàn mặc dù có chỗ trống, trên bàn nhưng vừa không bắt đũa, càng không thức ăn. Ông lão lúc này hướng về trung gian một tấm bàn lớn cái khác một tấm trên băng ghế dài tọa lạc, vai trái một hai, đem bên cạnh một tên đại hán chen lấn mở ra. Đại hán kia giận dữ, dùng sức về chen, nghĩ thầm này một chen bên dưới, không phải đem lão giả này xuất ra ngoài cửa không thể. Vậy mà mới vừa đụng vào trên người lão giả, lập tức liền có một luồng cương mãnh cực điểm sức mạnh phản bức ra đến, nhất thời không có cách nào ngồi vững vàng, cái mông cách đắng, liền muốn nghiêng người ngã xuống. Ông lão đưa tay lôi kéo, nói, đừng khách khí, mọi người cùng nơi ngồi. Đại hán kia cho hắn như thế lôi kéo, mới không ngã xuống, nhất thời tử tăng ra mặt, không biết như thế nào cho phải. Xin mời, xin mời. Mọi người đừng khách khí. Ông lão bưng chén lên, ngửa cổ tử lập tức uống cạn, nhấc lên người khác đã dùng qua chiếc đũa, gắp một tảng lớn thịt bò, ăn được say sưa ngon lành. Ba tấm người trên bàn đều không biết được ông lão là ai, nhưng đều biết đại hán kia võ công không yếu, cho hắn như thế một chen bên dưới, suýt nữa ngã xuống, ông già này tất nhiên là bản lĩnh không nhỏ. Ông lão tử quản uống rượu ăn thịt, riêu đầu hoảng nao hết sức cao hứng. Ba trên bàn 18, 9 người nhưng mỗi người đỉnh đua không ăn, chớ mắt nhìn hắn. Đường Tu liếc nhìn nhìn cái kia ba tấm đại rượu trên bàn thịt, lại nhìn một chút trước mặt mình không hề có thứ gì bàn nhỏ, bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng đứng dậy đi tới. Hắn bảo chế y theo chỉ dẫn, cũng đem một đại hán trên tách, sau đó cầm lấy một đôi đũa trúc, lau chùi sạch sẽ, lúc này mới cắp lên một tảng lớn thịt bò, tân tân hữu vị bắt đầu ăn. Bị Đường Tu chen tách đại hán, cũng là tử tăng ra mặt. Ba trên bàn 18, 9 người, liền trơ mắt nhìn Đường Tu cùng ông lão kia ăn ăn uống uống, mỗi người đỉnh đua không ăn. Ông lão kia đối Đường Tu nhưng cũng là làm như không thấy, ăn phải cao hứng. Có một người gầy rốt cục không nhẫn lại được, tiếng trầm hỏi, hai vị tôn tính đại danh. Ông lão chỉ lo ăn uống, cười ha ha nói, ngươi không biết ta họ tên, bản lĩnh cũng không khá hơn chút nào. Đường Tu. Đường Tu lại cắp lên một khối thịt bò đưa vào trong miệng, mỉm cười nói. Người gầy kia nói, chúng ta hướng về ở Quan Đông nghề nghiệp, thiếu thức quan nội anh hùng hảo hán tên gọi, tại hạ Liêu Đông Hạc Phạm Nhất Phi. Liêu Đông Hạc Phạm Nhất Phi. Đường Tu tâm trạng bừng tỉnh, hắn ở nhìn thấy đám này Liêu Đông nhân sĩ thời điểm, liền khoảng chừng đoán được thân phận của những người này. Những người này đều là Liêu Đông cao thủ hàng đầu, cầm đầu 4 người, là được Quan Đông tứ hiệp, mỗi cái cũng đều là lẹ vẹo 50 hảo thủ. Liêu Đông Hạc Phạm Nhất Phi, là được Quan Đông tứ hiệp một trong, cũng là Quan Đông tứ đại môn phái một trong trưởng môn nhân. Nhưng 4 cái lẹ vẹo 50 người, là có thể xưng bá Liêu Đông, làm toàn bộ Liêu Đông cao thủ hàng đầu, cũng đủ có thể thấy hiệp khách game vị diện xa suốt. Thậm chí hiệp khách game vị diện sau đi tới thanh triều lộc đỉnh game vị diện, càng là xa suốt, là được đại danh đỉnh đỉnh thiên địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam, cũng chỉ là hơn 50 cấp mà thôi. Phóng tầm mắt toàn bộ lộc đỉnh game vị diện, lẹ vật 60 cao thủ tuyệt đỉnh đã là quốc bảo cấp nhân vật, như thần long dạy dỗ chủ Hồng An Thông. Nghe được Liêu Đông Hạc Phạm Nhất Phi tự báo họ tên, cái kia chính ăn ăn uống uống ông lão dừng lại động tác, cười nói, nhìn ngươi như thế đen thui, không giống bạch hạc như quả đen, đúng là đổi tên Liêu Đông nha tuyệt vời. Phạm Nhất Phi giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng quát, chúng ta tố không quen biết, ta mời ngươi một cái dâu trắng, không so đo tới ngươi, nhưng như vậy tiêu khiển ra ra. Một bàn khác trên, một cái hán tử trung niên bỗng nhiên nói rằng, hai người này chẳng lẽ là Trường Nhạc rút. Ra ra mới không phải cái gì Trường Nhạc rút. Ông lão cười ngạo nghễ, nói với đó nói hán tử liếc mắt mắt lẽ, vì cười gằn, nói, ngươi là Cẩm Châu Thanh Long Môn, đúng hay không? Khá lắm, cuốn một cái cựu tiết nhuyễn tiên. Ngông nên địa đi tới Trung Nguyên, coi là thật chán sống. Hán tử kia chính là Quan Đông tứ hiệp một trong, cũng là Quan Đông tứ đại môn phái bên trong Thanh Long môn trưởng môn nhân Phong Lương, cựu tiết nhuyễn tiên là hắn gia tổ truyền võ công. Đường Tu cũng mỉm cười nói, Đường Mộ cũng không phải là Trường Nhạc giúp người sĩ, mà là phái võ đang. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 236, Đinh Bất Tứ. Phái võ đang. Mọi người đều là ngẩn ra, không nghĩ tới Đường Tu càng là phái võ đang môn hạ. Tuy nói những năm gần đây phái Tuyết Sơn, Trường Nhạc giúp chờ bang phái quật khởi, mà Thiếu Lâm, Võ Đang hai người này đã từng làm Võ Lâm ngôi sao sáng môn phái, đều có chút xa sút. Nhưng Thiếu Lâm, Võ Đang môn hạ, chung quy không thể khinh thường. Đường Tu niên kỷ đến cùng quá nhỏ, mọi người tuy biết hắn là phái Võ Đang, nhưng cũng không có quá coi là chuyện to tát. Ngược lại là bị ông lão gọi ra thân phận, Quan Đông tứ hiệp một trong Thanh Long môn trưởng môn nhân Phong Lương, vì mừng thầm. Ông già này chỉ bằng vào ta eo bên trong một cái cựu tiết nhuyễn tiên, liền biết ta môn phái. Nguyên lai ta Thanh Long môn tên tuổi, tại Trung Nguyên ngược lại cũng thực tại có người biết. Phong Lương liền nói ngay, tại hạ Cẩm Châu Phong Lương, thiểm trưởng Thanh Long môn môn hộ, lao ra tử tôn tính. Ai biết ông lão kia đem bản vô vang động trời, lớn tiếng nói, khí chết ta rồi. Khí chết ta rồi. Khí chết ta rồi. Hắn nói liên tục ba câu khí chết ta rồi, nâng bát lại chính mình uống rượu, trên mặt nhưng cười hì hì, thủ vô sinh khí hình dáng. Người bên ngoài ai cũng không biết này khí chết ta rồi bốn chữ ý hả sở ngón tay. Chỉ nghe ông lão lớn tiếng lầm bầm lầu bầu, cửu tiết tiên kiểu thì linh động, hướng về xương binh bên trong trí lòng, là nhất khó học khó xứ, khó dùng khó tinh. Cái gì trường thương đại kích, song đao đang kiếm, đương chi hoàn toàn tan tác. Khí chết ta rồi. Khí chết ta rồi. Khí chết ta rồi. Phong Lương trong lòng lại là vui vẻ, ông già này nói ra cửu tiết tiên đạo lý đến, xem ra đối bản cửa công phu đúng là cái chi âm. Chỉ là không biết ông lão vì sao liên tiếp nói khí chết ta rồi, liền hỏi, không biết lão gia tử vì sao tức giận. Ông lão đối với hắn toàn bộ không để ý tới, ngửa đầu nhìn xa nhà, vẫn cứ lầm bầm lầu bầu. Ra ra ngươi nhìn thấy nhân gia vũ đao làm côn, cũng không tức giận, riêng là nhìn thấy có người để một cái cựu tiết tiên, liền giận không nhịn nổi. Ngại ngại của ngươi, trường sa bành thị huynh đệ sử cựu tiết tiên, năm ngoái ra ra đưa hắn hai huynh đệ song song làm thịt. Tứ xuyên có cái họ Trương võ quan sử cựu tiết tiên. Gia Gia đem sọ não của hắn tử đánh cái nát bét. An Huy Phong Dương có cái nữ tử sử cựu tiết tiên. Gia Gia không yêu giết nữ nhân, chỉ chém tới hai tay của nàng, gọi nàng từ đây không thể đi chạm cái kia binh bên trong chi long. Mọi người càng nghe càng hãi dị, xem ra ông già này chính là hướng về phía Phong Lương mà đến, nghe hắn nói mặc dù điên điên khủng khủng, rồi lại không giống lời nói dối. Trường Sa Bành Thị huynh đệ Bành Trấn Giang, Bành Tòa Hồ, đều sử cựu tiết tiên, năm ngoái làm người làm hại. Bọn họ ở Liêu Đông cũng từng có nghe thấy. Đường Tu lại nghe tao mày, nghe đồn Đinh Bất Tam cùng Đinh Bất Tứ hai huynh đệ, chính là trên giang hồ hai cái đại ma đầu, hôm nay gặp mặt, quả thực bất hư. Tuy nói hai người định ra trong vòng một ngày giết người không thể vượt qua ba cái cùng bốn cái quý củ, được xưng một ngày có điều ba cùng nhất nhật bất quá tứ, nhưng chết ở hai người tay người phía dưới, cũng thực không ít. Bực này tà ma ngoại đạo dĩ nhiên tung hoành giang hồ, xem ra Thiếu Lâm cùng võ đang trở danh môn chính phái, cũng quả thật là xa suốt. Nếu là đặt ở Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, sớm bị võ đang thất hiệp, hoặc là Thiếu Lâm thần tăng cho cưỡng chế nộp của phi pháp tiêu diệt. Phong Lương sắc mặt tái nhợt, tay đẻ cửu tiết tiên chuôi, chết nhìn chòng chọc ông lão, hỏi, tôn giá dùng cái gì đối xử cửu tiết tiên người như vậy căm hận. Ông lão ha ha cười to, nói rằng, nói hưu nói vượng. Ra ra sao căm hận xử cửu tiết tiên người. Nói, đưa tay vào ngực, thông suốt lạt một thanh âm vang lên, trong tay đã có thêm một cái nhuyễn tiên. Này nhuyễn tiên vàng chói lọi, tổng cộng chia làm 9 tiết, lộ vẻ hoàng kim đánh thành, tiên thủ là một đầu rồng, tiên trên người khảm nạm đủ loại bảo thạch, sáng lên lấp lóa, sáng lạn huy hoàng, dương ra động, vừa uy mãnh, lại hoa lệ, cực kỳ đẹp đẽ. Nguyên lai chính hắn cũng sử cựu tiết tiên. Trong lòng mọi người dùng mình. Ông lão cười lạnh nói, gia gia đã sớm nghe được Quan Đông có người như thế một thanh long môn, mẹ nhà hắn tổ truyền 7, 8 đại đều sử cựu tiết tiên. Ta đã sớm nghĩ đến đem cả nhà ngươi giết đến sạch sành sanh. Chỉ là Quan Đông quá lạnh, ra ra chẳng muốn ngàn dặm xa xôi địa cản đi giết người, trùng hợp ngươi tiểu tử này eo triển cựu tiết tiên, nên ngang đi tới Trung Nguyên, tốt lắm, tốt lắm. Còn không mau mau chính mình thắt cổ, càng chờ cái gì? Phong Lương giờ mới hiểu được, nguyên lai ông già này chính mình xử cựu tiết tiên, liền không cho người khác xử đồng dạng binh khí, coi là thật ngang ngược cực kỳ. Hắn chưa trả lời, lại nghe một thanh âm u nói rằng, may là ngươi ông già này không để đao kiếm. Mọi người đều là ngẩn ra, phóng tầm mắt nhìn lại. Người nói chuyện chính là võ đang môn hạ Đường Tu. Ông lão cũng liếc nhìn lại đây, hiếu kỳ hỏi, ta sử đao kiếm, liền thì thế nào? Đường Tu sâu xa nói, Đường Mỗ cũng sử đao kiếm, chiếu ngươi cách làm như vậy, chẳng phải là muốn đem Đường Mỗ cũng giết đi. Hơn nữa thiên hạ sử đao kiếm lên tới hàng ngàn, hàng vạn, ngươi như thế nào giết đến sạch sẽ? Ông lão ngẩn ra, chợt đưa tay, đem bên cạnh một người hán tử bên hông đơn đao rút ra, nói, coi như ra ra sử đơn đao, rồi lại tại sao? A. Yêu, không đúng. Khí chết ta rồi. Khí chết ta rồi. Khí chết ta rồi. Đơn đao là trong chốn võ lâm tầm thường nhất binh khí, này 19 người bên trong, ngược lại có 10 trên người một người đeo đao. Mắt thấy ông lão cướp đao thủ pháp nhanh chóng, để cho bọn họ trong lòng tất cả giật mình, không tự chủ được người người đều tay đẻ đao đem. Chỉ nghe ông lão lại nói, ra ra biệt hiệu gọi là nhất nhật bất quá tứ, nơi này ngược lại có mười mấy kẻ trộm tiểu tử sử đơn đao, hơn nữa cái này sử cựu tiết tiên. Ra ra ngược lại muốn tách ra vài ngày đến giết. Đinh Bất Tứ. Đường Tu khẽ mỉm cười, quả nhiên là hắn. Mọi người nghe hắn tự xưng nhất nhật bất quá tứ, liền có mấy người bật thốt lên, hắn. Hắn là Đinh Bất Tứ. Đinh Bất Tứ cười ha ha, nói, ra ra hôm nay còn chưa từng giết người, hôm nay còn có bốn cái tiểu tặc dễ giết, là cái nào bốn cái? Chính mình hãy xưng tên ra. Bằng không, ngoại trừ cái này xử cựu tiết tiên tiểu tử, những khác chỉ phải ngoan ngoan hướng về ta dập đầu mười dập đầu, gọi ta ba tiếng ông nội tốt, ta cũng có thể tha không giết. Nhưng nghe được khà khà cười gằn, bốn người bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đi ra cửa tiệm, ở ngoài cửa xếp hàng ngang. Chính là Quan Đông Tứ Hiệp, cũng tức là Quan Đông Tứ Đại Môn Phái trưởng môn nhân. Hạc Bút cửa trưởng môn nhân Liêu Đông Hạc Phạm Nhất Phi, Thanh Long Môn trưởng môn nhân Phong Lương, Khoái Đao cửa trưởng môn nhân Lữ Chính Bình, Vạn Mã Trang nữ trang chủ Phi Phượng Đao Cao Tam Nương Tử. Phạm Nhất Phi chính là sử phán quan bút cao thủ, đúng là cùng Đường Tu Ngũ Sư Thúc Thiết Họa Ngân Câu Trương Thúy Sơn tương tự, chỉ là võ công so với Trương Thúy Sơn đến, muốn kém nhiều. Phong Lương chính là sử cựu tiết tiên cao thủ, Lữ Chính Bình làm cho nhưng là một tay khoái đao. Vạn Mã Trang nữ trang chủ Phi Phượng Đao Cao Tam Nương Tử, nhưng là sử phi đao cao thủ. Mà trong bốn người, trừ nhưng thực lực ở ngoài, thế lực lớn nhất nhưng là Cao Tam Nương Tử cô gái này. Phụ thân của Cao Tam Nương Tử, công công, sư phụ ba người, ở Quan Đông trong trốn võ lâm đều cực có quyền thế. Hơn nữa Vạn Mã Trang ruộng tốt mênh mang, Mã Tràng, Tố Tràng, núi rừng càng là nhiều vô số kể. Này đây nàng tuy là cái quả phụ, ở Quan Đông lại lớn rất nhiều tên, bất luận bạch đạo hắc đạo, quan phủ bách tính, người người cũng làm cho nàng ba thước, mời nàng bảy phần. Nữ tử này giống như Liêu Đông nữ hoàng đế. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 237, đi tới trường Nhạc Bang. Đinh Bất Tứ đã cùng Quan Đông Tứ Hiệp chạm tay. Lần này Quan Đông Tứ Đại Môn Phái, đủ phó Trung Nguyên, bốn cái trưởng môn nhân trước đó từng ở Vạn Mã Trang so tài một tháng có thừa, nghiên cứu và thảo luận bốn phái võ công được mất, đối địch thời gian, làm sao lẫn nhau cứu viện. Lần này trước đó thao luyện công phu, quả nhiên không có uổng phí, này không, liền cùng Đinh Bất Tứ cái này lão ma đầu động lên tay đến. Bốn người đều là lẹ vẹo 50 hảo thủ, sóng vai ngăn địch, là được Đinh Bất Tứ cái này lẹ vào 60 cao thủ tuyệt đỉnh, nhất thời cũng không bắt được. Phạm Nhất Phi cùng Lữ Chính Bình hai người, lấy phán quan bút cùng khoái đao cấp công, Phong Lương cựu tiết tiên ở một bên đột kích gây rối, Cao Tam Nương Tử thì lại thỉnh thoảng phát sinh một ngọn phi đao, để Đinh Bất Tứ không thể không phân tâm né tránh. Năm người giao thủ ngược lại cũng đặc sắc, Đường Tu một bên ăn ăn uống uống, một vừa nhìn cửa tiệm tranh đấu, say sưa ngon lành. Đinh Bất Tứ rốt cuộc là lẹ vật 60 cao thủ tuyệt đỉnh, nội bộ cao cường dồi dào, đem cựu tiết tiên làm cho gió thổi không lọt, đột nhiên tìm cái trống rỗng, tay trái ác liệt một trường, đánh về phía Lữ Chính Bình mặt mũi. Lấy hắn bén nhọn trường lực, Lữ Chính Bình tính mạng khó bảo toàn. Liền ở Đinh Bất Tứ vừa ra chiêu thì, liền nghe một thanh âm sâu xa nói, muốn đánh mặt của ngươi. Lữ Chính Bình kinh hãi, hắn cũng là cái lẹ vẹo 50 cao thủ, nghe được âm thanh này, lập tức tỉnh ngộ, bách bận bịu bên trong tuột tay quăng đao, ngọa địa gấp lan. Dù là biến chiêu cấp tốc, trên mặt đã Đinh Bất Tứ trường phòng, nhất thời khí cũng không kịp thở, trên mặt như được đao tước, rất đúng đau đớn. Hắn cút khỏi mấy trượng sau, lúc này mới nhảy lên, trong lòng phanh phanh nảy loạn, biết vừa mới sinh tử chỉ cách nhau một đường, nếu không có người nhắc nhở, một trưởng này không phải cho đánh thực không thể. Một khi đánh thực, hắn cũng là làm mất mạng. Lữ Chính Bình cút khỏi vòng chiến, chính sử phán quan bút cấp công Phạm Nhất Phi, cũng nhất thời gặp nạn. Liền nghe trước âm thanh lại sâu xa nói, cẩn thận yết hầu. Lúc này Đinh Bất Tứ chính lên tay, tấn công về phía Phạm Nhất Phi yết hầu. Phạm Nhất Phi ngẩn ra, không kịp nghĩ kỹ. Phán quan song bút trước tiên bảo vệ yết hầu lại nói. Quả nhiên Đinh Bất Tứ năm ngón tay, hầu như cũng trong lúc đó bắt được, sắt một tiếng, khi hắn yết hầu một bên sẽ qua, lấy ra năm cái vết máu, coi là thật chỉ nháy mắt chi kém. Nếu không có người nhắc nhở, hắn trước đó lấy phán quan bút bảo vệ yết hầu, chỉ sợ đã mất mạng. Nãi nãi của ngươi, làm gì ở đây lắm mổm. Đinh Bất Tứ xoay đầu lại, chửi ầm lên, mắng người chính là trong điếm Đường Tu. Trước nói nhắc nhở, cứu Lữ Chính Bình cùng Phạm Nhất Phi tính mạng người. Chính là Đường Tu. Đinh Bất Tứ tuy rằng chửi ầm lên, nhưng cũng nghi ngờ không thôi, người này tuổi còn trẻ, được xưng võ đang môn hạ, nhãn lực càng lợi hại như vậy. Có thể trước đó nhìn ra chiêu thức của hắn. Quan Đông Tứ Hiệp từng cái cũng là nghi ngờ không thôi, Đinh Bất Tứ không hổ là trên giang hồ nổi danh nhất lao ma đầu, võ công cao, mặc dù bốn người liên thủ, cũng suýt nữa mất mạng tay. Nếu không có Đường Tu mở miệng nhắc nhở, bốn người bọn họ đã chết hai cái, còn lại hai cái nói vậy cũng khó trốn độc thủ. Quan Đông Tứ Hiệp nhìn về phía Đường Tu, lại là kinh bội, lại là cảm kích. Dưới con mắt mọi người, Đường Tu hừ một tiếng, nói, võ đang môn hạ, đương nhiên phải càn quét tà ma ngoại đạo. Nói, hắn cầm trong tay một cái đũa trúc, nhẹ nhàng ném. Đũa trúc lóe lên một cái rồi biến mất, giống như chớp giật. Mọi người đều là kinh hãi, lại nhìn đi thì, chỉ thấy Đinh Bất Tứ cái này đại danh đỉnh đỉnh, võ công kỳ cao lão ma đầu, cái chán trung tâm đã xuất hiện một cái điểm đỏ. Cái kia đua trúc càng là không tốn sức chút nào xuyên thấu Đinh Bất Tứ đầu lâu. Vừa còn đại triển thần uy Đinh Bất Tứ, thân thể lung lay một hồi, ấy náy ngã xuống đất, dĩ nhiên mất mạng. Quan Đông Tứ Hiệp cùng môn hạ của bọn họ đệ tử, đều tràn đầy khiếp sợ nhìn phía Đường Tu, không nghĩ tới vị này phái võ đang niên kỷ khinh hậu sinh, võ công càng cao đến kỳ cục. Quan Đông Tứ Hiệp liếc mắt nhìn nhau, dẫn môn hạ đệ tử, cùng nhau hướng về Đường Tu quỳ xuống lạy, đồng nói, thiếu hiệp cao thượng, ân đức khó quên. Nếu không có Đường Tu ra tay, Quan Đông Tứ Hiệp hôm nay chỉ sợ bỏ mạng ở hơn thế. Liêu Đông người mau tới phong khoáng, càng là ân oán rõ ràng, huống chi ân cứu mạng. Đường Tu khoát tay háo một cái, nói, việc nhỏ vi lao, không đáng gì. Dừng một chút, lại hỏi, các ngươi cũng biết thưởng thiện phạt ác nhị sứ tâm tích. Thưởng thiện phạt ác vài chữ vừa ra, Quan Đông Tứ Hiệp nhất thời kinh hãi. Mấy chữ này như có ma lực. Cái kia thưởng thiện phạt ác nhị sứ, cách mỗi 10 năm liền hiện thân Trung Nguyên, cường yêu võ lâm trưởng môn các phái người phó đảo uống cháo là bát, đi hiệp khách đảo trưởng môn nhân lại mỗi người bật vô âm tín. Lần này, chỉ sợ Quan Đông Tứ Hiệp 4 người bọn họ Quan Đông Tứ Đại môn phái trưởng môn nhân, cũng khó trốn vận rủi. Không tri ân công đột nhiên hỏi thưởng thiện phạt ác nhị sứ làm cái gì. 4 người liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ ân công muốn tìm thưởng thiện phạt ác nhị sứ phiền phức. Thưởng thiện phạt ác nhị sứ, nghĩ đến sắp đến trường nhạc bang chứ. Phạm Nhất Phi suy nghĩ một chút, cho ra như thế một cái kết luận. Đường Tu khẽ vướt cảm, bởi vì vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, hiệp khách game vị diện nội dung vợ kịch đã thay đổi không ít, là được hiệp khách đảo trên cũng có game tờ lệ ơ đổ bộ. Mà hiệp khách đảo cháo là bát, đối với nên game vị diện giang hồ nhân sĩ tới nói, tuy là ác danh lan xa, nhưng đối với chi tình game tờ lệ ơ tới nói, người nào không biết đó là tăng công kỳ dược. Nên game vị diện một ít tài năng xuất chúng game tờ lệ ơ, người nào không muốn đi uống một chén cháo là bát, tăng cường công lực, tăng lên đẳng cấp. Vì lẽ đó, nên game vị diện trên giang hồ, gần đây ló đầu ra các bang các phái trưởng môn nhân, cũng thực không ít, đều là một ít phát triển tốt game tờ lệ ơ. Đều muốn nhận được thưởng thiện phạt tác lệnh, đi tới hiệp khách đảo uống cháo là bát. Nếu không có hiệp khách đảo trên cao thủ như mây, hai vị kia đảo chủ càng là hơn 90 cấp siêu phàm cấp bậc cao thủ, hiệp khách đảo chỉ sợ sớm bị game các người chơi liên thủ cho công hãm. Hiệp khách game vị diện nội dung vở kịch đã thay đổi không ít, thưởng thiện phạt ác nhị sứ hành tung cũng lơ lửng không cố định. Đường Tu từ Quan Đông Tứ Hiệp trong miệng biết được, thưởng thiện phạt ác nhị sứ sắp đến trường nhạc bang, đi phát cái kia thưởng thiện phạt tác lệnh, cũng liền chuẩn bị đi tới trường nhạc bang. Mà Quan Đông Tứ Hiệp cũng muốn đi tới trường nhạc bang làm việc. Mọi người liền một đạo đồng hành. Quan Đông Tứ Hiệp đối Đường Tu nhưng là vừa cảm kích, lại kính phục. 4 người vốn là thừa hắn cứu tính mạng, lại thấy hắn tuổi còn trẻ, võ công cao đến kỳ cục, lại cứ vừa không có cao thủ cái giá, lời nói cũng rất ôn hòa, cũng thì càng thêm kính phục. Đường Tu tâm tư, nhưng ở thưởng thiện phạt tác nhị sứ trên người. Làm một tên game player, hắn tự nhiên biết thưởng thiện phạt tác nhị sứ Trương Tam cùng Lý Tứ, đều là lệ vật 80 đại nhân vật cấp bậc tông sư. Hai người này võ công ngoại trừ hiệp khách đảo người cùng với nên game vị diện nhân vật chính Nhi Thạch Phá Thiên ở ngoài, đã là mạnh nhất hai người. Thưởng thiện phạt ác nhị sứ một khi xuất hiện, người trong giang hồ mỗi cái đều sợ đến tè ra quần, muốn so với Tạ Yên Khách, Bạch Tự Tại hàng ngũ lợi hại nhiều. Phải biết gặp Tạ Yên Khách cùng Bạch Tự Tại võ công giang hồ nhân sĩ cũng không ít, cũng không có như nhìn thấy thưởng thiện phạt ác nhị sứ như vậy sợ đến tè ra quần. Dần dần, Đường Tu cùng Quan Đông Tứ Hiệp một nhóm người đi tới trường nhạc bang. Đang bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 238, Thưởng Thiện Phạt Ác. Trường Nhạc Bang Tổng Đà. Trong đại sảnh, Đường Tu cùng Quan Đông Tứ Hiệp sắp xếp mà ngồi. Ngồi ở đối diện bọn họ chính là Trường Nhạc Bang mỗi cái hương chủ. Chủ vị ngồi là được Trường Nhạc Bang bang chủ Thạch Phá Thiên, mà Trường Nhạc Bang quân sư Bối Hải Thạch đang đứng ở một bên. Chỉ nghe Quan Đông Tứ Hiệp một trong, Hạc Bút cửa trưởng môn nhân Liêu Đông Hạc Phạm Nhất Phi nói, chúng ta dắt đến một ít Quan Đông thổ sản, vài tờ điêu da, mấy cân nhân sâm, tặng Thạch bang chủ Bối tiên sinh cùng các vị hương chủ. Vì lễ không được kính ý, bất quá là ngàn giảm đưa lông ngông ý tứ thôi, xin mời các vị vui lòng nhận. Nói, tay trái vây vây, liền có 3 tên đệ tử đi ra, cởi xuống 3 cái bao vây, không người đưa lên. Bên trong chứa đến chính là Quan Đông cao cấp nhất điều ra, cùng với bách năm trở lên nhân sâm núi, có giá trị không nhỏ. Bối Hải Thạch cười nói, chuyện này thực sự quá khách khí. Thưa các vị ban thưởng lấy hậu lễ, coi là thật. Khúc khục. Quả nhiên là từ chối thì bất kính, nhận lấy thì ngại, đa tạ, đa tạ. Nói, khiến cho thủ hạ đem 3 cái bao vây tiếp tới. Đường Tu chỉ là cười khanh khách nhìn, ánh mắt chủ phải rơi vào Trường Nhạc Bang bang chủ Thạch Phá Thiên trên người. Cũng tức là nên game vị diện nhân vật chính nhi, một khí vận cực mạnh ra hỏa. Thạch Phá Thiên, nguyên bản làm một tên ăn mày nhỏ, làm người trung hậu thành thật, tính tình ôn hòa, nhưng thiên phú cực cao, trí nhớ vô cùng tốt. Năm đó, Mai Phương cô nhân hận Thạch Thanh Di tình biệt luyến, cho nên cướp đi vừa ra đời Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên bị mang đến Hùng Nhĩ Sơn, thường thường gặp phải Mai Phương cô đánh chửi, Mai Phương cô gọi hắn làm cậu tạp chủng, hắn lợi dụng vì là đây chính là hắn tên của chính mình. Sau đó có một ngày, Mai Phương cô đông nhiên không thấy, Thạch Phá Thiên từ nhỏ làm bạn cái kia gọi A Hoàng cậu cũng không thấy, liền đi ra ngoài khắp nơi tìm kiếm, kết quả nhân hòa cậu chưa từng tìm, chính mình nhưng lạc đường, bị trở thành ăn mày. Đường tu đến, hiệp khách lên vị diện tương quan phó bản nhiệm vụ, lợi dụng Thạch Phá Thiên, tìm kiếm A Hoàng. Nhiệm vụ này làm chủ. Thạch Phá Thiên bị trở thành ăn mày sau, ngược lại gặp may đúng dịp chiếm được Tạ Yên khách huyền thiết lệnh, bị Tạ Yên khách dẫn tới Ma Thiên Ngai. Trên đường Thạch Phá Thiên gặp phải Đại Bi lão nhân bị người vây công, liền dũng cảm đứng ra, tuy rằng không cứu thành Đại Bi lão nhân, nhưng ở hắn trước khi chết làm Đại Bi bằng hữu của ông lão, đạt được hắn một bộ ghi lại võ công tượng đất. Đến rồi Ma Thiên Ngai, Tạ Yên khách truyền thụ Thạch Phá Thiên hai loại cực âm, cực dương nội công, muốn cho hắn tẩu hỏa nhập ma mà chết, chấm dứt hậu hoạn. Thạch Phá Thiên tu luyện 5 năm, lấy thiên phú cực cao, trái lại đem này hai loại cực âm, cực dương nội công luyện thành. Dù vậy, hắn cũng vốn nên âm dương xung đột, tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng rốt cuộc là khí vận cực mạnh nhân vật chính nhi, sau đó dĩ nhiên gặp may đúng dịp, đem này hai loại đạt đến cực âm, cực dương nội công, đạt đến âm dương trung sức mức độ, nội công đại thành. Tu luyện này hai loại nội công trong đó hung hiểm, không đủ vì là ngoại nhân nói vậy. Sau khi Thạch Phá Thiên lại tu luyện chiếm được Đại Bi lão nhân những kia tượng đất trên thần công, làm một vị phái thiếu lâm tiền bối thần tăng sáng chế La Hán phục ma thần công, thực là trong chốn võ lâm cao cấp nhất tuyệt thế thần công. Môn thần công này, tập Phật gia nội công đại thành, cực kỳ tinh vi thâm ảo. Riêng là bước thứ nhất nhiếp tâm quy nguyên, chỉ cần giải thoát tất cả tục lự tạp niệm, 10 vạn người bên trong liền chưa chắc có một người có thể làm được. Thông minh lanh lợi người nhất định suy nghĩ đa dạng, sao tư chất đần độn, lại làm không rõ trong đó thiên đầu vạn tự các loại biến hóa. Đại Bi lão người biết này 18 cái tượng đất là võ lâm dị bảo, hoa tận tâm máu mới tới tay, nhưng mình nhưng không có luyện thành. Ngược lại là Thạch Phá Thiên thiên tư thông minh, lại một sinh ở thâm sơn, không thông thế vụ, tự nhiên thuần phát, vừa vẫn thích hợp. Hắn lấy thủy hỏa trung sức, âm dương điều hợp đại thành nội công làm trụ cột, đem bộ này là Hán phục ma thần công tu luyện thành công, liền một lần đột phá lẹ vẹo 90, bước vào siêu phàm cao thủ hàng ngũ. Cái môn này Phật gia đỉnh cấp thần công, thực là một môn không thua Cửu Dương thần công võ công tuyệt thế. Sau đó, đúng lúc gặp Trường Nhạc Bang mọi người, lầm tưởng Thạch Phá Thiên liền là bọn hắn bang chủ Thạch Trung Ngọc, liền đưa hắn từ Ma Thiên Nhai kiếp đi, mang về trong bang làm Trường Nhạc Bang bang chủ. Trên thực tế, Thạch Phá Thiên cùng Thạch Trung Ngọc đều là hắc bạch song kiếm Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu nhi tử, chính là một đôi sinh đôi anh em ruột. Chỉ là cái kia Thạch Trung Ngọc làm Trường Nhạc Bang bang chủ sau, nhân e ngại thưởng thiện phạt tác nhị sứ thưởng thiện phạt tác lệnh, vì lẽ đó từ Trường Nhạc Bang trốn. Đường tu nhìn ngồi ở chủ vị, đã là lẹ vợ 90 Thạch Phá Thiên, cũng cảm thán tiểu tử này vận may. Nếu không có vạn giới đăng lục game giáng lâm, cải biến hiệp khách game vị diện nội dung vợ kịch, Thạch Phá Thiên tiểu tử này liền muốn cùng thưởng thiện phạt ác nhị sứ kết thành huynh đệ. Càng bởi vì uống thưởng thiện phạt ác nhị sứ tăng công rượu thuốc, sau đó lại đánh bậy đánh bạn, luyện thành hiệp khách đảo trên môn kia kinh thiên động địa võ công Thái Huyền Kinh, một lần đột phá tiên thiên cảnh giới. Chỉ là bởi vì vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, nên game vị diện nội dung vợ kịch từ lâu thay đổi, Thạch Phá Thiên cũng là không lớn như vậy cơ duyên. Dù vậy, Thạch Phá Thiên cũng đã rất sớm thành tiểu lệ và 90 siêu phàm cao thủ hàng ngũ, so với cái khác game vị diện nhân vật chính nhi, như Trương Vô Kỵ, Hư Trúc loại hình, đã là tốt nhiều lắm. Trương Vô Kỵ bây giờ chính đang võ đang sơn làm một ngoan ngoãn hiệp nhị đại, Hư Trúc cũng đang thiếu lâm tự làm một ngoan ngoãn đệ tử, sớm mất nhân vật chính nhi phong thái. Vào lúc này, Quan Đông Tứ Hiệp bên trong Phạm Nhất Phi chính còn muốn hỏi Trường Nhạc Bang trên Nhâm Bang chủ Tư Đồ Hành chuyện tình. Quan Đông Tứ Hiệp cùng Trường Nhạc Bang trên Nhâm Bang chủ Tư Đồ Hành giao tình thâm hậu. Nhưng ở mấy năm trước, đột nhiên truyền ra Tư Đồ Hành quy ẩn tin tức, đem chức bang chủ chuyển cho vị này Thạch bang chủ. Quan Đông Tứ Hiệp nhiều mặt hỏi thăm, cũng không có tìm được Tư Đồ Hành quy ẩn vị trí, lại nghe được đồn đại, nói Tư Đồ Hành là gặp Trường Nhạc Bang gian nhân làm hại, này vừa mới đến Trường Nhạc Bang, muốn tra cái rõ ràng. Bốn người có thể nói là có tình có nghĩa. Vì là bạn cũ buôn ba, mạo hiểm, cũng không chối từ. Ai biết Phạm Nhất Phi vẫn không có hỏi do có quan hệ Tư Đồ Hành chuyện tình, đột nhiên có hai bóng người, lách vào trong đại sảnh. Này hai bóng người thực sự quá nhanh, gần giống như trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện hai người như thế. Một mập một xấu, ăn mặc hào hoa phú quý. Ngoại trừ Đường Tu dù bận vẫn ung dung ở ngoài, mọi người đều lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy bên trái người mập mạp kia, vóc người khôi ngô, mặt tròn thai to, mặc một bộ màu đồng cổ áo lụa, cười hì hì hòa ái dễ gần. Bên phải người gầy kia, thân hình rất cao, trên người mặc thiên trường sam màu xanh lam, lưu cong lên thử đuôi cẩn, sắc mặt nhưng khá là âm trầm. Đường Tu nhìn lướt qua hai người đỉnh đầu, đều đẩy một lẹ và 80 màu đỏ tươi ký tự, liền biết là Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ đến rồi. Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ, dùng tên giả Trương Tam, Lý Tứ, chính là hiệp khách đảo đệ tử, đều đã là lẹ và 80 đại tông sư. Phần thưởng, Thưởng Thiện Phạt Ác. Trường Nhạc Bang mọi người cùng Quan Đông Tứ Hiệp cũng nhận ra thân phận của người đến, từng cái vừa kinh vừa sợ. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 239, Thưởng Thiện Phạt Ác, 2. Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ đến rồi. Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười. Hắn đến đây hiệp khách game vị diện mục đích chủ yếu là được Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ trên người một cái bảo vật. Cho tới đến hiệp khách đảo uống cháo là bát, hoặc là tìm hiểu một chút môn kia kinh thiên động địa võ công Thái Huyền Kinh, càng phải đặt ở thứ yếu. Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ trên người bảo vật, vì là Liệt Hỏa Đan cùng Cửu Cửu Hoàn, đều là không thua Băng Phách Đan giang hồ chí bảo. Liệt Hỏa Đan cùng Cửu Cửu Hoàn, theo thứ tự là Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ, nhiều năm vật hái các loại độc dược độc thảo, luyện chế mà thành. Hai người hao phí nhiều năm khổ công, luyện chế thành Liệt Hỏa Đan cùng Cửu Cửu Hoàn này hai vị tuyệt thế độc đan, chính là vì luyện công tác dụng. Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ bên trong Trương Tam, tu luyện nội công chính là Dương Cương một đường, Lý Tứ tu luyện nội công nhưng là Âm Nhu một đường. Hai người tu luyện cũng đều là võ lâm kỳ công, đã có thành tựu, lúc này mới dám đem Liệt Hỏa Đan cùng Cửu Cửu Hoàn phân biệt đổi vào trong rượu, ăn vào luyện công. Mặc dù hai người đều đã là lẹ và 80 đại tông sư, nội công cực cường, nhưng là phục có chấn độc thuốc, mới dám uống vào một hai khẩu độc cửu, chậm rãi luyện công. Mỗi một viên Cửu Cửu Hoàn hoặc Liệt Hỏa Đan đều phải đổi 6 hồ lô rượu. Một hồ lô rượu đến uống một tháng trước, mỗi ngày y theo rượu pháp vận công, lấy nội lực chậm rãi hóa đi, mới có thể hữu ích vô hại. Nay một viên Cửu Cửu Hoàn hoặc Liệt Hỏa Đan, đổi rượu thuốc, đầy đủ hai người uống hơn nửa năm. Đường Tu cũng biết, chỉ cần một viên Cửu Cửu Hoàn cùng Liệt Hỏa Đan, để Trương Tam, Lý Tứ tu luyện nửa năm, liền đầy đủ hai người từ lẹ vào 80 đại tông sư, một lần đột phá tới lẹ vào 90 siêu phẩm cao thủ hàng ngũ. Bởi vậy có thể thấy được, Cửu Cửu Hoàn cùng Liệt Hỏa Đan quý giá, thực phải không thua Băng Phách Đan chí bảo. Đương nhiên, điều này cũng cùng Trương Tam, Lý Tứ công pháp tu luyện, cùng với mượn độc dược luyện công pháp môn, không thể tách rời quan hệ. Chỉ có đan dược, cũng là vô dụng. Cũng chỉ có Thạch Phá Thiên đánh bậy đánh bạ uống rất nhiều độc cửu, lấy nguyên bản âm dương trung sức nội lực cùng với La Hán Phục Ma Công, nhờ số trời run rủi, đem hai loại độc tiểu dược lực, phong tồn tại trong cơ thể. Thạch Phá Thiên nhưng cũng bởi vậy, luyện thành một môn bất luân bất loại độc công. Sau đó lại đánh bậy đánh bạ, luyện thành hiệp khách đảo trên buồn bực kinh thiên động địa võ công Thái Huyền Kinh, lúc này mới đem độc tiểu dược lực triệt để luyện hóa, càng một lần đột phá tiên thiên cảnh giới. Nếu không có như vậy, Thạch Phá Thiên dù cho chỉ uống Cửu Cửu Hoàn cùng Liệt Hỏa Đan trong đó một loại độc cửu, từ lâu độc phát thân vong. Vừa vận trong cơ thể hắn nội công, để hai loại độc dược dược lực đạt tới một loại cân bằng, lúc này mới vẫn phong tồn tại trong cơ thể, trở thành một môn bất luân bất loại độc công. Như vậy luyện công phương pháp, mặc dù là đối với Đường Tu tới nói, cũng là không thể làm. Vừa đến hắn không có đối ứng với nhau nội công, càng không có Thạch Phá Thiên số may như vậy, một cái sơ sẩy, liền dễ dàng bị hai loại rượu thuốc cho độc chết. Mặc dù có thể lấy Vạn Mai Sơn Trang dưới nền đất linh tuyền nước suối, hoặc là kim ngân huyết xà đến giải độc, vậy cũng lãng phí một cách vô ích đan dược bảo vật. Thứ hai, cho dù có thể đem hai loại độc dược dược lực bao bọc trong cơ thể, nếu là không luyện được cái kia Thái Huyền Kinh, không có tương ứng pháp môn, cũng khó có thể triệt để đem dược lực luyện hóa, tiến tới công lực tăng nhiều. Thứ ba, Đường Tu trong tay bản cũng không có thiếu tăng công bảo vật, như Vạn Mai Sơn Trang dưới nền đất linh tuyền nước suối, hoặc là chính đang luyện chế Băng Phách Đan cùng Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, cùng với Tà Đế Xá Lợi cái này giang hồ chí bảo. Hắn sở dĩ hướng về phía Cửu Cửu Hoàn cùng Liệt Hỏa Đan mà đến, liền là bởi vì hai vị tuyệt thế độc đan, đổi rượu thuốc, có thể nuôi nấng Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân hai người này sủng vật. Có này hai vị chí bảo độc đan, tin tưởng Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà, có thể cấp tốc tăng lên cấp bậc. Giờ khắc này, Trương Tam cùng Lý Tứ hai vị này Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ, cũng không biết bọn họ đã trở thành Đường Tu con mồi. Hai người nhìn Trường Nhạc Bang mọi người cùng với Quan Đông Tứ Hiệp tái nhợt sắc mặt, nhìn nhau nở nụ cười, bản tử Trương Tam cười nói, anh ta nhi hai phụng mệnh đến mời người đi uống cháo là bát, nguyên là có ý tốt. Không biết làm sao, mọi người đều là không chịu nể nang mặt mũi, thôi Tam trở tứ, gọi người rất mất hứng. Lại nói, chúng ta mời, không phải đại môn phái trưởng môn nhân, là được đại bang bang chủ, đại giáo giáo chủ, bình thường người, cái kia hai khối đồng bài cũng còn không đến được trên tay hắn. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Hắn nói liên tục ba cái rất tốt, ánh mắt hướng về Phạm Nhất Phi, Lữ Chính Bình, Phong Lương, Cao Tam Nương tử bốn trên mặt người đảo qua, chỉ nhìn đến bốn trong lòng người sợ hãi. Hắn cuối cùng nhìn thấy Cao Tam Nương tử thì, ánh mắt nhiều ngừng một lúc, cười hì hì lại nói, rất tốt. Phạm Nhất Phi chờ Quan Đông Tứ Hiệp, đều đã đoán được, mình là Quan Đông Tứ Đại Môn Phái trưởng môn nhân, lần này đã ở bị yêu hàng ngũ, Trương Tam vì lẽ đó nói liên tục rất tốt, cho là nói bốn người đều ở nơi này gặp phải, cũng bất đi một phen buôn ba chi lao. Cao Tam Nương tử lớn tiếng nói, ngươi nhìn Lao Nương nói liên tục rất tốt, cái kia là có ý gì? Trương Tam cười hì hì nói, rất tốt chính là rất tốt, còn có ý gì? Nói chung không phải rất nguy, cũng không phải không nhiều thật là được rồi. Cao Tam Nương tử quát lên, ngươi muốn giết cứ giết, Lao Nương cũng không đón ngươi đồng bài. Nói, vung tay phải lên, vù vù phong hưởng, hai ngọn phi đao liền hướng về Trương Tam kích bắn xuyên qua. Mọi người tất cả giật mình, đều không nghĩ tới nàng một lời không hợp lập tức động thủ. Đối thiện ác nhị sứ càng là không chút nào kiêng kỵ. Kỳ thực Cao Tam Nương tử tính tình tuy rằng táo bạo, nhưng không phải hoàn toàn không có tâm cơ người ngu ngốc, nàng lường trước thiện ác nhị sứ vừa đưa đồng bài đến, vụ tai nạn này vô luận như thế nào là không tránh khỏi. Trước mắt Trường Nhạc Bang tổng đà bên trong cao thủ như mây, càng có Đường Ân công vị này võ công kỳ cao võ đang môn hạ ở đây. Mọi người cùng căm thù địch, một động tay, ai cũng sẽ không đếm xỉa đến. Cùng với để hắn hai người đến từng cái tiêu diệt, không bằng thừa dịp người đông thế mạnh thời khắc, hợp Quan Đông bốn phái, Trường Nhạc Bang, Đường Ân công đám người lực lượng, đánh hắn cái lấy nhiều thắng ít. Cao Tam Nương tử tài năng ở Liêu Đông lăn lộn vui vẻ sung sướng, giống như một Liêu Đông nữ hoàng đế, tâm cơ tự nhiên cũng là có. Nàng cũng không có lợi dụng Đường Ân công ý tứ, bởi vì trước Ân công đã cho thấy, vốn là hướng về phía Thưởng Thiện Phạt Ác nhị sứ tới. Trên giang hồ các môn các phái, người nào không cùng Thưởng Thiện Phạt Ác nhị sứ có thù hận. Trong truyền thuyết hiệp khách đảo mỗi 10 năm, phái ra Thưởng Thiện Phạt Ác nhị sứ đến Trung Nguyên. Cường yêu võ lâm trưởng môn các phái người phó đảo uống cháo là bát, đi hiệp khách đảo trưởng môn nhân lại mỗi người bật vô âm tín. Cao Tam Nương tử nghĩ đến, Đường Tu sở dĩ muốn tìm Thưởng Thiện Phạt Ác nhị sứ, cũng là tới tìm thủ. Dù sao kỳ trước trưởng môn phái võ đang người, cũng đều bị mời đến hiệp khách đảo trên, bật vô âm tín, nghĩ đến là cho hiệp khách đảo hại chết. Ngoại trừ Cao Tam Nương tử ở ngoài, ở đây cũng đều là kinh nghiệm lâu năm giang hồ nhân tinh, đã rõ ràng Cao Tam Nương tử dụng ý. Mọi người đều ánh mắt lấp lánh, chuẩn bị đối Thưởng Thiện Phạt Ác nhị sứ cùng nhau tiến lên. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 240, Thưởng Thiện Phạt Ác 3. Mọi người chuẩn bị đối Thưởng Thiện Phạt Ác nhị sứ cùng nhau tiến lên.